Chương 1817, khí thủ Diệp Thiên Vũ. Chương 1817 khí thủ Diệp Thiên Vũ. Rời đi rừng rậm nguyên thủy sau, Trần Huyền liền đem tầm bảo linh hồ bỏ vào thiên hoang thế giới, để âm cựu cùng bọn người trông giữ, cái này nhỏ đồ vật cùng nữ nhân điên kia nhất định ký xuống linh hồn khế ước, đến lúc đó nữ nhân điên kia hoàn toàn có thể thông qua linh hồn khế ước cảm ứng tìm tới chính mình. Bất quá chỉ cần đem tầm bảo linh hồ bỏ vào thiên hoang thế giới liền không có vấn đề, bởi vì chỉ cần tầm bảo linh hồ tiến nhập thiên hoang thế giới, ngăn cách hết thảy, nữ nhân điên kia căn bản không cảm ứng được tầm bảo linh hồ tại vị trí nào. Bất quá để bảo đảm vạn vô nhất thất, Trần Huyền vẫn là không dám chủ quan, kiểm tra một hồi phù đồ hoang giới địa đồ không bằng đi thiên cơ thành đi. Trần Huyền trong đầu nghĩ như vậy, bởi vì hắn từ Thái Huyền xem tàng bảo các tầng thứ 2 rất nhiều trên ghi chép thấy được một cái rất trọng yếu tin tức, địa điểm này ngay tại thiên cơ thành. Phân biệt một chút phương hướng sau, Trần Huyền trực tiếp đi xa. Trần Huyền đi vào phù đồ hoang giới mục đích là vì đế cấp thi hải, dưới mắt chuyện này đã hoàn thành, tại phù đồ hoang giới hắn cũng không có sự tình khác, bất quá Trần Huyền cũng không tính hiện tại liền rời đi phù đồ hoang giới. Có tầm bảo linh hồ cái này linh thú ở trong tay, hắn làm sao cũng phải tại phù đồ hoang giới hảo hảo đi dạo một vòng đi. Vạn nhất phát hiện vật gì tốt như vậy hắn chuyến này coi như kiếm bộ rồi. Đặc biệt là thiên cơ thành, nếu như trên ghi chép món đồ kia tìm được, đó chính là kiếm lời là ra. Đương nhiên, hiện tại đối với Trần Huyền tới nói chuyện gấp gáp nhất là cùng nữ nhân điên kia kéo dài khoảng cách, càng xa càng tốt. Chính mình đi Thái Huyền xem nữ nhân này đều có thể truy tung đến, ai cũng không biết nàng đến cùng có cái gì thủ đoạn lợi hại. Huống chi lần này mình đối với nữ nhân điên kia sử dụng tình muốn chi hoa, không gần như chỉ ở trong lời nói khinh bạc nàng, hơn nữa còn đối với nàng động thủ động cước, lấy nữ nhân điên kia cá tính một khi lần nữa đuổi theo, chỉ sợ cũng sẽ không cho mình cơ hội nói chuyện, tuyệt đối sẽ gọn gàng một kiếm đem chính mình cho đánh chết. Cho nên, đem khoảng cách kéo đến xa nhất, Trần Huyền tài an toàn nhất, đồng thời hắn cũng mới có thời gian đi khống chế tầm bảo linh hồ, đem cái này nhỏ đồ vật triệt để biến thành chính mình vật riêng tư. Cùng lúc đó, tại trong một chỗ rừng rậm, kiếm nữ hoàng sắc mặt băng lãnh như là vạn niên hàn băng mở dạng, nó cái kia một đôi mắt đẹp toàn bộ đều bị sát ý thay thế đáng chết tiểu dâm tặc, dám dụng tình muốn chi hoa tới đối phó bản hoàng, ngươi cho bản hoàng chờ lấy nàng đôi mắt băng lãnh. Chợt, chỉ gặp một khối tâm linh ngọc giản xuất hiện tại trong tay nàng, cũng không biết nàng phát tin tức gì ra ngoài, nó băng lãnh trên khuôn mặt lập tức xẹt qua một vòng vẻ cười lạnh, tiểu dâm tặc. Tại phù đồ hoang giới, ngươi mơ tưởng trốn qua bản hoàng lòng bàn tay, lần tiếp theo, bản hoàng nhất định phải làm cho ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Giờ này khắc này, tại một chỗ xa hoa cung điện bên trong, một cái thân mặc áo đen, tóc dài tới eo, đầu đội mũ phượng nữ tử tuyệt mỹ bỗng nhiên mở mắt. Sau đó chỉ gặp nó lật bàn tay một cái, một khối tâm linh ngọc giản hiện lên ở nó lòng bàn tay, khi nàng đọc đến tâm linh trong ngọc giản tin tức sau, nó nhíu mày, màu đen áo dài trong nháy mắt không gió mà bay, bay phất phới lại có người có thể từ trong tay nàng cướp đi tầm bảo linh hồ, thật là lớn đảm lượng nàng trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng đáng sợ lăng lệ chi sắc, sớm biết liền không đem tầm bảo linh hồ cấp cho nàng, bất quá người này lại dám đánh tầm bảo linh hồ chủ ý, xem ra là hoàn toàn không có đem chúng ta sư huynh muội tám người để ở trong mắt, càng không có đem lão sư để ở trong mắt, bản đế ngược lại muốn xem người này đến cùng là phương nào cùng đồ. Khí thủ, xảy ra chuyện gì? Lúc này, ngoài cung điện, từng cái khí tức kinh khủng cường giả xuất hiện, bọn hắn đều cảm ứng được khí thủ giờ phút này rất phẫn nộ. Nữ tử áo đen phất phất tay, đạm mạc nói, "Vô sự, lui ra." Nghe vậy, chỉ gặp một người do dự một chút, nói ra, "Khí thủ, phù đồ cổ tộc Thác Bạt trai lại tới." Nữ tử áo đen ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, "Không cần phải để ý đến hắn, đem hắn đuổi đi." Thác Bạt trai? Cái tên này đối với toàn bộ phù đồ hoang giới tới nói đều không xa lạ gì, bởi vì đối phương chính là phù đồ cổ tộc đệ nhất thiên tài, thậm chí kém một chút liền xông vào tiên cung bảng, trở thành thái cổ thế giới nhất đẳng tuyệt thế yêu nghiệt. Thế nhưng là giờ phút này, nữ tử mặc áo đen này có vẻ như một chút cũng không có đem vị này phù đồ cổ tộc đệ nhất thiên tài để ở trong mắt. Chợt, chỉ gặp nữ tử áo đen khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ứng tầm bảo linh hồ vị trí, bởi vì tầm bảo linh hồ chính là khế ước của nàng linh thú, trước đó không lâu mới bị kiếm nữ hoàng tử nàng nơi này mượn đi. Cho nên, nữ tử áo đen chỉ cần thông qua khế ước cảm ứng, nàng liền có thể biết tầm bảo linh hồ ở nơi nào. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nữ tử áo đen đại mi chiếu càng ngày càng lợi hại, bởi vì nàng giờ phút này hoàn toàn không cách nào cảm ứng được tầm bảo linh hồ vị trí. Không có nữ tử áo đen mở to mắt, nó sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, xuất hiện loại tình huống này, hoặc là tầm bảo linh hồ đã chết, hoặc là có người thông qua phương pháp đặc thù phong ấn mình cùng tầm bảo linh hồ ở giữa cảm ứng. Còn có một loại tình huống chính là có người xóa đi nàng cùng tầm bảo linh hồ ký linh hồn khế ước, bất quá loại tình huống này rất không có khả năng, một khi có người làm như vậy, làm tầm bảo linh hồ chủ nhân, nàng liền có thể lập tức cảm ứng được. Chợt, chỉ gặp nàng lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ứng đến tầm bảo linh hồ vị trí, đảo mắt nhoáng một cái, một ngày thời gian trôi qua. Trần Huyền giờ phút này cơ hồ đã đi tới phù đồ hoang giới trung tâm chi địa, đến nơi này sau Trần Huyền tài triệt để dừng lại, giờ phút này hắn cách cùng kiếm nữ hoàng tách ra chi địa đã có gần 3 vạn dặm xa. Như vậy dài dằng dặc khoảng cách, cho dù đối phương muốn đuổi theo đến cũng cần thời gian nhất định đi theo địa đồ, Trần Huyền rất nhanh liền đi tới một cái mênh mông trong cổ thành, nơi đây chính là phù đồ hoang giới thiên toàn vực, vị trí địa lý xem như phù đồ hoang giới trung tâm, tới lân cận chính là phù đồ thánh vực, văn danh thiên hạ phù đồ cổ tộc chính là ở vào phù đồ thánh vực. Giờ phút này Trần Huyền vị trí là thiên toàn vực thiên cơ thành, nơi này chính là thiên toàn vực phồn hoa nhất chi địa, cũng là thiên toàn vực lớn nhất thành trì, càng là phù đồ hoang giới kế phù đồ cổ tộc, Thái Huyền quan chi sau, đệ tam đại khủng bố thế lực nơi ở Trần Huyền sở dĩ lại tới đây, là bởi vì hắn tại Thái Huyền xem tàng bảo các tầng thứ 2 trên tư liệu thấy được địa kiếp tin tức, nghe đồn địa kiếp tại mấy vạn năm trước từng tại thiên cơ thành xuất hiện qua. Dưới mắt trên tay có tầm bảo linh hồ, Trần Huyền đương nhiên muốn ngày nữa cơ thành tìm kiếm chút vận may. Tiến vào thiên cơ thành sau Trần Huyền liền đi tới một khách sạn thuê một gian phòng, đoạn đường này ngựa không dừng vó vượt ngang gần 3 vạn dặm chạy tới nơi này, cho dù là lấy Trần Huyền thực lực đều cảm giác có chút mỏi mệt. Đi vào gian phòng sau Trần Huyền lập tức tiến nhập thiên hoang thế giới, từ Âm Cửu cùng bọn người trên tay đem Tầm Bảo Linh Hồ dẫn tới trong mật thất. Nhìn xem xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình Trần Huyền, Tầm Bảo Linh Hồ lập tức nghe răng trợn mắt kêu lên đứng lên, muốn đi công kích Trần Huyền. Trần Huyền đem cái này nhỏ đồ vật chạy đến nhấc lên, cười híp mắt nói ra, "Nhỏ đồ vật, ta nhìn ngươi hay là cam chịu số phận đi, đến trong tay của ta ngươi về sau liền nên thuộc về ta." Nói xong, Trần Huyền thần niệm lực lượng trong nháy mắt tiến vào Tầm Bảo Linh Hồ thần thức thế giới. Trong khoảnh khắc, tại Trần Huyền thần niệm lực lượng tiến vào Tầm Bảo Linh Hồ thần thức thế giới sau, hắn lập tức cảm ứng được một cỗ khổng lồ lực lượng linh hồn, chẳng lẽ đây cũng là nữ nhân điên kia cùng Tầm Bảo Linh Hồ ký linh hồn khế ước. Trần Huyền trong lòng nghĩ như vậy, chợt hắn cười lạnh một tiếng, chỉ cần đem cái này linh hồn khế ước xóa đi, cùng Tầm Bảo Linh Hồ một lần nữa ký kết khế ước, như vậy Tầm Bảo Linh Hồ về sau liền triệt để thuộc về hắn. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị làm như vậy thời điểm, một đạo trẻ con non thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, tràn đầy vô tận phẫn nộ, "Tiểu dâm tặc, ngươi dám, ngươi nếu là dám xóa đi chủ nhân của ta linh hồn khế ước, ta liền chết cho ngươi xem." Trần Huyền sững sờ, chợt hắn khinh thường cười một tiếng, "Nhỏ đồ vật, muốn uy hiếp ta, tiểu gia vẫn thật là không ăn ngươi một bộ này." Ngươi Tầm Bảo Linh Hồ thanh âm nghe giống một cái trẻ con non thiếu nữ, "Tiểu dâm tặc, ta cùng chủ nhân tình cảm thâm hậu, ngươi không có khả năng làm như vậy." Trần Huyền nơi nào sẽ quản nó a, cương đại thần niệm lực lượng trong nháy mắt hướng phía linh hồn khế ước bao phủ tới. Tầm Bảo Linh Hồ tâm linh run lên, "Tiểu dâm tặc, ngươi dám đối với ta dùng sức mạnh, bản linh hồ cho dù chết cũng sẽ không để ngươi là được." Trần Huyền kém chút bị câu nói này cho sập đến, "Mẹ cái gì gọi là đối với ngươi dùng sức mạnh? Có thể không cần như thế người mang bom sao?" Bất quá sau một khắc, Trần Huyền lập tức cảm giác được cái này nhỏ đồ vật trên thân có một cỗ lực lượng mênh mông khuyết tán ra đến, nguồn lực lượng này xuất từ cái này nhỏ đồ vật náo hải. "Không tốt, cái này nhỏ đồ vật muốn tự hủy căn cơ." Trần Huyền giật nảy mình, vội vàng đình chỉ động tác trên tay, nói ra, "Đừng, tiểu cô nãi nãi, ta không buộc ngươi còn không được sao? Ngươi bực này linh thú chết rất đáng tiếc a." Tầm Bảo Linh Hồ hừ nhẹ một tiếng, "Tiểu dâm tặc, bản linh hồ chết cũng sẽ không để ngươi đạt được ta." Trần Huyền có chút buồn bực, hắn không nghĩ tới cái này nhỏ đồ vật tựa như một cái trinh tiết liệt nữ một dạng, dĩ nhiên như thế trung trinh không hai nhỏ đồ vật, đi theo ta không thể so với đi theo nữ nhân điên kia kém, không bằng ngươi suy tính một chút thay cái chủ nhân, ngươi yên tâm, mặc kệ bất kỳ yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Trần Huyền thử thăm dò dụ nghi ngờ đạo hử, "Ai nói nàng là của ta?" Tầm Bảo Linh Hồ bỗng nhiên im miệng, nó cái kia linh động con ngươi nhất chuyển, thanh âm lần nữa truyền vào Trần Huyền não hải, "Tiểu dâm tặc, muốn ta đáp ứng ngươi cũng không phải không thể, bất quá ngươi nhất định phải hiện tại liền mang ta rời đi nơi này, thoại bản như vậy linh hồ còn có thể suy tính một chút." "Thật?" Trần Huyền có chút hoài nghi hử, không tin tính toán, Tầm Bảo Linh Hồ cái đầu nhỏ nghiêng một cái, dứt khoát không còn phản ứng Trần Huyền. Thấy thế, Trần Huyền gật đầu nói, "Tốt, ta hiện tại liền mang ngươi ra ngoài, bất quá đầu tiên nói trước, việc này nếu như ngươi không đáp ứng, cho dù ngươi không đáp ứng, cũng sẽ bị giam giữ ở chỗ này cả một đời." Hung tợn mắt nhìn cái này nhỏ đồ vật sau, Trần Huyền cũng mang theo nó rời đi thiên hoàng thế giới. Bất quá ngay tại Trần Huyền mang theo Tầm Bảo Linh Hồ vừa mới xuất hiện tại khách sạn trong phòng, cung điện bên trong nữ tử áo đen bỗng nhiên mở mắt, thế mà ngay tại Thiên Cơ Thành, rất tốt, xem ra người này là thật không có đem ta Diệp Thiên Vũ để ở trong mắt. Sau một khắc, nữ tử áo đen trong nháy mắt biến mất, thẳng bức Trần Huyền vị trí mà đi. Chương 1818. Tầm Bảo Linh Hồ chủ nhân. Chương 1818 Tầm Bảo Linh Hồ chủ nhân tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi. Khách sạn trong phòng, Trần Huyền nhìn xem ở trên nhảy xuống vọt Tầm Bảo Linh Hồ, cái này nhỏ đồ vật nhìn qua cực kỳ hưng phấn, trong cả căn phòng đều là bóng dáng của nó. Tầm Bảo Linh Hồ nghiêng qua hắn một chút, sau đó lại hướng phía cửa sổ bên kia nhìn một chút, một đôi ánh mắt linh động không ngừng chuyển động, không biết đang đánh thứ gì chú ý thấy vậy, Trần Huyền cười híp mắt nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất đừng có cái gì ý đồ xấu, bằng vào ta thủ đoạn ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Tầm Bảo Linh Hồ hế a kêu lên âm thanh, thanh âm truyền vào Trần Huyền trong đầu, "Tiểu dâm tặc, ngươi chớ đắc ý, ngươi lập tức liền sẽ con nếm mùi đau khổ." Trần Huyền sắc mặt tối sầm, "Tiểu gia hỏa, nói như thế ngươi căn bản liền không có cân nhắc nhận ta làm chủ chuyện này." Nói xong, chỉ gặp Trần Huyền bàn tay xuôi ra, trong nháy mắt liền đem Tầm Bảo Linh Hồ nắm chặt ở trong tay, mặc cho cái này nhỏ đồ vật như thế nào kêu to Trần Huyền cũng không có buông tay. "Tiểu dâm tặc, ngươi thả ta ra!" Tầm Bảo Linh Hồ cực lực dãy rủa lấy. Trần Huyền đem Tầm Bảo Linh Hồ nhấc lên, "Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi có chủ ý gì, để cho ta mang ngươi đi ra không có gì hơn chính là muốn cho nữ nhân điên kia thông qua khế ước cảm ứng biết vị trí của ngươi, từ đó lần nữa đuổi theo. Bất quá rất đáng tiếc a, ta cùng nữ nhân điên kia cách xa nhau mấy vạn dặm, cho dù nàng cảm ứng được vị trí của ngươi thì như thế nào? Lấy nàng tốc độ muốn đuổi theo đến chỉ sợ cũng cần một chút thời gian đi, mà tại trong thời gian này ta hoàn toàn có thể làm rất nhiều chuyện." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Tầm Bảo Linh Hồ hế a kêu to lấy, "Tiểu dâm tặc, ai nói cho ngươi nàng là chủ nhân của ta đâu?" Trần Huyền sững sờ, "Ý gì? Chẳng lẽ nữ nhân điên kia không phải cái này nhỏ đồ vật chủ nhân sao? Nếu như là dạng này, như vậy nó thần thức trong thế giới linh hồn khế ước là chuyện gì xảy ra? Phần kia linh hồn khế ước là thuộc về ai?" Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhịn không được hỏi, "Tiểu gia hỏa, nữ nhân điên kia thật không phải là chủ nhân của ngươi?" "Ừ, đương nhiên. Như vậy chủ nhân của ngươi ở nơi nào? Là ai?" Tầm Bảo Linh Hồ nghiêng qua hắn một chút, nó linh động trong con ngươi xẹt qua một vòng rào hoạt quan mang, "Tiểu dâm tặc, bản linh hồ chủ nhân là ai ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." Nghe vậy, Trần Huyền Vi nhướng mày, hắn trong nháy mắt có một loại cảm giác không ổn, hắn giống như bị cái này nhỏ đồ vật đùa bỡn. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền lập tức một mặt hung tướng, hung hắn nói, "Tiểu gia hỏa, ta không có rảnh cùng ngươi rông dài, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, đến cùng có nhận hay không ta làm chủ?" "Tiểu dâm tặc, ngươi mơ tưởng. Mẹ có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi giết chết." Trần Huyền lực đạo trên tay tăng thêm, Tầm Bảo Linh Hồ lập tức cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác, bất quá nó vẫn như cũ không sợ, hừ nhẹ một tiếng, "Tiểu dâm tặc, bản linh hồ cho dù chết cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi liền chết phần này tâm đi." Trần Huyền bị cái này nhỏ đồ vật đánh bại, như vậy trung thành linh thú hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Nhìn thấy cứng rắn không được, Trần Huyền lập tức đổi một cái sách lược, nó trên mặt trong nháy mắt chồng chất ra mỉm cười, nói ra, tiểu gia hỏa, không bằng chúng ta thương lượng như thế nào? Ta cũng không cần ngươi nhận ta là chủ, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tại ngày này cơ thành giúp ta tìm một kiện đồ vật, nếu như tìm được ta liền thả ngươi rời đi, thế nào? Tâm Bảo Linh Hồ trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt, không cửa. Ta dựa vào, mẹ nó, thật coi lão tử không dám giết chết ngươi cái này nhỏ đồ vật có phải hay không? Trần Huyền tâm lý có chút biệt khuất, hắn phát hiện chính mình lại bị cái này nhỏ đồ vật cho ăn chết. Bất quá Tầm Bảo Linh Hồ phảng phất đã tính trước một dạng, căn bản cũng không sợ, một mặt khiêu khích theo dõi hắn, "Tiểu Dâm Tặc, ngươi lập tức cũng nhanh xong đời, bởi vì ta chủ nhân đã tới." Trần Huyền sững sờ, không có khả năng, cho dù nữ nhân điên kia không phải cái này nhỏ đồ vật chủ nhân, đối phương cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi theo. Bất quá Trần Huyền Tư không chút nào biết hắn tới nơi này vừa lúc là Tầm Bảo Linh Hồ chân chính chủ nhân chỗ ở lúc này, coi như Trần Huyền trong đầu nghĩ đến cái vấn đề này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được mình bị một cỗ kinh người sát ý cho khóa chặt, để hắn không chỗ che thân hử, "Tiểu Dâm Tặc, chủ nhân của ta đã tới, hiện tại đến lượt ngươi xui xẻo." Tầm Bảo Linh Hồ hướng phía Trần Huyền cười đắc ý, Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi mẹ hắn thật đúng là không phải một cái đơn giản linh thú, lão tử vậy mà lại bị ngươi cho bày một đạo, bất quá muốn chạy trốn ra lão tử Ngũ Chỉ Sơn, ngươi sợ là nghĩ quá đơn giản, cho ta đi vào đi." Trần Huyền trực tiếp đem Tầm Bảo Linh Hồ bỏ vào Thiên Hoang thế giới. Cảm giác được Tầm Bảo Linh Hồ lại biến mất, cái kia cố tập trung vào Trần Huyền sát ý trở nên càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt, chỉ nghe bầu trời bên ngoài bên trên truyền đến một đạo không gì sánh được thanh âm lạnh lùng, "Cho bản đế cút ra đây." Đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa lấy kinh người sát ý, một cỗ lực lượng đáng sợ đã đem toàn bộ khách sạn đều cho bao phủ. Cảm giác được nơi này, trong khách sạn người tu hành trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, từng đạo bóng người nhao nhao từ trong khách sạn đi tới, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn đạo kia đứng lơ lửng trên không, thân mang áo đen, một thân sát phạt chi khí cực kỳ khủng bố nữ nhân, từ trong khách sạn đi ra người tu hành chấn động trong lòng là khí thủ, nàng sao lại tới đây? Chẳng lẽ nơi này có người trêu chọc khí thủ? Không phải vậy nàng làm sao lại tức giận như thế? Hẳn là sẽ không đi, khí thủ thành lập khí tông thế nhưng là ta phủ đồ hoang giới thế lực lớn thứ ba. Ai dám trêu chọc nàng? Không sai, huống chi khí thủ tại phù đồ hoang giới địa vị không phải bình thường, làm luyện khí sư nàng tình thông thiên hạ các nhà binh khí, nghe đồn nó đã có thể chế tạo ra siêu việt đế binh tồn tại, vô số cường giả mộ danh mà đến, hội tụ ở tại dưới trướng, nàng tại phù đồ hoang giới lực ảnh hưởng rất lớn, coi như phù đồ cổ tộc cũng không dám tùy tiện đi đắc tội nàng. Tại thiên cơ thành đắc tội khí thủ, chán sống rồi hả? Trước đừng đoán, khí thủ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tức giận, chúng ta tiếp lấy xem tiếp đi chính là hội tụ tại khách sạn chúng quanh người tu hành nhau nhau rời đi, rất nhanh khách sạn chúng quanh vài trăm mét trong nháy mắt trở nên rất vắng vẻ. Không nhìn thấy một bóng người đương nhiên, trừ giờ phút này còn tại trong khách sạn Trần Huyền. Trên hư không, Diệp Thiên Vũ thần sắc lạnh lùng, nàng đã khóa chặt lại Trần Huyền, giờ phút này coi như Trần Huyền muốn chạy trốn đều khó có khả năng, bởi vì chung quanh nơi này đã bị nàng khí tông cường giả cho phong khóa. Bất quá nhìn Trần Huyền vẫn không có bất luận động tĩnh gì, Diệp Thiên Vũ cái kia trên mặt lạnh lùng sát ý càng thêm mãnh liệt, có thể từ trong tay nàng cướp đi tầm bảo linh hồ, đủ để thấy ngươi cũng là một cái phi phàm hạng người, hiện tại ngươi là chính mình cút ra đây, vẫn là phải bản đế xuất thủ xin ngươi đi ra. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người nhao nhao đem khách sạn cho nhìn chằm chằm. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, đến cùng là ai có lớn như vậy đảm lượng đi đắc tội khí thủ. Rất tốt, xem ra ngươi là muốn bức bản đế tự mình xuất thủ. Diệp Thiên Vũ vượt ngang một bước, uy áp kinh khủng nở rộ phía dưới, chỉ nghe vang một tiếng, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt bị cỗ uy áp kia nghiền ép phấn thân thoái cốt. Chương 1819 Thác Bạt Trai. Chương 1819 Thác Bạt Trai đầy trời bụi bặm tràn ngập ra, giờ phút này đã biến thành phế tích khách sạn hoàn toàn bị bụi bặm bao phủ, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, phảng phất trong khách sạn hết thảy tất cả đều tại vừa rồi một khắc này bị gạt bỏ. Bất quá Diệp Thiên Vũ sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh, bởi vì nàng cảm thấy người kia còn tại, mà lại sống rất tốt, một chút tổn thương đều không có. Lúc này, khi tất cả bụi bặm hoàn toàn tán đi đằng sau, chỉ gặp trên phế tích kia, đứng sừng sững lấy một cái tướng mạo phổ thông nam tử, hắn giờ phút này chính một mặt bình tĩnh nhìn trên hư không Diệp Thiên Vũ ra hỏa này là ai? Chẳng lẽ chính là hắn đắc tội khí thủ? Một cái vô thượng thất trọng thiên chi đỉnh tiểu tử dám đi đắc tội khí thủ, an gan hùm mật báo đi. Bất quá mặc dù mới vô thượng thất trọng thiên chi đỉnh, nhưng là cũng là có mấy phần bản sự, đối mặt khí thủ uy áp lực lượng hắn vậy mà một chút sự tỉnh đều không có. Quả thật có chút năng lực, bất quá đắc tội khí thủ, gia hỏa này tuyệt đối không có quả ngon để ăn, phóng nhãn toàn bộ phù đồ hoang giới, chỉ cần khí thủ nhất âm thanh ra lệnh, tuyệt đối sẽ có rất nhiều cường giả vì đó mà động. Đúng vậy à, chớ nói chi là khí tông vốn là ta phù đồ hoang giới thế lực lớn thứ ba, lấy lực lượng của bọn hắn muốn giết một người đơn giản quá dễ dàng. Ha ha, huống chi đây vẫn chỉ là một cái vô thượng thất trọng thiên chi đỉnh sâu kiến mà thôi. Lúc này, chỉ gặp Diệp Thiên Vũ ánh mắt lăng lệ, nó một bước vừa xài bước ra, tựa như là tại cắt toát giai một dạng, từ trên hư không từng bước một đi xuống, không ngừng tiếp theo Trần Huyền, theo nó mỗi đi một bước, trên người uy áp liền trở nên cường đại một phần, đem tầm bảo linh hồ cho bản đế giao ra, ngoan ngoãn bị phạt, bản đế có thể tha cho người khỏi chết. Diệp Thiên Vũ thanh âm lạnh nhạt, mang theo một cỗ không dung kháng cự cảm giác các bách. Nghe vậy, trên phế tích Trần Huyền đưa tay vỗ vỗ trên người mình cho bụi, bình tĩnh nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, mới vào nơi đây liền bị như vậy đối đãi, ta cảm thấy ngươi hẳn là hướng ta xin lỗi. Rất tốt, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Thiên Vũ không còn nói nhảm, nó một tay phất lên, trong khoảnh khắc, đầy trời biển lửa trong nháy mắt xuất hiện, đem Trần Huyền trùng quanh trên trời dưới đất toàn bộ đều cho bao phủ lại. Trong nháy mắt, kỳ cao nhiệt độ ngay cả không khí đều bị thiêu đốt suy suy rung động, loại này kinh khủng hỏa diễm phảng phất có thể đốt cháy thiên địa vạn vật, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tại ngọn lửa này đốt cháy phía dưới còn sống sót không tốt, vạn hỏa chi tổ, mau lui lại, nhìn xem cái kia đầy trời biển lửa xuất hiện, hội tụ ở chung quanh người tu hành ánh mắt một giật mình, trong nháy mắt hoảng sợ lùi lại ra ngoài. Giờ phút này, cho dù là Trần Huyền Đô từ trong biển lửa này cảm thấy một cỗ đáng sợ nguy cơ, hắn có cảm giác, nếu như chính mình chỉ dựa vào nhục thân chống cự nói, tuyệt đối sẽ bị biển lửa thôn phệ, sẽ bị đốt ngay cả cặn bã đều không thừa bên dưới, thật là đáng sợ hỏa diễm, nữ nhân này vậy mà có thể khống chế bực này hỏa diễm lực lượng, nàng là ai? Trần Huyền con mắt híp thành một đầu dây nhỏ, mặc dù hắn trưởng khống thiên địa và pháp, ở trong đó liền đã bao hàm hỏa diễm pháp tắc, thế nhưng là cùng trước mắt nữ nhân này khống chế hỏa diễm lực lượng so sánh dưới, hắn hỏa diễm pháp tắc tuyệt đối là không chịu nổi một kích hiện tại, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra tầm bảo linh hồ, thúc thủ chịu trói. Diệp Thiên Vũ lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, hiện tại nàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem Trần Huyền gạt bỏ, bởi vì nàng khống chế vạn hỏa chi tổ chính là thế gian kinh khủng nhất hỏa diễm. Cũng chính bởi vì nàng nắm trong tay vạn hỏa chi tổ, tại luyện khí trên con đường này mới có cao như vậy thành tựu. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, "Nương môn, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, nếu như ngươi muốn động thủ cũng không cần phải lãng phí nữa mọi người thời gian." Muốn chết? Diệp Thiên Vũ trong mắt xẹt qua một vòng kinh khủng lạnh mang, nó một bước bước ra ở giữa, một đầu kinh khủng hỏa long phảng phất là từ vô tận trong biển lửa chui ra ngoài mở dạng, hình thể khổng lồ, đốt nóng nhiệt độ, như muốn đem thế gian này hết thảy toàn bộ đều phá hủy. Ngang! Kinh thiên động địa tiếng long ngâm từ hỏa long trong miệng vang lên, thiên khung dao động, toàn bộ thiên cơ thành người đều tại lúc này cảm thấy một cỗ kinh khủng vạn thú uy áp. Sau một khắc, hỏa long quấy động, thiên địa mây đen cuộn cuộn, hình thể khổng lồ giống như một ngọn núi bình thường hướng phía trên phế tích Trần Huyền hoành ép mà đến. Một khắc này, chung quanh giữa thiên địa người tu hành đều nghe được hư không bị đụng nổ thanh âm, cái kia nhất long chi lực, tựa như thế gian đáng sợ nhất ma lực, dưới một kích nghiền nát nhật nguyệt tinh thần đều không nói chơi. Không hổ là vạn hỏa chi tổ, lực lượng bực này đơn giản quá bá đạo, miểu sát thông thiên viên mãn cảnh cường giả sợ là đều không nói chơi. Nói nhảm, khí thủ là ai? Đây chính là ta phủ đồ hoang giới vĩ đại nhất luyện khí sư, cho dù phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới, tại con đường luyện khí có thể cùng khí thủ tướng sách so sánh nhau người chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không sai, mặc dù khí thủ tự thân cảnh giới cũng mới thông thiên viên mãn cảnh, nhưng là chiến lực của nàng thế nhưng là viễn siêu cảnh giới này cường giả, có nghe đồn, khí thủ thực lực sợ là cùng nửa hiền đều không kém là bao nhiêu. Tiểu tử này dám trêu chọc khí thủ, hắn chết chắc. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia đáng sợ một màn. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền cũng xuất thủ, Hám Thiên Quyền Sáo trong nháy mắt bao trùm lên cánh tay phải của hắn, đối mặt cái kia như muốn nghiền ép tinh thần vũ trụ hỏa long hoành ép mà đến, Trần Huyền nguyên địa bất động, trong nháy mắt một quyền đánh sát ra ngoài đông. Trong khoảnh khắc, khi Trần Huyền nắm đấm đánh vào cái kia giống như ngọn núi lớn nhỏ hỏa long trên thân lúc, vô tận lực lượng quét ngang phía dưới, chung quanh phương viên hơn 10 dặm hết thảy cổ kiến trúc trong khoảnh khắc hóa thành một mịt. Không khí điên cuồng rung chuyển, lực lượng bực này đối hoành, khiến cho gần nửa cái thiên cơ thành đều chấn động lên. Sau đó, cái kia kinh khủng hỏa long cũng là trong khoảnh khắc bị đánh tan, chung quanh biển lửa cũng là điên cuồng phun trào. Thấy vậy, Diệp Thiên Vũ ánh mắt ngưng tụ, mặc dù nàng vừa rồi một chiêu kia chỉ vận dụng tự thân bảy thành lực lượng, nhưng là cũng không phải tầm thường, thế nhưng là tiểu tử này không chỉ có thể hoàn toàn sau đó, hơn nữa còn phá hủy chiêu số của nàng, đây là một cái vô thượng thất trọng thiên chi đỉnh người tu hành sao? Cái này sao có thể? So Diệp Thiên Vũ càng thêm khiếp sợ là chung quanh những người tu hành này, Trần Huyền cảnh giới cùng khí thủ tướng so thế nhưng là kém cách xa vạn dặm, nhưng là nó về mặt sức mạnh lại có thể cùng khí thủ chống lại, đây là nơi nào tới quái vật? Nương môn, xem ra ngươi tựa hồ bất quá cũng như vậy, hiện tại còn muốn tiếp tục đánh sao? Trần Huyền một mặt cười lạnh nhìn xem Diệp Thiên Vũ nói ra hử, khó trách có thể làm cho nàng tại lật thuyền trong mương, quả nhiên là có mấy phần nghịch thiên bản sự, bất quá gặp được bản đế, ngươi sẽ không có bất luận cái gì lật bản khả năng. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Diệp Thiên Vũ hai tay huy động, giữa thiên địa điên cuồng phun trào biển lửa trong nháy mắt biến thành một đạo to lớn hỏa phù, ngang qua thiên cung, kinh thiên triệt địa diệt thế lực lượng từ hỏa phù phía trên tán phát ra. Giờ khắc này, toàn bộ thiên cơ thành phía trên bầu thiên đô bị đốt đỏ bừng, trên mặt đất nhiệt độ trong nháy mắt không ngừng tất cao, một chút cảnh giới hơi thấp người tu hành trên thân lập tức có mồ hôi trượt rơi xuống. Bọn hắn giờ phút này cảm giác mình chính là thân ở một cái kinh khủng lồng sưởi bên trong một dạng, muốn bị đốt thành cho bụi. Trần Huyền trong mắt hơi híp, nữ nhân này thật là có chút bản sự, hắn như muốn ngăn lại một chiêu này sợ là vận dụng thiên kiếp hử, một kẻ cuồng đồ cũng dám ở thiên cơ thành làm cản, ngàn múa, đối phó người này không cần ngươi tự mình xuất thủ, hắn giao cho ta Thác Bạt Trai. Lúc này, ngay tại Diệp Thiên Vũ cái kia kinh khủng đại chiêu sắp đối với Trần Huyền hạ xuống thời khắc, một đạo thân ảnh vĩ ngạn, giống như thần linh bình thường xuất hiện ở Trần Huyền phía trước. Chương 1820. Địa kiếp xuất hiện bên trên. Chương 1820 địa kiếp xuất hiện bên trên, đây cũng là từ đâu xuất hiện không biết sống chết Lăng Đầu Thanh. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tên nam tử này, Trần Huyền Vi nhướng mày, đối phương cái kia cao cao tại thượng, tựa như nhìn sâu kiến bình thường ánh mắt để hắn rất không thích Thác Bạt Trai, hắn sao lại tới đây? Nhìn thấy người này xuất hiện, không ít người ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người hắn, đối với lai lịch của người này bọn hắn đương nhiên rất rõ ràng, toàn bộ phù đồ hoàng giới đều không ai không biết Thác Bạt Trai, tránh ra. Diệp Thiên Vũ ánh mắt lạnh nhạt, nó khống chế to lớn hỏa phù ngang qua thiên cung, cấp độ kia trùng trùng điệp điệp uy lực, phảng phất đem toàn bộ thiên cơ thành phá hủy đều không nói chơi. Thác Bạt Trai thần sắc kiêu căng, không có thối lui một bước, thứ nhất hai mắt ánh sáng trêu tức nhìn chằm chằm Trần Huyền, hắn không có quay người, nói ra, ngàn múa, đối phó loại tiểu nhân vật này đơn giản chính là ô uế tay của ngươi, hay là giao cho ta tới đi. Thoại âm rơi xuống, Thác Bạt Trai công thế giống như buôn lôi bình thường hung mãnh vô tình, thứ nhất quyền giết ra thời khắc, lực lượng nặng đến thiên quân, kinh khủng quyền phong trực tiếp đem hư không xé nứt, vô tận lực đạo tựa như một quyền muốn đem Trần Huyền thân thể đánh nổ. Thấy vậy, Diệp Thiên Vũ ánh mắt ngưng tụ, nhiều chuyện ra hỏa. Tiểu tử, dám trêu chọc ngàn múa, ngươi sợ là ngại sống quá lâu đi. Chết, quần quần tiếng nói còn tại Trần Huyền trên không quanh quẩn, Thác Bạt Trai thân ảnh đã giống như một viên hủy diệt thế giới như đạn pháo đến Trần Huyền trước mặt hừ, chỉ là thông thiên tiểu thừa cảnh cũng dám ở lão tử trước mặt làm cản. Trần Huyền một mặt sắc ý, chỉ gặp hắn tại trên phế tích bỗng nhiên vừa xài bước ra, đối mặt Thác Bạt Trai cái này đáng sợ một quyền, hắn không có sử dụng bất kỳ binh khí gì, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể nên đón đi lên ông. Hai người nắm đấm như là hai tòa kinh khủng ngọn núi đụng đánh vào cùng một chỗ, trầm muộn tiếng va chạm giống như thế giới nổ bình thường, cấp độ kia vô tình lực lượng quét ngang phía dưới, giữa thiên địa tràn ngập bụi bặm giống như thổi lên cấp 12 gió xoáy một dạng. Sau một khắc, chỉ gặp Thác Bạt Trai thân thể run lên, nó thân thể ở trên bầu trời không cầm được từng bước lùi lại. Mà Trần Huyền vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại trên phế tích, liền thân thể đều không có lắc lư một chút. Chỉ lần này một chiêu, giữa hai người đã lập tức phân cao thấp, chỉ là một cái Thác Bạt Trai, dĩ nhiên không phải Trần Huyền đối thủ. Thác Bạt Trai thế mà cũng ngăn không được gia hỏa này, cái này vô thượng thất trọng thiên chi đỉnh gia hỏa đến cùng là từ đâu mà xuất hiện? Biến thái, đây tuyệt đối là một cái biến thái, bất quá Thác Bạt Trai thân là phù đồ cổ tộc đệ nhất thiên tài, tự nhiên không chỉ điểm ấy lực lượng. Sau đó Thác Bạt Trai có thể muốn chăm chú. Phù đồ cổ tộc thiên tài nghe thấy từ đằng xa người tu hành trong miệng truyền đến lời nói, Trần Huyền trong mắt hơi híp, gia hỏa này lại là phù đồ cổ tộc đệ nhất thiên tài, bất quá từ về mặt chiến lược mà nói, cũng là xứng đáng thân phận này. Nó mặc dù mới thông thiên tiểu thừa cảnh, nhưng là vừa rồi một quyền kia chiến lực đã tương đương với thông thiên thượng thừa cảnh hử, quả nhiên có chút tài năng. Trên bầu trời, Thác Bạt Trai sắc mặt băng lãnh, sau một khắc, khí tức kinh khủng không ngừng ở tại trên thân bạo phát đi ra, "Tiểu tử, tới gặp biết một chút ta phù đồ cổ tộc lợi hại đi." 3000 phù đồ, hiện. Trong khoảnh khắc, theo Thác Bạt Trai hướng phía trước bước ra một bước, phía sau hắn trên hư không trong nháy mắt nổi lên hàng trăm hàng ngàn cái Thác Bạt Trai, mà lại những này Thác Bạt Trai đều không giống như là giả, mỗi một cái đều là thật tồn tại 3000 phù đồ, 3000 không ta, nhìn thấy Thác Bạt Trai thi triển ra bực này kinh khủng chiêu số, Diệp Thiên Vũ đều tới hứng thú, chỉ gặp nó chậm rãi triệt tiêu đạo kia to lớn hỏa phù, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại Thác Bạt Trai trên thân thể, bởi vì lấy nàng nhãn lực đều nhìn không ra cái này hàng trăm hàng ngàn cái Thác Bạt Trai đến cùng cái nào là thật, hoặc là nói toàn bộ đều là thật, không hổ là phù đồ cổ tộc lợi hại nhất võ học, nghe đồn cái này 3000 phù đồ chính là 3000 không ta thân thể, mỗi một cái thân thể đều có được bản thể 1/3 lực lượng, đám người một mặt khiếp sợ nhìn xem Thác Bạt Trai, làm phù đồ cổ tộc đệ nhất thiên tài, hắn giờ phút này mới xem như chăm chú thật quái dị võ học. Trần Huyền trong mắt hơi híp, loại võ học này có chút ý tứ hử, tiểu tử, tiếp chiêu đi. Lúc này, chỉ gặp Thác Bạt Trai thân như bồ lôi, nương theo lấy nó thẳng hướng Trần Huyền, vậy được bách thượng thiên cái Thác Bạt Trai cũng đồng thời hướng Trần Huyền giễu tới. Giờ khắc này, liền như là có hơn ngàn cái Thác Bạt Trai tại đồng thời thẳng hướng Trần Huyền, từ thiên địa bốn phương tám hướng công kích đi qua, mà lại mỗi một cái đều là thật. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Trần Huyền cũng không dám kinh thường, bởi vì giờ khắc này Thác Bạt Trai chiến lực đã tương đương với thông thiên viên mãn cảnh. Ông Trần Huyền trước tiên triệu hoán ra chiến thần binh giáp hộ thân. Cùng lúc đó, thần ma tí sáo cũng bị Trần Huyền phát huy ra, so nắm đấm, trừ những cái kia kinh khủng nửa hiện, cổ hiện, trước mắt hắn còn không có sợ qua ai chiến thần binh giáp, nhìn thấy Trần Huyền trên thân nổi lên chiến giáp màu bạc, Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp chấn động, là một tên vĩ đại luyện khí sư, nàng đương nhiên biết chiến thần binh giáp tồn tại. Mà lại cái này chiến thần binh giáp còn cùng nàng nguồn gốc rất sâu. Giết. Trần Huyền ánh mắt lạnh nhạt, đối mặt vậy được bách thượng thiên cái Thác Bạt Trai cùng nhau từ bốn phương tám hướng thẳng hướng chính mình, Trần Huyền song quyền xuất động, giống như hai tòa sơn nhạc đồng thời từ hai cánh tay của hắn quét ngang ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Huyền cũng thi triển ra thời gian pháp tắc, cầm giữ chung quanh giữa thiên địa thời gian. Theo Trần Huyền thời gian pháp tắc thi triển ra, Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp trong nháy mắt đại chấn, thời gian pháp tắc. Tại Diệp Thiên Vũ trong tầm mắt, chỉ gặp vậy được bách thượng thiên cái Thác Bạt Trai đã hoàn toàn bị giam cầm, ở trong hư không không lúc đích. Mà Trần Huyền liền như là nắm trong tay thời gian thần minh, ngao du tại vĩ đại thời gian trong hải dương, song quyền kia giết ra đằng sau, hai cái Thác Bạt Trai thân thể trong nháy mắt bị đánh nổ. Không chỉ có như vậy, một chiêu đằng sau Trần Huyền song quyền trở nên càng nhanh, mọi người ở đây trừ Diệp Thiên Vũ bên ngoài không ai có thể nhìn ra Trần Huyền tốc độ ra quyền có bao nhanh. Bởi vì trong nháy mắt thời gian, Trần Huyền đã vung ra hơn ngàn quyền, mỗi một quyền đều tinh chuẩn trúng mục tiêu một cái bị giam cầm Thác Bạt Trai. Chỉ nghe giữa thiên địa không ngừng vang lên không gì sánh được trầm muộn tiếng va chạm. Mấy hơi thở đằng sau, khi Thác Bạt Trai tránh thoát thời gian trói buộc, giữa thiên địa trừ bản thể của hắn bên ngoài, tất cả Thác Bạt Trai đều biến mất, toàn bộ đều bị Trần Huyền một quyền đánh bạo. Mà Thác Bạt Trai bản thể cũng bị trọng thương, miệng phun máu tươi không ngừng lùi lại. Ta che trời, phù đồ cổ tộc 3000 phù đồ cứ như vậy bị phá, tất cả mọi người một mặt hãi nhiên, cho dù là Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp bên trong đều có nồng đậm kinh hãi, gia hỏa này đến cùng là người như thế nào? Đáng chết hỗn đản, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Trên bầu trời, Thác Bạt Trai trên khuôn mặt âm trầm sát ý ngập trời, sau một khắc, chỉ gặp trong tay nó bỗng nhiên xuất hiện một thanh quái dị binh khí, tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao. Bất quá tại loại binh khí này xuất hiện một khắc này, Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác được thiên kiếp của mình đều tại đây khắc rung động, trong ánh mắt của hắn cũng là hiện lên một vòng mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng địa kiếp. Diệp Thiên Vũ nhíu mày. Chương 1821. Địa kiếp xuất hiện bên dưới. Chương 1821 địa kiếp xuất hiện bên dưới địa kiếp, lại là địa kiếp. Trần Huyền nội tâm không gì sánh được kinh hỉ, bởi vì giờ khắc này Thác Bạt Trai bày ra binh khí hắn tại Thái Huyền xem tàng bảo các tầng thứ 2 trên ghi chép thấy qua, chính là địa kiếp, cùng hắn thiên kiếp đều là xuất từ trăm khí chi vương binh sư Diệp Lăng chi thủ. Trần Huyền tuyệt đối không nghĩ tới hắn lần này đến đây thiên cơ thành thử thời vận, còn chưa bắt đầu địa kiếp liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vận khí này đơn giản không nên quá tốt, hoàn toàn chính là muốn ngủ liền có người đưa tới gối đầu đạt được nó, nhất định phải đạt được nó. Giờ khắc này, Trần Huyền ánh mắt hoàn toàn không rời ra, chữ câu câu nhìn chằm chằm Thác Bạt Trai trong tay địa kiếp, nguyên bản hắn còn muốn để tầm bảo linh hồ vì chính mình đi tìm địa kiếp. Hiện tại còn tìm cái giam a, trực tiếp bắt đầu tranh đoạt chính là. Cách đó không xa, Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm Thác Bạt Trai trong tay địa kiếp, vật này nàng đã hướng phù đồ cổ tộc đòi hỏi qua rất nhiều lần, đáng tiếc vẫn luôn không thành công. Bởi vì địa kiếp đồng dạng cùng nàng nguồn gốc rất sâu, hơn nữa còn có đặc thù nào đó ý nghĩa. Nghe đồn phù đồ cổ tộc trong tay có một kiện 10 phần quái dị binh khí, cực kỳ bá đạo, tựa như là trong truyền thuyết địa kiếp, giờ phút này Thác Bạt Trai binh khí trong tay chẳng lẽ chính là địa kiếp sao? Ánh mắt của mọi người cũng chăm chú nhìn chằm chằm Thác Bạt Trai động tác trên tay tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, hiện tại ta nhất định phải làm thịt ngươi. Thác Bạt Trai sát ý ngập trời, trong tay nó địa kiếp giơ cao mà lên một khắc này, bốn bề thiên địa bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vô tận sắc bén khí tức tựa như giữa thiên địa đáng sợ nhất cương phong, có thể đem thế gian hết thảy tùy tiện xé nứt. Không chỉ có như vậy, địa kiếp giơ cao, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện lôi mình, còn kèm theo từng đạo đáng sợ thiểm điện hiện lên ở trong tầng mây. Còn chưa xuất thủ binh khí này liền có thể để thiên địa phát sinh dị biến, sự lợi hại của nó đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được mau lui lại. Cảm giác được phía trước giữa thiên địa dần dần bộc phát uy thế, quan chiến người tu hành nhao nhao lần nữa đi xa, chỉ có Diệp Thiên Vũ không nhúc nhích tí nào, ánh mắt của nàng phảng phất đã hoàn toàn bị Thác Bạt Trai trong tay địa kiếp hấp dẫn đi qua, đi chết đi cho ta. Thác Bạt Trai ngửa mặt lên trời gào thét, nó hai tay nắm chặt địa kiếp, vung xuống trong nháy mắt đó, chỉ gặp cao cao trên bầu trời có một đạo thiểm điện hình thành quang mang, nó phá vỡ mây mù, giống như một đạo diệt thế lôi đình, hướng phía Trần Huyền trên không vung chém xuống đến đáng sợ như vậy một chiêu, diện sát thông thiên viên mãn cảnh cường giả sợ là đều không nói chơi. Giờ phút này, cho dù là Trần Huyền đô tại trên một chiêu này cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bất quá Trần Huyền cũng không có vận dụng thiên kiếp đi nên đón Thác Bạt Trai cái này đáng sợ một chiêu, mặc dù thiên kiếp mới là đối kháng địa kiếp duy nhất thần binh lợi khí. Thế nhưng là, Trần Huyền một khi sử dụng thiên kiếp, tất nhiên sẽ bị Thác Bạt Trai nhận ra. Dù sao, gia hỏa này trong tay có được địa kiếp, đối với thiên kiếp khẳng định không xa lạ gì, mà lại hắn hay là phù đồ cổ tộc người, đến lúc đó cũng nhất định có thể đoán được thân phận của mình. Cho nên, vì không bại lộ thân phận của mình, vì không bại lộ thiên kiếp trong tay của mình, Trần Huyền lựa chọn nghênh kháng. Con con con con. Trong nháy mắt, 120 chủng pháp tắc lực lượng ở trong thiên địa điên cuồng gào thét, không ngừng hướng phía Trần Huyền hội tụ. Đây là Diệp Thiên Vũ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nó cái kia một đôi đôi mắt đẹp mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Trần Huyền, người này đến cùng nắm trong tay bao nhiêu pháp tắc lực lượng? Chém. Trần Huyền lấy tay đại đao, khi 120 chủng pháp tắc lực lượng hội tụ một khắc này, Trần Huyền cánh tay trong nháy mắt chẻ dọc ra ngoài. Một khắc này, hào quang chói sáng từ Trần Huyền trên cánh tay tán phát ra, hình thành một cỗ chạm diệt thiên địa la mang, đón nhận từ không trung phía trên hạ xuống khủng bố lôi đỉnh chi quang. Nhìn từ đằng xa đi, lực lượng đáng sợ lẫn nhau giết, liền như là hai đạo diệt thế chi lực bắn thủng vũ trụ tinh thần, đã khủng bố tới cực điểm. Đông, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, theo hai cỗ lực lượng kia điên cuồng giao phong, va chạm, lấy mẫn diệt hết thể uy lực chém giết phía dưới, chúng quanh hư không trong nháy mắt phát ra ken két tiếng vang, khắp nơi hư không không ngừng đổ sụp. Vô cùng kinh khủng lực lượng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, phản phất là muốn đem toàn bộ thiên cơ thành đều phá hủy rơi đến không tốt. Diệp Thiên Vũ biến sắc, nó trong nháy mắt xuất thủ, lực lượng cường đại lấy hoành ép vạn vật khủng bố chi thế đem Trần Huyền cùng Thác Bạt Trai hai người phương viên hơn 10 dặm toàn bộ bao phủ, ngăn cách hết thể trùng kích. Sau một khắc, kinh thiên động địa thanh âm tại trong phạm vi này không ngừng vang lên, đã bị phá hủy một lần đại địa lần nữa bị vô tình tra đạp, trên mặt đất vết dạn tùy ý, từng cái sâu không thấy đáy khe rãnh không ngừng hiện hiện đối mặt nguồn lực lượng này trùng kích, lấy tự thân lực lượng ngăn cách phương viên hơn 10 dặm Diệp Thiên Vũ sắc mặt đều là trắng nhợt. Chẳng qua nếu như không phải Diệp Thiên Vũ lấy tự thân lực lượng ngăn cách Trần Huyền cùng Thác Bạt Trai lực lượng của hai người, hủy diệt nửa cái thiên cơ thành hoàn toàn không nói chơi. Lúc này, theo cái kia kinh thiên động địa thanh âm vang vọng đất trời đằng sau, chỉ gặp tay cầm địa kiếp Thác Bạt Trai thân thể chấn động, nó sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, không cầm được lùi lại, từng thanh máu tươi tựa như không cần tiền một dạng từ trong miệng hắn cuồng thổ đi ra. Tại Thác Bạt Trai đối diện, Trần Huyền cũng là nhịn không được lùi ra ngoài, sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt, bất quá cũng không có thụ thương. Một màn này, làm cho lấy Diệp Thiên Vũ người cầm đầu trong lòng lại chấn. Tại Thác Bạt Trai dưới lực lượng kinh khủng như vậy, gia hỏa kia không chỉ có còn sống không nói, hơn nữa còn trọng thương Thác Bạt Trai, trái lại chính hắn cũng không có xuất hiện bao lớn vấn đề, gia hỏa này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đám người hơi choáng. Lúc này, ngay tại Thác Bạt Trai trọng thương thổ huyết lùi lại thời khắc, Trần Huyền đã xuất thủ lần nữa, địa kiếp uy lực hắn đã cảm thụ đi ra, tại không sử dụng ngang nhau binh khí tình huống dưới, đất này cấp đã hoàn toàn có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nếu như đổi một người, tỉ như Diệp Thiên Vũ, nếu như tay nàng nắm địa kiếp lời nói, dù là Trần Huyền vận dụng thiên kiếp sợ là đều không có phần thắng. Cho nên Trần Huyền hiện tại nhất định phải đem địa kiếp từ Thác Bạt Trai trong tay bắt tới. Một khi thiên kiếp cùng địa kiếp kết hợp, Trần Huyền rất chờ mong uy lực của nó. Về phần có hậu quả gì không, Trần Huyền hoàn toàn không có đi cân nhắc, hắn đi vào thiên cơ thành mục đích đúng là muốn tìm ra địa kiếp, dưới mắt địa kiếp đã xuất hiện, tự nhiên là đoạt lại. Nói tiểu tử, ngươi dám? Đương nhiên, ngay tại Trần Huyền hướng phía Thác Bạt Trai đánh tới thời khắc, một đạo thanh âm trầm thấp đông nhiên vang vọng đất trời. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa cũng là hướng phía Trần Huyền giáng lâm mà đến muốn chết. Trần Huyền ngẩng đầu, nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống trường ấn to lớn, trong con mắt của hắn có kinh người sát ý tràn ngập ra, kỳ đồng dạng là một quyền vành sát mà ra, đánh vào trường ấn to lớn kia phía trên. Sau một khắc, trường ấn phá toái, một đạo dàn mua bóng người cũng là từ trên bầu trời nổi lên. Sau một kích, Trần Huyền tiếp tục hướng phía Thác Bạt Trai đánh tới không tốt, ngăn lại hắn. Diệp Thiên Vũ biến sắc, nếu như Thác Bạt Trai tại nàng thiên cơ thành xảy ra sự tình, đến lúc đó phù đồ cổ tộc truy cứu xuống tới, nàng khí tông đều không thoát khỏi liên quan. Trong lúc nhất thời, theo Diệp Thiên Vũ hạ lệnh đằng sau, Trần Huyền trung quanh giữa thiên địa lập tức xuất hiện từng đạo cường giả thân ảnh, mà lại những người này toàn bộ đều là thông thiên thượng thừa cảnh, cùng thông thiên viên mãn cảnh cường giả. Chương 1822, cướp đoạt cấp trước đó. Chương 1822, cướp đoạt cấp trước đó. Theo những cường giả này xuất hiện, bọn hắn toàn bộ đều đem Trần Huyền cho bao vây lại, khoảng chừng hơn 10 người, mỗi một cái thực lực đều tương đương đáng sợ. Bọn hắn toàn bộ đều là khí tông cường giả, cam tâm tình nguyện đi theo Diệp Thiên Vũ vị này khí thủ, vĩ đại luyện khí sư. Thấy ở đây, Trần Huyền trong nháy mắt ngừng lại, bởi vì đối mặt loại này cường đại đội hình, chỉ bằng vào hắn tự thân lực lượng sợ là khó mà địch nổi, trừ phi là hắn vận dụng Hắc Ám Ma Công. Thấy vậy, Diệp Thiên Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như Thác Bạt Trai chết tại Thiên Cơ Thành, phiền phức liền lớn, chỉ gặp nàng chậm rãi đi hướng Trần Huyền, đội hình cường đại như thế bao phủ vùng thiên địa này, hôm nay nàng chắc chắn cầm xuống Trần Huyền thiếu chủ. Một bên khác, vừa rồi đối với Trần Huyền xuất thủ lão nhân cũng tới đến bản thân bị trọng thương Thác Bạt Trai bên cạnh. Thác Bạt Trai quệt miệng vết máu, hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Huyền, cho ta làm thịt hắn. Diệp Thiên Vũ không để ý đến Thác Bạt Trai, nàng nhìn xem Trần Huyền nói ra, khó trách là ngay cả nàng đều sẽ ăn xẹp nhân vật, ngươi quả nhiên lợi hại, như ngươi như vậy thiên tiêu bản đế thật đúng là chưa từng thấy qua, hiện tại, bản đế cho ngươi thêm một cái cơ hội, giao ra tầm bảo linh hồ, thúc thủ chịu trói, ngươi rất rõ ràng, một khi phản kháng, như vậy cái này thiên cơ thành sợ là sẽ trở thành phần mộ của ngươi. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh nói, nương môn, đơn đả độc đấu chơi không lại, hiện tại liền muốn quần đấu đúng không? Diệp Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, bản đế đây là đang cho ngươi cơ hội sống sót, như ngươi như vậy thiên tiêu chết chẳng phải là thật là đáng tiếc. Nói như vậy ngươi vẫn rất hiền lành. Trần Huyền khẽ miệng một phát, hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút, cười nói, bất quá ngươi thật cảm thấy bằng điểm ấy lực lượng liền có thể lưu lại ta. Nói như thế ngươi là thật muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Diệp Thiên Vũ chậm rãi bước ra một bước, đem Trần Huyền bao vây lại, khí tông cường giả trên thân cũng là có lực lượng kinh người phun trào đi ra, toàn bộ đều đem Trần Huyền khóa chặt ngàn múa, làm thịt ra hỏa này. Thác Bạt Trai cũng tới đến Diệp Thiên Vũ bên người, làm phù đồ cổ tộc đệ nhất thiên tài, cũng là phù đồ hoàng giới lợi hại nhất thiên tài, hắn còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy mất mặt qua, lại bị một cái không có danh tiếng gì, thậm chí là mới vô thượng thất trọng thiên chi đỉnh sâu kiến cho thu thập. Người này không giết, khó mà để hắn giải tâm đầu mối hận. Hừ, giống như ngươi nhị thế tổ cũng chính là dựa vào nhiều người có thể ra vẻ ta đây, nếu như đổi chỗ khác, ngươi bây giờ chỉ sợ đã trở thành một bộ thi thể. Trần Huyền hướng phía Thác Bạt Trai cười lạnh một tiếng hừ, khẩu xuất cùng luôn, tại phù đồ hoang giới đụng đến ta phù đồ cổ tộc thiếu chủ, người trẻ tuổi, đường đi của ngươi chấm dứt. Phù đồ cổ tộc cường giả nói xong, lại hướng phía Diệp Thiên Vũ nói ra, khí thủ, nơi đây thế nhưng là ngươi thiên cơ thành, nên làm như thế nào hẳn là không cần ta phù đồ cổ tộc nhắc nhở ngươi đi. Diệp Thiên Vũ nhíu mày, nói thật, đối với phù đồ cổ tộc, nàng không hề có chút thiệt cảm. Bất quá Trần Huyền nàng hôm nay cũng nhất định phải cầm xuống đã ngươi như vậy ngu xuẩn mất hồn, như vậy thì đừng trách bản đế lòng dạ độc ác, động thủ. Diệp Thiên Vũ không lại trì hoãn, theo thứ nhất âm thanh ra lệnh, đem Trần Huyền bao vây lại khí tông cường giả, còn có phù đồ cổ tộc cường giả toàn bộ đều xuất thủ. Trong khoảnh khắc, lực lượng kinh thiên động địa lan tràn phía dưới, thân ở trong vòng vây Trần Huyền liền như là một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hung tuân ra kinh khủng biển cả nuốt hết hử, lấy nhiều khi ít, không có ý tứ, tha thứ tiểu gia không bồi các ngươi chơi. Trần Huyền không có ham chiến, đối mặt khủng bố như thế lực lượng vây quanh, hơn nữa còn có Diệp Thiên Vũ cái này kinh khủng nữ nhân ở, một khi ham chiến, Trần Huyền hoàn toàn không có phần thắng. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải rời đi. Về phần địa kiếp, như là đã biết địa kiếp tại trên tay người nào, Trần Huyền nghĩ ra được nó hoàn toàn là vấn đề thời gian. Ngay tại cái kia đầy trời lực lượng toàn bộ hướng phía Trần Huyền đánh tới thời khắc, Trần Huyền đã vận dụng không gian pháp tắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại trong vòng vây, liền phảng phất hắn chưa từng có xuất hiện qua một dạng còn muốn chạy. Diệp Thiên Vũ ánh mắt phát lạnh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem chúng quanh hư không cho giam cầm. Sau một khắc, Trần Huyền ngạnh sinh sinh bị ép đi ra, hiện ra thân ảnh lưu lại đi. Diệp Thiên Vũ một tay huy động, kinh khủng hỏa phù ngang qua thiên địa, hướng phía Trần Huyền chấn ép xuống hử, nương môn, vội vã như vậy, muốn giữ lại ta coi ngươi nam nhân là sao? Trần Huyền quay đầu cười lạnh âm thanh, tại cái kia kinh khủng hỏa phù chấn áp xuống tới một khắc này, Trần Huyền thân ảnh lần nữa biến mất. Lần này, ngay cả Diệp Thiên Vũ đều không cảm ứng được Trần Huyền tại vị trí nào tên đang chết. Diệp Thiên Vũ quét mắt chung quanh thiên địa, kỳ mị mắt băng lãnh, tìm, đem giá hỏa này cho bản đế tìm ra. Nghe vậy, khí tông cường giả nhao nhao khuyết tán ra đến tên kia người đâu? Làm sao đột nhiên biến mất đâu? Quan chiến đám người hai mặt nhìn nhau, đối mặt đội hình cường đại như thế còn có thể tùy tiện bỏ chạy, giá hỏa này không khỏi cũng quá đáng sợ điểm đi. Đáng chết, nhất định phải đem hắn tìm ra, bổn thiếu chủ nhất định phải làm thịt hắn. Thác Bạt Trai sắc mặt dữ tợn, tại người mình yêu mến trước mặt như vậy mất mặt, trong lòng của hắn phẫn nộ đã thăng lên đến một cái điểm giới hạn. Nghe thấy lời này, Diệp Thiên Vũ cũng không nhìn một cái Thác Bạt Trai, nó ở trong hư không dạo bước mà đi, mặc dù Trần Huyền tại dưới mí mắt của nàng biến mất, nhưng là nàng rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối không có đi xa, nhất định vẫn còn kề bên này. Về phần đối phương dùng biện pháp gì, Diệp Thiên Vũ không rõ ràng, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc Trần Huyền nhất định vẫn còn nơi này, mà lại tuyệt đối giấu không được bao lâu thiếu chủ, ngươi hay là rời đi trước đi, người này cũng không tốt đối phó. Phu đồ cổ tộc cường giả đối với đã bản thân bị trọng thương Thác Bạt Trai nói ra. Thác Bạt Trai một mặt tâm trầm, nếu như ở chỗ này tìm không thấy tên đáng chết kia, vậy liền vận dụng ta phù đồ cổ tộc lực lượng, bổn thiếu chủ nhất định phải đem hắn giết chết. Ông. Đương nhiên, ngay tại Diệp Thiên Vũ vừa mới rời đi, Trần Huyền thân ảnh lại xuất hiện. Vừa mới xuất hiện một khắc này, Trần Huyền thân ảnh chính là giống như một đạo thiểm điện bình thường hướng phía Thác Bạt Trai vị trí lao đi, cả người lực lượng kinh khủng nở rộ phía dưới, làm cho phù đồ cổ tộc gã cường giả kia ánh mắt phát lạnh. Thác Bạt Trai tức thì bị dọa đến lùi lại mấy bước. Thiếu chủ, mau lui lại, thoại âm rơi xuống, phù đồ cổ tộc cường giả lập tức đón nhận Trần Huyền hử, ngươi quả nhiên còn tại. Diệp Thiên Vũ đột nhiên quay người, thứ nhất mặt lạnh cười, kinh khủng hỏa phù lại lần nữa ngang qua thiên địa, hướng phía Trần Huyền hoành ép xuống, không chỉ có như vậy, rời đi khí tông cường giả cũng gây trở lại ra hỏa kia lại xuất hiện, nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện lần nữa, ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng hắn xem ra đúng là mẹ nó khó chơi, đã như vậy, tiểu gia liền đem các ngươi từng cái đánh tan, cảm giác được cái kia kinh khủng hỏa phù hoành ép xuống, nguyên bản định đối với Thác Bạt Trai xuất thủ Trần Huyền chỉ có thể từ bỏ, nó thân ảnh lần nữa biến mất, vận dụng không gian pháp tắc trong nháy mắt đi xa, nương môn, có bản lĩnh các ngươi liền đuổi theo. Đáng chết hỗn đản, đuổi theo cho ta, bổn thiếu chủ muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thác Bạt Trai tức nổ tung, bởi vì Trần Huyền vừa rồi xuất hiện một khắc này, hắn lại bị dọa lui, chuyện này với hắn mà nói đơn giản chính là lớn nhất quất đủ. Hừ, bản đế ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Diệp Thiên Vũ giống như một đạo hắc quang đuổi theo. Chương 1823. Đổi một cái thân phận. Chương 1823 đổi một cái thân phận. Trần Huyền không có lựa chọn đi cứng đối cứng, bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực căn bản là ngăn không được đám người này liên thủ vây công, trừ phi là Trần Huyền vận dụng hắc cá ma công, bất quá dưới loại tình huống này hiển nhiên là không thể nào, cho nên chỉ có đem bọn hắn từng cái đánh tan mới là biện pháp tốt nhất. Trên bầu trời, Trần Huyền tốc độ cực nhanh, có được không gian pháp tắc tại thân, chỉ cần trước tiên không có bị người ngăn lại, hắn hoàn toàn có thể có cơ hội thoát đi. Bất quá Trần Huyền cũng không có làm như vậy, mục đích của hắn là đem đám gia hỏa kia từng cái giải quyết hết, sau đó lại đi đối phó Thác Bạt Trai, cướp đoạt cướp hử, nương môn, đơn đả độc đấu ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp nhận bao lâu. Trần Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó nó giống như một vệt ánh sáng bình thường biến mất ở phía dưới trong thành trì trong đám người. Tại tụ hợp vào trong đám người một khắc này, Trần Huyền lập tức vận dụng thần tướng trải qua cải biến diện mạo của mình, thậm chí liên thể hình, thân cao, khí tức toàn bộ đều cải biến, hắn giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một người khác gia hỏa kia người đâu. Tại sao lại biến mất đâu? Trên bầu trời, Diệp Thiên Vũ xuất hiện tại Trần Huyền vừa rồi biến mất vị trí, nàng nhíu lại đại mi, nhìn qua trong thành trì cái kia lít nha lít nhít bóng người, nàng biết Trần Huyền là ở nơi này biến mất, thế nhưng là đến cùng đi chỗ nào đâu? Khí thủ, khí tông cường giả nhao nhao đuổi tới Diệp Thiên Vũ sau lưng. Phù đồ cổ tộc gã cường giả kia cũng xuất hiện ở nơi này, nó ánh mắt băng lãnh, sát ý kinh người. Diệp Thiên Vũ lạnh lùng nói, thông chi một chút đi, phong tỏa thiên cơ thành, dù là đào sâu ba thước cũng phải đem người này cho bản đế tìm ra. Là, một tên khí tông cường giả quay người rời đi, dùng cái này vì trung tâm, phương viên trăm dặm, tìm cho ta. Diệp Thiên Vũ lần nữa hạ lệnh, khắp trung quanh khí tông cường giả nhao nhao rời đi. Phù đồ cổ tộc gã cường giả kia cũng không dám lãnh đạm, người này tại phù đồ hoang giới lại dám đánh thương thiếu chủ, hoàn toàn là không có đem hắn phù đồ cổ tộc để ở trong mắt, hắn tự nhiên muốn đem nó tìm kiếm đi ra tại chỗ chém giết. Tại tất cả mọi người sau khi rời đi, Diệp Thiên Vũ cũng trong nháy mắt đi tới trong đám người, nàng biết Trần Huyền nhất định vẫn còn nơi này, tuyệt đối không hề rời đi thiên cơ thành, sớm muộn đều sẽ lộ ra chân ngựa. Bất quá bốn, không biết là nghĩ tới điều gì, Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp đống nhiên ngưng tụ, sau đó nó trong nháy mắt biến mất tại nơi đây. Nương môn này làm sao đột nhiên lại đi đâu? Nhị thế tổ kia làm sao không đến? Trong đám người, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán híp mắt nhìn xem Diệp Thiên Vũ biến mất địa phương, khẽ nhíu mày. Sau đó không biết là nghĩ tới điều gì, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng sâm nhiên ý cười, chợt hắn nhìn thoáng qua phù đồ cổ tộc gã cường giả kia rời đi phương hướng, nó trực tiếp đuổi tới. Không cần một lát, Trần Huyền đã đuổi kịp phù đồ cổ tộc gã cường giả kia, nó vẫn như cũ còn tại tìm kiếm lấy Trần Huyền tung tích, thật tình không biết hắn giờ phút này đã trở thành Trần Huyền trong mắt con mồi đầu tiên. Theo dõi đối phương một khắc đồng hồ sau, Trần Huyền rốt cuộc tìm được một cái hạ thủ cơ hội tốt. Một cái bốn phía đều là bị cổ kiến trúc che đậy trong ngõ tắt, khi phù đồ cổ tộc người cường giả này vừa mới đi qua nơi này lúc, hắn trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ ai. Phù đồ cổ tộc người cường giả này ánh mắt ngưng tụ, hắn đột nhiên quay người, liền gặp được một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán đã xuất hiện ở phía sau hắn, nó quỷ dị cười một tiếng, đương nhiên là muốn ngươi mạng chó người. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Phù đồ cổ tộc cường giả ánh mắt lăng lệ, kinh khủng một trường lúc này hướng nó hoành ép mà đến. Trần Huyền không có trì hoãn, hắn nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đem nó gạt bỏ, không phải vậy một khi náo ra động tĩnh lớn tuyệt đối sẽ đem những người khác dẫn tới. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền lập tức vận dụng thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, hai loại pháp tắc lực lượng trùng điệp, trực tiếp đem phù đồ cổ tộc người cường giả này cho cầm giữ. Sau đó Trần Huyền một quyền đánh ra, lúc này đem đầu của đối phương đánh nổ rơi đến, nhất kích tất sát. Làm xong đây hết thảy vì phòng ngừa bị người phát hiện, Trần Huyền còn đem đối phương thi thể đưa vào thiên hoang thế giới. Đây hết thảy thần không biết quỷ không hay, căn bản không có người phát hiện đổi một cái thân phận, hiện tại liền dễ làm nhiều. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau một khắc, chỉ gặp hắn diện mạo, thân cao, hình thể, thậm chí khí tức trên thân cùng cảnh giới đều không ngừng biến hóa đứng lên. Sau một khắc, Trần Huyền đã biến thành phù đồ cổ tộc người cường giả này bộ dáng, thậm chí ngay cả ánh mắt, ăn mặc đều cùng đối phương giống nhau như lúc, ở trên cảnh giới cũng là thông thiên viên mãn cảnh. Có thể nói, nếu như phù đồ cổ tộc gã cường giả kia không chết lời nói, coi như Thác Bạt Trai cũng chưa không rõ ràng hai người bọn họ đến cùng ai là thật, ai là giả. Chật, Trần Huyền nên ngang đi ra đường tắt, có được thân phận này hắn hoàn toàn có thể rất nhẹ nhàng liền đem địa kiếp từ Thác Bạt Trai trong tay đoạt tới, thậm chí không cần lo lắng khí tông cường giả truy sát. Đây cũng là Trần Huyền để mắt tới phù đồ cổ tộc người cường giả này nguyên nhân, cùng đem bọn hắn từng cái đánh tan, còn không bằng tới một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc này, ngay tại Trần Huyền mới vừa từ đường tắt đi tới không bao lâu, hắn chính là phát hiện vừa rồi rời đi Diệp Thiên Vũ lại xuất hiện, sau người nó còn đi theo hai tên khí tông cường giả. Diệp Thiên Vũ cũng phát hiện hắn, đi đến nó bên cạnh thản nhiên nói, "Xuân Hoa cổ đế, có phát hiện hay không người kia tung tích?" Trần Huyền nguyên bản còn có chút lo lắng, sợ nữ nhân này nhìn ra cái gì, bất quá nhìn thấy đối phương không có chút nào phát giác sau, Trần Huyền trong lòng cười thầm, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Khí thủ, người này tại ngươi Thiên Cơ thành đã thương ta phủ đồ cổ tộc thiếu chủ, việc này ta hy vọng ngươi khí tông tốt nhất cho ta phủ đồ cổ tộc một cái hoàn mỹ bằng giao." Diệp Thiên Vũ nhíu mày, nói ra, "Xuân Hoa cổ đế, việc này bản đế nhưng không có yêu cầu các ngươi phủ đồ người cổ tộc can thiệp, các ngươi muốn bản đế bàn giao cái gì?" Trần Huyền ngẩng đầu lên, lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Thiên Vũ, nói ra, "Nói như thế khí thủ là muốn xem như cái gì đều không có phát sinh, ta khuyên khí thủ nghĩ rõ ràng, tại phủ đồ hoang giới ta phủ đồ cổ tộc mới là tuyệt đối bá chủ, muốn tiêu diệt ngươi khí tông hoàn toàn là phất tay sự tình." Diệp Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo, hắn cảm giác trước mắt Xuân Hoa cổ đế giống như cùng thường ngày có chút không giống, mặc dù đối phương ỷ vào phù đồ cổ tộc cổ đế thân phận, hoàn toàn chính xác có chút ngạo khí, thế nhưng là còn không dám uy hiếp như vậy nàng. Dù sao, nàng khí thủ tên tuổi này cũng không phải gọi không, nàng tại phù đồ hoàng giới năng lượng cũng không phải bình thường uy hiếp bản đế. Diệp Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra, ngươi phù đồ cổ tộc bản đế chưa hẳn liền sợ, nếu như Xuân Hoa cổ đế không có chuyện gì khác hiện tại liền có thể rời đi, mặt khác, ta đã để cho người ta đem Thác Bạt Trai đưa về phù đồ thánh vực. Đưa về phù đồ thánh vực. Nghe thấy Diệp Thiên Vũ lời này, Trần Huyền sững sờ, nương môn này đem nhị thế tổ kia cho đưa tiễn. Ngoa tạo, ngươi đây là lo lắng làm gì? Nhị thế tổ kia cần ngươi đưa tiễn sao? Trần Huyền sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại, nguyên bản hắn còn muốn lợi dụng Xuân Hoa cổ đế thân phận này đến gần Thác Bạt Trai, từ trong tay hắn cướp đoạt địa kiếp, thế nhưng là nương môn này thế mà đem Thác Bạt Trai cho đưa tiễn. Phù đồ thánh vực là địa phương nào Trần Huyền đương nhiên biết rõ, đây chính là phù đồ cổ tộc đại bản doanh, một khi Thác Bạt Trai về tới phù đồ thánh vực, về tới phù đồ thánh thành, như vậy hắn còn muốn ra tay liền khó khăn nhiều. Chương 1824. Tiến vào phù đồ cổ tộc bên trên. Chương 1824 tiến vào phù đồ cổ tộc bên trên mẹ nó. Giờ khắc này, Trần Huyền thật sự là nhịn không được trong lòng nén giận, nương môn này cũng quá có thể dạy vào đi. Ngươi mẹ hắn không có việc gì đem nhị thế tổ kia đưa tiễn làm gì? Nghe thấy Trần Huyền lời này, Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng lạnh thấu xương sắc ý. Xuân Hoa cổ đế, bản đế khuyên ngươi nói cẩn thận, dù là ngươi là phù đồ cổ tộc người cũng không nên đối bản đế bất kính như thế. Cái này Xuân Hoa cổ đế dám mắng nàng, ăn gan hùm mật báo sao? Ai cho hắn dũng khí? Trần Huyền trong lòng giật mình, hắn cố nén lửa giận trong lòng, ra vẻ uy nghiêm nói, mới vừa rồi là bản đế nhất thời thất ngôn, còn xin khí thủ đừng nên trách, không biết khí thủ đem thiếu chủ đưa tiễn bao lâu đâu. Hiện tại chỉ sợ đã rời đi thiên toàn vực. Xuân Hoa cổ đế như muốn trở về phù đồ thánh vực xin cứ tự nhiên, bản đế liền không tiễn. Diệp Thiên Vũ không nhịn được phất phất tay, vừa rồi nàng sợ dĩ đột nhiên rời đi, chính là vì sợ Trần Huyền đột nhiên giết một cái hồi mã thương, quay đầu đi đối phó Thác Bạt Trai, nếu là như vậy, Thác Bạt Trai hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nàng trực tiếp quay trở lại để cho người ta đem Thác Bạt Trai cho đưa tiễn, Thác Bạt Trai cho dù muốn chết cũng không thể chết tại nàng thiên cơ thành. Trần Huyền tâm lý trầm xuống, thiên toàn vực cùng phù đồ thánh vực lẫn cận, rời đi thiên toàn vực chính là phù đồ thánh vực, hắn bây giờ muốn đuổi theo chặn giết căn bản là không còn kịp rồi. Bất quá dù vậy Trần Huyền cũng không chuẩn bị chậm trễ, dù sao địa kiếp còn tại Thác Bạt Trai trên tay, dù là đối phương về tới phù đồ thánh vực hắn cũng phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Chật, Trần Huyền lời gì cũng không nói, trực tiếp ném Diệp Thiên Vũ rời đi, hiện tại hắn hàng đầu mục đích là địa kiếp khí thủ, phù đồ cổ tộc người thực sự quá làm cản, tại Trần Huyền sau khi rời đi, khí tông cường giả một mặt tức giận nói ra. Diệp Thiên Vũ không nói gì, làm thái cổ thế giới 72 cổ tộc một trong, phù đồ cổ tộc từ trước đến nay đều rất bá đạo, điểm này Diệp Thiên Vũ đã sớm lĩnh giáo qua. Bất quá nhìn xem Xuân Hoa cổ đế rời đi phương hướng, Diệp Thiên Vũ đại mi hơi nhíu, nàng cảm giác hôm nay Xuân Hoa cổ đế cùng ngày xưa rất không giống với, cho dù là xem ở Thác Bạt Trai ưa thích mức của chính mình, hắn cũng không dám mở miệng uy hiếp chính mình mới đối với. Thế nhưng là vừa rồi hắn lại đường hoàng uy hiếp chính mình, hơn nữa còn mở miệng nhục mạ chính mình. Phản phất thay đổi hoàn toàn một người một dạng điểm này rất khác biệt bình thường, mà lại nó cử chỉ tương đương quái dị. Bất quá Diệp Thiên Vũ cũng nghĩ không ra cái gì, bởi vì vừa rồi người kia xác thực chính là Xuân Hoa cổ đế không thể nghi ngờ tiếp tục tìm, nhất định phải đem người kia cho bản đế tìm ra, nghĩ đến Trần Huyền, Diệp Thiên Vũ sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Cùng lúc đó, rời đi thiên cơ thành sau, Trần Huyền kiểm tra một hồi địa đồ, sau đó liền ngựa không ngừng vó hướng phía phù đồ thánh vực tiến đến, nếu có thể ở Thác Bạt Trai trở lại phù đồ thánh vực trước đó đem hắn chặn lại đến tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Sau một tiếng Trần Huyền đã rời đi thiên toàn vực, bất quá đoạn đường này đuổi theo mà đến, Trần Huyền hoàn toàn không có phát hiện Thác Bạt Trai bóng dáng, dù là hắn đem tự thân thần niệm tản ra, tìm kiếm khắp nơi phía dưới đều không có tìm tới. Loại tình huống này tuyệt đại khả năng chính là Thác Bạt Trai đã tiến vào phù đồ thánh vực, thậm chí chỉ sợ đã nhanh trở lại phù đồ thánh thành. Trần Huyền không có trì hoãn, tiếp tục hướng phía phù đồ thánh vực tiến đến. Thời gian tới gần trạng vạng tối thời điểm Trần Huyền tài đi tới phù đồ thánh thành, về phần Thác Bạt Trai hắn tự nhiên không có đuổi kịp mẹ nhị thế tổ kia chẳng lẽ đã trở lại phù đồ cổ tộc sao? Nhìn xem ánh mắt phía trước dáng chiều bao phủ xuống tòa kia mênh mông thành trì, Trần Huyền cau mày, bởi vì phía trước chính là phù đồ thánh thành, cũng là phù đồ cổ tộc chỗ ở, một khi đến nơi đó Trần Huyền muốn hạ thủ độ khó tự nhiên rất cao. Dù sao một khi bị phù đồ cổ tộc cường giả phát hiện, như vậy hắn muốn gặp phải sẽ là phù đồ cổ tộc tất cả cường giả truy sát, sớm biết liền đem cái kia Xuân Hoa cổ đế ký ức thu hoạch đến đây. Trần Huyền hé mắt, kể từ đó coi như hắn tiềm nhập phù đồ cổ tộc hẳn là cũng sẽ không lộ ra chân tướng gì. Thế nhưng là tại chém giết Xuân Hoa cổ đế thời điểm, Trần Huyền căn bản không dám trì hoãn, gắng đạt tới nhất kích tất sát, cho nên căn bản liền không có cân nhắc qua thu hoạch đối phương ký ức sự tình. Bất quá dưới mắt việc đã đến nước này, Trần Huyền cũng không muốn đi xoắn xuýt, nếu như Thác Bạt Trai thật về tới phù đồ cổ tộc, như vậy hắn cũng muốn mạo hiểm thử một lần, hắn không thể bỏ qua cái này cướp đoạt địa kiếp cơ hội. Tiến vào phù đồ thánh thành sau, Trần Huyền liền thẳng đến phù đồ cổ tộc mà đi. Phù đồ cổ tộc tiểu tọa lạc tại phù đồ thánh thành trung tâm, nơi đó là một cái khổng lồ tộc đệ, chiếm diện tích tối thiểu có hơn 100 dặm tả hữu. Toàn bộ phù đồ cổ tộc đều bị cao cao tường vây ngăn cách, tại cái kia tường vây bên trong, không chỉ có rất nhiều cổ kiến trúc, còn có hùng vĩ đồ sộ ngọn núi, càng có xây dựng lưng vào núi cổ lâu, một đầu thanh tịnh dòng sông sâu mặc trong đó, khu phố càng là nhiều vô số kể. Nơi này cùng nói là một cái tông tộc, càng giống là một cái phồn hoa náo nhiệt thành trấn. Giống những này từ thời kỳ Hồng Hoang liền tồn tại cổ tộc, nội tình của bọn hắn là phi thường cường đại, không nói những cái khác, chỉ là tộc nhân số lượng khối này liền cực kỳ kinh người, động một tí mấy trăm ngàn tộc nhân, thậm chí hơn 100 vạn tộc nhân. Đây cũng là bọn hắn có thể tồn tại đến nay, một mực chiếm cứ lấy bá chủ địa vị nguyên nhân một trong. Bởi vì tại những tộc nhân này bên trong, căn bản không thiếu thiên tài cường giả, thậm chí tại cổ tộc bồi dưỡng bên dưới, bọn hắn con đường tương lai sẽ càng rộng lớn hơn. Lúc này, Trần Huyền đã đi tới phủ đồ cổ tộc lối vào. Nơi này chính là một đạo to lớn cổng vòm bốn phía trên vách tường điêu khắc các loại hung thú đồ án, tại cổng vòm phía dưới chính là chín đạo bậc thang, đến nơi này, bất luận kẻ nào đều được ngoan ngoãn cước đạp thực địa đi tới đi. Tại cổng vòm hai bên, đứng đấy hai hàng thủ vệ, toàn bộ đều là thiên tôn chi cảnh, từng cái tướng mạo uy nghiêm. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, những thủ vệ này nhao nhao hành lễ, gặp qua Xuân Hoa cổ đế. Trần Huyền sững sờ, chợt hắn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng từ lối thoát đi tới, một mặt uy nghiêm mà hỏi, "Thiếu chủ trở về rồi sao?" Một người nói ra, "Về cổ đế, thiếu chủ vừa mới trở về." Mẹ cái thằng chó này, nhị thế tổ thật đúng là trở về a. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng phong mang chi sắc, chợt hắn vô vô tên thủ vệ kia bả vai, vất vả. Thủ vệ lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng xoay người. Thấy vậy, Trần Huyền đem tay của mình thu hồi lại, không hề nói gì, đi vào phù đồ cổ tộc, bởi vì tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi 2 giây thời gian bên trong, Trần Huyền đã thu hoạch tên thủ vệ này ký ức, đối với phù đồ cổ tộc nội bộ cũng đại khái có một chút hiểu rõ. Mặc dù tên thủ vệ này biết đến cũng có hạn, bất quá dù sao cũng so Trần Huyền giống con rồi không đầu một dạng loạn chuyển tốt hơn nhiều phù hoàng điện. Trần Huyền khẽ miệng hiện ra một vòng vẻ cười lạnh, từ tên thủ vệ kia trong trí nhớ, hắn biết cái này phù hoàng điện chính là Thác Bạt trai chỗ ở, bây giờ đối phương hẳn là ở chỗ này. Mặc ước sau 10 phút Trần Huyền liền đi tới phù hoàng điện phía trước, nơi này đồng dạng có người trấn giữ lấy gặp qua Xuân Hoa cổ đế. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, ta muốn gặp thiếu chủ. Xuân Hoa cổ đế, rất xin lỗi, thiếu chủ thụ thương đang lúc bế quan, tạm thời không thấy bất luận kẻ nào. Trần Huyền vi nhướng mày, nghĩ đến bị chính mình đả thương Thác Bạt trai, hắn gật gật đầu nói, tốt, thiếu chủ xuất quan cho ta biết. Là, nhị thế tổ kia đang bế quan, Trần Huyền tự nhiên không có cách nào tiếp cận hắn, cũng không thể xông vào đi. Rất nhanh Trần Huyền liền trở về Xuân Hoa cổ đế chỗ cư trụ, đối phương tại phù đồ cổ tộc địa vị cực cao, mà lại căn cứ thủ vệ kia ký ức, cái này Xuân Hoa cổ đế còn có một cái phong vận vẫn còn lão bà, cùng một cái mỹ mạo như hoa nữ nhi, chương 1825. Tiến vào phù đồ cổ tộc bên dưới. Chương 1825 tiến vào phù đồ cổ tộc bên dưới. Xuân Hoa cổ đế tại phù đồ cổ tộc chỗ ở gọi Huyền Thiên Giản, là một tòa xây dựng lưng vào núi cổ lâu, nhìn qua 10 phần lịch sự tao nhã ưu mỹ, phương viên ngàn mét bên trong, trừ cái này Huyền Thiên Giản liền không có những kiến trúc khác. Mặc dù có, độ cao cũng không đạt được Huyền Thiên Giản như vậy. Như vậy có thể thấy được cái này Xuân Hoa cổ đế tại phù đồ cổ tộc địa vị tuyệt đối không cao bình thường. Từ tên thủ vệ kia trong trí nhớ Trần Huyền còn biết, tại phù đồ trong cổ tộc vô thượng cảnh nội cường giả được xưng là cổ hầu, thông thiên cảnh nội cường giả được xưng là cổ đế. Không chỉ có là phù đồ cổ tộc như vậy xưng hô, thái cổ thế giới tất cả cổ tộc đều là như vậy. Mà Xuân Hoa cổ đế tại phù đồ cổ tộc tất cả cổ đế bên trong, một thân thực lực cũng là đứng hàng đầu tồn tại, cho nên hắn tại phù đồ cổ tộc địa vị khá cao. Bất quá đáng tiếc, đã bị Trần Huyền giết chết. Trần Huyền mới vừa tới đến Huyền Thiên Giản liền gặp được nơi này thủ vệ không kém, bất quá là một tên cổ đế, có được chính mình gia đình hộ viện rất bình thường. Trần Huyền nên ngang đi vào Huyền Thiên Giản, trên đường đi người nhìn thấy nhau nhau đối với hắn hành lễ, tại những này cổ lão trong cổ tộc, chế độ đẳng cấp là rất nghiêm khắc. Muốn leo đi lên, hoặc là có người làm chỗ dựa, hoặc là thực lực bản thân đủ cường đại. Trần Huyền vừa mới đi vào một cái viện, liền gặp được một nữ tử đưa lưng về phía hắn ngay tại cho trong sân hoa cỏ tới nước. Có lẽ là cảm giác được có người đến, nữ tử quay người nhìn lại, chợt nàng một mặt mỉm cười tiến lên đón, "Phu quân trở về." Tại tên thủ vệ kia trong trí nhớ, Trần Huyền đã biết trước mặt gió này vẫn còn bên trong năm đẹp phụ chính là Xuân Hoa cổ đế lão bà, tên là Lãnh Nhu, bất quá thật coi nhìn thấy nữ nhân này sau, Trần Huyền vẫn là không nhịn được hơi kinh ngạc. Cái này Xuân Hoa cổ đế một kẻ lão già họng hẹm vậy mà nắm giữ một cái đẹp như thế lão bà. Trước mặt nữ tử này nhìn qua hơn 30 tuổi, tư sắc thượng thừa, ăn mặc cực kỳ thành thục, cái kia cô thành thục vận vị mà tuyệt đối là rất nhiều nam nhân đều chống cự không được. Lãnh Nhu đi vào Trần Huyền bên người, rất tự nhiên ôm cánh tay của hắn hướng bên trong đi đến. Ngược lại là Trần Huyền có chút mất tự nhiên, bởi vì nữ nhân này ôm cánh tay của hắn còn chưa tính, mấu chốt là ngược lúc trước cái gì không ngừng ma sát làm cho Trần Huyền tâm lý đều có chút hiệu con sông loạn thế nào phu quân, cảm giác được Trần Huyền thân thể có chút cứng ngắc, Lãnh Nhu tò mò hỏi không có gì, có thể là lần này ra ngoài có chút mệt nhọc quá độ đi. Trần Huyền bất động thanh sắc lắc đầu, đem cánh tay của mình từ Lãnh Nhu trong ngực lấy ra. Lãnh Nhu nhẹ gật đầu, nói ra, thủ tọa để cho ngươi đi theo thiếu chủ quả thật có chút khó khăn cho ngươi, lấy thiếu chủ ca tính thụ chút ủy khuất rất bình thường, bất quá ta nghe nói thiếu chủ lần này ra ngoài giống như thụ thương, chuyện gì xảy ra? Trần Huyền chính chuẩn bị nói chuyện, một cái xinh đẹp như hoa, nhìn qua chừng 20 tuổi nữ tử từ bên trong chạy chậm ra ngoài phụ thân. Thoại âm rơi xuống, nữ nhân này trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Huyền bên trái, một thanh liền ôm cánh tay trái của hắn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Trần Huyền, "Phụ thân, thủ tọa đã đáp ứng ta tiến vào thanh niên doanh, ta lập tức liền có thể tiến vào thanh niên doanh xem xét ta phủ đồ cổ tộc ghi lại tất cả võ học." "Ngoan ngoãn, lao ra hỏa này nữ nhi cũng không tệ a." Trần Huyền trong lòng âm thầm đánh giá một phen, tại thủ vệ trong trí nhớ, nữ nhân này tên là Thác Bạt Tiễn, là Xuân Hoa cổ đế nữ nhi. Về phần trong miệng nàng thanh niên doanh chính là phù đồ cổ tộc cao cấp nhất thiên tài căn cứ, mà Thác Bạt trai chính là thanh niên doanh người thứ nhất. Trần Huyền cười nói, thanh niên doanh thế nhưng là ta phù đồ cổ tộc tất cả thiên tài căn cứ, ngươi tiến vào bên trong tương lai thành tựu nhất định phi phàm. Kỳ hỉ, phụ thân, cái này có thể toàn dựa vào ngươi tại thủ tọa trước mặt nói ngọn, không phải vậy ta muốn tiến vào thanh niên doanh còn không biết muốn chờ đã bao nhiêu năm. Thác Bạt Tiễn cao hứng cười nói. Lãnh Nhu liếc nàng một cái, nói ra, đi, mau để cho người đi chuẩn bị nước nóng, không nhìn ra phụ thân ngươi mệt lắm không. Nghe vậy, Trần Huyền khoát tay nói ra, không cần, ta tính tọa tu luyện một phen là được rồi, các ngươi phải bận rộn cái gì liền đi mau lên, không cần phải để ý đến ta. Lãnh Nhu nghĩ nghĩ gật đầu nói, cũng tốt, phu quân, lầu các bên kia ta đã giúp ngươi dọn dẹp xong. Sau đó Trần Huyền liền theo Lãnh Nhu rời đi, bất quá trước khi đi hắn lại nhịn không được hướng phía Thác Bạt Tiễn mắt nhìn, nữ nhân này vừa rồi ôm hắn bỗng chốc kia, xem chừng hẳn là có dê, tuyệt đối là cực phẩm. Rất nhanh Trần Huyền theo lấy Lãnh Nhu đi tới Huyền Thiên Giản tầng cao nhất, nơi này vẫn luôn là Xuân Hoa cổ đế tính tọa chỗ tu luyện, từ cái này chỗ cao có thể nhìn thấy hơn phân nửa phù đồ cổ tộc diện mạo, phong cảnh cũng là coi như không tệ. Trần Huyền đánh giá một phen sau chính là chuẩn bị để Lãnh Nhu rời đi, mặc dù hắn tạm thời không có lộ ra bất luận sơ hở gì, bất quá nói nhiều tất nói hớ, đặc biệt hay là tại Xuân Hoa cổ đế lao bà trước mặt, nói nhiều rồi chính mình cái này tên giả mạo tuyệt đối sẽ lộ ra chân ngựa. Bất quá Trần Huyền quay đầu nhìn lại, liền gặp được Lãnh Nhu vậy mà đã đang thoát y phục, hơn nữa còn đã nhanh thoát xong. Trần Huyền liếc mắt liền thấy được để hắn trào máu một màn. Lần này, quả thực đem Trần Huyền đâm kích thích không được, hắn vội vàng mở miệng hỏi, "Cái này, ngươi làm gì?" Lãnh Nhu sững sờ, nói ra, "Phu quân, không phải ngươi nói muốn tu luyện sao? Người ta song tu không phải vẫn luôn là như vậy phải không? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" "Song tu?" Trần Huyền chỉ cảm thấy đầu một choáng, thủ vệ kia trong trí nhớ có vẻ như không có chuyện này, bất quá như loại này chuyện riêng tư ngoại nhân không biết cũng bình thường. Thế nhưng là loại chuyện này ngàn vạn không thể làm, bởi vì hắn chính là một cái tên giả mạo. Giết người của đối phương, cũng không thể lại đi đem đối phương lão bà cho chiếm đoạt đi. Quá thiếu đạo đức. Để tránh Lãnh Nhu nhìn ra mánh khóe, Trần Huyền vội vàng nói, "Cái này, hôm nay coi như xong, ta tương đối mệt mỏi, nghỉ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút, hôm nào đi." Nghe vậy, Lãnh Nhu có chút quái dị nhìn hắn một cái, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, "Tốt à." Sau đó Lãnh Nhu chính là ngay trước Trần Huyền mặt một lần nữa mặc quần áo xong, không có chút nào tỉ ý chính mình bại lộ một ít phong quang. "Phu quân, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi." Nói xong lời này, Lãnh Nhu liền rời đi. Trần Huyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mẹ Xuân Hoa cổ đế lao giả họng hẹm này vậy mà cùng mình cái này phong vận vẫn còn lao bà làm song tu. Dựa vào, lão tử đều không có loại đãi ngộ này. Nhìn thấy Lãnh Nhu rời đi, Trần Huyền trong lòng đã quyết định chủ ý, tại Thác Bạt trai nhị thế tổ kia không có xuất quan trước đó, hắn tuyệt đối không có khả năng rời đi nơi này, vạn nhất Lãnh Nhu chủ động tìm hắn song tu, hắn nên như thế nào né tránh? Mà lại ai biết Xuân Hoa cổ đế lao già chết tiệt này còn có hay không mặt khác không tốt ham mê. Rất nhanh, một đêm thời gian trôi qua đã tiến vào phù đồ cổ tộc, Trần Huyền vẫn như cũ còn đang chờ đợi cơ hội. Tại cơ hội không có tiến đến trước đó, hắn tuyệt đối không thể để cho chính mình bại lộ. Đồng thời cũng phải để phòng điểm Xuân Hoa cổ đế lão bà. Cùng lúc đó, Thiên Cơ thành. Diệp Thiên Vũ đối diện đứng tại trên cổng thành, mắt thấy phương xa. Lúc này, chỉ gặp một đạo bạch quang từ xa mà đến gần, trong chớp mắt chính là xuất hiện ở Diệp Thiên Vũ trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối, Diệp Thiên Vũ bình tĩnh nói, "Đường đường kiếm nữ hoàng vậy mà thua ở một cái không có danh tiếng gì nhân vật trong tay, việc này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ chấn kinh rất nhiều người đi." Kiếm nữ hoàng ngang nàng một chút, "Sư muội, ngươi nói ít ngồi trầm trọng, tên kia người đâu?" Diệp Thiên Vũ lắc đầu, nói ra, "Người này thủ đoạn ẩn tàng cực cao, tạm thời còn không có tìm tới, bất quá ta vững tin hắn còn tại Thiên Cơ thành trong một cái góc nào đó ẩn giấu đi." Kiếm nữ hoàng hơi nhướng mày, "Ngay cả ngươi cũng tìm không thấy tiểu dâm tặc kia?" "Tiểu dâm tặc?" Diệp Thiên Vũ một mặt quái dị nhìn xem kiếm nữ hoàng, chẳng lẽ ra hỏa kia cùng mình người sư tỷ này ở giữa? Cảm giác được Diệp Thiên Vũ ánh mắt quái dị kia, kiếm nữ hoàng vội vàng nói, "Người này chạy trốn thủ đoạn rất lợi hại, có thể hoàn toàn ẩn nấp ở tự thân khí tức không nói, mà lại nó thuật dịch dung cũng khá cao minh, ngay cả ta đều nhìn không ra sơ hở, nếu như hắn còn tại Thiên Cơ thành, trong thời gian ngắn tuyệt đối khó mà đem hắn tìm ra." Điểm này kiếm nữ hoàng rất rõ ràng, lúc trước nàng ở Thiên Trì nhìn thấy Trần Huyền là một tấm rất trẻ trung đẹp trai tuấn lãng mặt, bất quá đến Thái Huyền xem sau lại biến thành một cái bình thường nam tử, nếu như không biết dựa vào tầm bảo linh hồn, ngay cả nàng đều không cách nào biết được đó chính là Trần Huyền cho chút, ngươi nói tiểu tử này sẽ một loại cực cao thuật dịch dung, bỗng nhiên, nghe được kiếm nữ hoàng lời này, Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp chấn động, bởi vì nàng trong nháy mắt nghĩ, đến cử chỉ rất quái dị Xuân Hoa cổ đế xác thực như vậy, làm sao đâu, kiếm nữ hoàng hỏi. Diệp Thiên Vũ ngưng đôi mắt đẹp nói ra, nếu như người này sẽ một loại ngay cả ngươi cũng nhìn không ra sơ hở thuật dịch dung, như vậy hắn rất có thể đã rời đi Thiên Cơ thành đi phù đồ cổ tộc. Chương 1826, phù đồ cổ tộc thủ tọa. Chương 1826 phù đồ cổ tộc thủ tọa đi phù đồ cổ tộc. Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ người này cùng phù đồ cổ tộc có quan hệ? Nghe thấy Diệp Thiên Vũ lời này, kiếm nữ hoàng trong mắt lóe lên một vòng cực kỳ đáng sợ lăng lệ quan mang, bởi vì nàng còn muốn giết Trần Huyền cái này thấy hết nàng thân thể dâm tặc, nhưng là nếu như đối phương là phù đồ người cổ tộc lời nói, như vậy chuyện này thật là có chút khó làm. Diệp Thiên Vũ lắc đầu, nói ra, cũng không phải là như vậy, hắn cùng phù đồ cổ tộc không có quan hệ gì, bất quá hắn tựa hồ đối với Thác Bạt trai cảm thấy rất hứng thú. Điểm này Diệp Thiên Vũ nhìn rất rõ ràng. Lần thứ nhất Trần Huyền che giấu mình hành tung sau đột nhiên xuất hiện lần nữa, vốn là có thể trực tiếp đào tẩu, nhưng lại mạo hiểm lựa chọn đối với Thác Bạt trai ra tay. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Thiên Vũ mới lo lắng Trần Huyền đối với Thác Bạt trai bất lợi, cho nên mới đưa tiễn Thác Bạt trai. Mà lại Diệp Thiên Vũ cũng đang suy đoán, nếu như lúc đó nàng nhìn thấy Xuân Hoa cổ đế thật là Trần Huyền lời nói, như vậy đối phương lúc đó biết được chính mình đem Thác Bạt trai đưa tiễn sau phản ứng càng thêm nói rõ điểm này. Hắn rất để ý Thác Bạt trai, cho nên mới sẽ thất thố như vậy, càng là bạo nói tục mắng chính mình. Lại thêm Xuân Hoa cổ đế uy hiếp chính mình, những này tựa hồ cũng đang nói rõ ngay lúc đó Xuân Hoa cổ đế đã biến thành người khác. Dưới mắt kiếm nữ hoàng nói ra Trần Huyền sẽ một loại ngay cả nàng đều nhìn không ra sơ hở thuật dịch dung, Diệp Thiên Vũ rất tự nhiên liền đem đủ loại này chỗ quái dị liên hệ đến cùng một chỗ. Lúc đó hắn nhìn thấy Xuân Hoa cổ đế cũng không phải là thật Xuân Hoa cổ đế, mà là cái kia để các nàng sư tỷ mỗi hai người đều bại té ngã nam nhân. Nghĩ thông suốt ở trong đó mấu chốt sau, Diệp Thiên Vũ đông nhiên cười lạnh, "Sư tỷ, không hổ là có thể để ngươi thất bại nam nhân, gia hỏa này thật không đơn giản a." Kiếm nữ hoàng ánh mắt lạnh nhạt, nói ra, "Ngươi nói hắn đi phù đồ cổ tộc, mà lại đối với Thác Bạt trai cảm thấy rất hứng thú, có thể đây đều là suy đoán của ngươi, tin được không? Vạn nhất hắn còn không có rời đi Thiên Cơ thành đâu?" Diệp Thiên Vũ trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, nói ra, "Sư tỷ, ta cho là hắn rời đi tỷ lệ càng lớn, lúc đó xuất hiện ở trước mặt ta đồng thời uy hiếp ta, mắng ta người chính là gia hỏa này. Về phần hắn đối với Thác Bạt trai vì cái gì cảm thấy hứng thú ta cũng không rõ ràng, bất quá ta tin tưởng mình suy đoán. Kiếm nữ hoàng nói ra, "Tốt, đã như vậy, vậy ta ngươi hai người liền đi phủ đồ thánh vực, đem tên đáng chết này giết đi." "Ha ha, sư tỷ, nếu như ta đoán là đúng, như vậy ta hiện tại ngược lại là không đội." Diệp Thiên Vũ đông nhiên cười một tiếng, một mặt nhẹ nhõm nói ra. Nhìn thấy chính mình sư muội cái này tràn ngập giảo hoạt dáng tươi cười, đối với nó hiểu rất rõ kiếm nữ hoàng nhíu mày, nói ra, "Sư muội, ngươi lại đang có ý đồ xấu gì?" Diệp Thiên Vũ híp mắt cười nói, "Cái kia Thác Bạt trai rất đáng ghét, đã quấn ta mấy trăm năm, mà lại ta đối với phủ đồ cổ tộc một mực không có cảm tình gì, gia hỏa này nếu như đi phủ đồ cổ tộc vừa vặn có thể bọn hắn tìm một chút không thoải mái, bọn hắn không thoải mái chính là ta thông khoái nhất." Quả nhiên, kiếm nữ hoàng một bộ hiểu rất rõ bộ dáng nhìn xem Diệp Thiên Vũ, nói ra, "Sư muội, ngươi cái này trong mắt không cho phép hạt cắt tính cách thật đúng là một chút cũng không thay đổi à, bất quá tiểu tử này ta nhất định phải tự mình giết hắn, cho nên ta cũng phải đi phủ đồ thánh vực đem hắn tìm ra." "Sư tỷ, ta lại không nói không bồi ngươi đi." Diệp Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tầm bảo linh hồ tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay của hắn, ngươi rất rõ ràng cái này nhỏ đồ vật đối với ta tới nói ý vị như thế nào, bất quá trước lúc này hai người chúng ta ngược lại là trước tiên có thể đi phủ đồ thánh vực nhìn một trận cho hay, nếu như tiểu tử này mạng lớn lời nói, chúng ta lại ra tay giết hắn cũng không muộn. Vậy còn lãng phí thời gian nào, đi nhanh lên, kiếm nữ hoàng trực tiếp đi xa có thể làm cho chúng ta sư tỷ mỗi hai người đều bại té ngã, có ý tứ ra hỏa, bất quá vận mệnh của ngươi tựa hồ đã rất nguy hiểm." Diệp Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, đuổi kịp kiếm nữ hoàng. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Giản tầng cao nhất, một đêm tu luyện đằng sau, Trần Huyền Chính đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem phù đồ cổ tộc phong cảnh, những này thời kỳ hồng hoang liền tồn tại được cổ tộc Trần Huyền còn là lần đầu tiên tiến đến, không nói mặt khác, chỉ là quy mô này liền đủ để hàng ngàn hàng vạn thế lực lớn theo không kịp. Bất quá ở trong đó cũng không bao quát Trần Huyền, nói thật ra, trước mắt dưới trướng hắn lực lượng trừ đứng đầu nhất cường giả không kịp nổi những cổ tộc này bên ngoài, hoàn toàn cùng những cổ tộc này có đấu tư cách. Cho nên, cho dù những cổ tộc này lực lượng tạm thời vẫn còn so sánh hắn cường đại, Trần Huyền cũng không có đem bọn hắn nhìn quá mức cao không thể chạm, đợi cho ngày khác tấn cấp cổ hiển chi cảnh, Trần Huyền cũng muốn nhìn xem trong thiên hạ cổ tộc đến cùng có ai có thể cùng dưới trướng hắn Trần Vương tộc đơn đấu. Nghĩ tới đây, Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ, bởi vì vào ngày này tựa hồ đã không phải là đặc biệt xa vời. Lúc này, ngay tại Trần Huyền nghĩ đến những chuyện này thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến. Trần Huyền nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lãnh Nhu đẩy cửa vào, "Phu quân, thủ tọa xoa nhân đến đây truyền tin, để cho ngươi tiến về thánh điện." Nghe vậy, Trần Huyền vi nhíu mày, "Thánh điện, đây chính là phù đồ cổ tộc cao tầng nghị sự chi điện. Phù đồ cổ tộc thủ tọa để hắn đi thánh điện làm cái gì?" "Phu quân, thiếu chủ thụ thương trở về, ta cảm thấy thủ tọa hẳn là muốn hỏi thăm một chút liên quan tới chuyện này." Lãnh Nhu suy đoán nói. Trần Huyền nhẹ gật đầu, cũng chỉ có lời giải thích này tốt, "Vậy ta đi thánh điện đi một chuyến." Trần Huyền đi theo Lãnh Nhu đi vào dưới lầu, chỉ gặp đã có người ở chỗ này chờ hắn gặp qua Xuân Hoa cổ đế, đối phương hướng Trần Huyền hành lễ. Trần Huyền đạm mạc nhẹ gật đầu, một mặt uy nghiêm, "Đi thôi, đừng để thủ tọa phải đợi quá lâu." Phu quân Lãnh Nhu muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng không có nói ra. Trần Huyền hướng nàng khoát khoát tay, mỉm cười nói, "Yên tâm đi." Hai người cùng nhau rời đi Huyền Thiên Giản, thẳng đến thánh điện vị trí mà đi. Thánh điện tọa lạc ở phù đồ cổ tộc trên thánh sơn, căn cứ tên thủ vệ kia ký ức, nơi này nếu không có thủ tọa triệu hoán, cho dù là cổ đế cũng không thể tùy tiện đặt chân. Bởi vì phù đồ cổ tộc cổ hiền quanh năm ở chỗ này tinh tu, nơi này cũng có thể nói là phù đồ cổ tộc cấm. Khi Trần Huyền đi vào trên thánh sơn lúc, hắn lập tức cảm ứng được có bao nhiêu cỗ khí tức khóa chặt lại chính mình, những khí tức này toàn bộ đều là xuất từ trước mặt hắn tòa này cung điện nguy nga bên trong. Cảm giác được nơi này Trần Huyền thân thể siết chặt, chiến trận này có vẻ như có chút không đúng a. Bởi vì nơi này tuyệt đối không chỉ một cái thông thiên cảnh cường giả, mà lại toàn bộ đều đem chính mình cho khóa chặt lại, phản phất là vì phòng ngừa chính mình chạy trốn một dạng. Bất quá đã đến nơi này, Trần Huyền đương nhiên không có khả năng lùi bước, chỉ có thể kiên trì hướng phía hắn phía trước tòa cung điện kia đi vào, đến loại tình trạng này, Long Đàm Hổ Huyệt hắn cũng phải xông vào một lần đương nhiên. Trần Huyền mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là trên mặt của hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì khiếp ý, liền như là thật Xuân Hoa cổ đế bình thường nhanh chân hướng phía trước. Tiến vào trong cung điện, Trần Huyền liếc mắt liền thấy được ngồi tại trên chủ vị một vị nam tử trung niên, đối phương tướng mạo uy nghiêm, hiển nhiên đế vương chi tướng, mà hắn chính là phù đồ cổ tộc thủ tọa, Mở Bạt Vô Thiên, chương 1827. Không tốt ra tay. Chương 1827 không tốt ra tay. Thác Bạt Vô Thiên, phù đồ cổ tộc thủ tọa, cùng Hỗn Nguyên cổ tộc cổ vương đạo mở dạng, đều là danh chấn thái cổ thế giới cường giả đỉnh cao, đối phương tại phù đồ hoang giới địa vị có thể nói là dưới một người, trên ước vạn người tồn tại. Trần Huyền nhìn hắn một cái sau, chính là chắp tay nói ra, tham kiến thủ tọa. Nói chuyện đồng thời, Trần Huyền cũng dùng khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua trên cung điện những người khác. Dưới cái liếc mắt ấy, cho dù Trần Huyền đô trong lòng đập mạnh, bởi vì ở đây toàn bộ đều là phù đồ cổ tộc cổ đế cường giả, có tại phù đồ cổ tộc địa vị thậm chí càng cao hơn Xuân Hoa cổ đế. Xuân Hoa cổ đế, ngươi tựa hồ đem bản thủ tọa giao phó ngươi sự tình toàn bộ đều quên không còn chút nào đi. Trên chủ vị, Thác Bạt Vô Thiên một mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền tâm lý giật mình, tê dại tí, chẳng lẽ cái này Thác Bạt Vô Thiên còn bản giao Xuân Hoa cổ đế sự tình gì? Lần này xong, hắn làm sao biết sẽ là chuyện gì? Bất quá ngay tại Trần Huyền trong lòng mát thấu thời điểm, chỉ gặp một tên cổ đế cường giả nói ra, "Xuân Hoa cổ đế, đừng nói phóng nhãn ta phủ đồ hoàng giới, cho dù phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới, khí thủ tiêu chuẩn luyện khí cũng là đứng đầu nhất, dưới mắt trong tay nàng món đồ kia ai không muốn đạt được. Mà ngươi thế mà cứ như vậy xám xịt trở về, hơn nữa còn không làm bất luận cái gì bẩm báo, hẳn là thủ tọa bàn giao ngươi thật toàn bộ đều quên sao?" "Xuân Hoa cổ đế, chuyện này ngươi nếu không nói rõ ràng, thủ tọa nếu là trách phạt, cũng đừng trách ta các loại không khách khí." "Xuân Hoa cổ đế, ngươi hẳn phải biết món đồ kia đối với chúng ta phù đồ cổ tộc tầm quan trọng, việc này ngươi cần cho một cái hoàn mỹ bàn giao. Chúng cổ đế nhao nhao mở miệng, uy áp trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong thánh điện. Khí thủ, Diệp Thiên Vũ nữ nhân kia. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền lập tức từ những này cổ đế trong miệng biết một chút tin tức, hẳn là phù đồ cổ tộc muốn từ Diệp Thiên Vũ nữ nhân kia trong tay được cái gì đồ vật. Hơn nữa còn cố ý bàn giao Xuân Hoa cổ đế chuyện này. Thế nhưng là đây rốt cuộc là sự tình gì Trần Huyền vẫn là không cách nào biết. Bất quá nếu biết nguyên do, Trần Huyền đương nhiên được ứng phó nhiều, chỉ gặp hắn vội vàng nói, "Thủ tọa, khí thủ cũng không phải là nữ nhân bình thường, nghĩ ra được đồ vật trong tay của nàng cũng không dễ dàng, mà lại lần này thiếu chủ ngoại ý muốn thụ thương, ta cũng là bởi vì lo lắng thiếu chủ an nguy cho nên mới gấp trở về, còn xin thủ tọa thứ tội." Thác Bạt Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nói ra, "Đều là một đám thành sự không có đồ vật, bản tọa đã đem chân ngôn châu giao cho các ngươi, thế mà ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, hơn nữa còn để thiếu chủ bị một cái không rõ lai lịch tiểu nhân vật gây thương tích." Chân ngôn châu, đây cũng là thứ gì? Bất quá nghe Thác Bạt Vô Thiên ý tứ, đối với việc này Thác Bạt trai cũng tham dự trong đó. Nghĩ tới đây, Trần Huyền trong lòng thầm mắng Diệp Thiên Vũ ngốc huyết nương môn, gia hỏa kia đều đang nghĩ lấy làm sao đối phó nàng, nàng ngược lại tốt, vì cái này Thác Bạt trai an toàn thế mà đem Thác Bạt trai cho đưa tiễn. Làm hại hắn hiện tại cũng không thể không chạy đến phù đồ cổ tộc đến mạo hiểm. Cảm thụ được Thác Bạt Vô Thiên trên thân cái kia tuyệt cường uy áp, Trần Huyền sợ xanh mặt lại cúi đầu xuống, xin mời thủ tọa thứ tội. Hiện tại hắn cũng không dám mở miệng nói bậy, vạn nhất nói lộ ra miệng hậu quả liền phiền toái, cho nên dứt khoát tới một cái ta sai rồi, ta không lời nào để nói dáng vẻ. Thác Bạt Vô Thiên khoát khoát tay nói ra, đi. Tại Thiên Cơ Thành trong khoảng thời gian này có thể có nhô ra tử mẫu dụng cụ hạ lạc. Nữ nhân kia nếu chế tạo ra món đồ này liền tuyệt đối còn tại Thiên Cơ Thành, ta phủ đồ cổ tộc nếu có thể đem nó đạt được, đây tuyệt đối là một đại lợi khí. Tử mẫu dụng cụ, đây là vật gì? Xem ra hay là Diệp Thiên Vũ nữ nhân kia chế tạo ra. Chật, chỉ gặp Trần Huyền bất động thanh sắc lắc đầu, nói ra, thủ tọa, khí thủ tính cảnh giác rất cao, ta cũng không có nhô ra tử mẫu dụng cụ hạ lạc. Nghe vậy, Thác Bạt Vô Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, bởi vì cái này tử mẫu dụng cụ bản thủ tọa còn đặc biệt điều tra qua Thiên Cơ Thành. Thậm chí ngay cả nàng khí tông đều quan sát qua, thế nhưng là vẫn như cũ không thu hoạch được gì, chẳng lẽ nữ nhân này đã đem tử mẫu dụng cụ đưa tiến phải không? Thủ tọa, không bằng chúng ta đáp ứng đề nghị của nàng đi, dùng địa kiếp trao đổi tử mẫu dụng cụ một tên cổ đế đề nghị. Thác Bạt Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, chỉ là một vóc dáng mẫu nghi ha có thể so ra mà vượt địa kiếp. Một khi tương lai ta phủ đồ cổ tộc đạt được thiên kiếp, cho dù không cách nào đạt được nhân kiếp, để thiên kiếp cùng đất cấp dung hợp cũng là một kiện đáng sợ nhất thần binh lợi khí, đến lúc đó tác dụng của nó thế nhưng là so tử mẫu dụng cụ lớn hơn. Lời tuy như vậy, nhưng là cũng phải có cơ hội tìm được thiên kiếp mới được, không phải vậy chỉ bằng vào một cái địa kiếp uy lực hay là có hạn. Một tên cổ đế trầm giọng nói, thủ tọa, nghe đồn thiên kiếp này tại đế sư mới thu giới đệ tử trong tay, thiên phú của người nọ tiềm lực hoàn toàn không thua tại Thẩm Thiên Đô, Tiêu Khinh Nôn hạng người, nó tại Bách Triều Thiên Vực còn chém giết Hỗn Nguyên cổ tộc thủ tọa, đối mặt ngũ đại cổ tộc liên thủ giết vào Bách Triều Thiên Vực vẫn như cũ sống rất tốt, đối với người này, hiện tại người không biết cũng không nhiều. Chuyện này Thác Bạt Vô Thiên tự nhiên cũng đã sớm biết, hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, nếu không phải Hỗn Nguyên cổ tộc, Thanh Khâu cổ tộc, Tu La cổ tộc, Thiên Dực cổ tộc, Ngũ Hành cổ tộc đều để mắt tới kẻ này, bản thủ tọa đã sớm muốn ra tay với hắn, đi, việc này trước thả một chút, nghe đồn đế sư lão gia hỏa kia đã vừa chuẩn bị bước vào một bước kia, việc này trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe thấy lời này, túi đầu Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, xem ra lão gia hỏa kia làm sự tình động tĩnh rất lớn a, ngay cả Thác Bạt Vô Thiên đều biết Xuân Hoa cổ đế, tại Thiên Cơ Thành đả thương thiếu chủ ngươi có thể rõ ràng là người phương nào. Thác Bạt Vô Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền lắc đầu nói ra, thủ tọa, người này ta không rõ ràng hắn là lai lịch gì, bất quá hắn thực lực mười phần đáng sợ, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của nó. Thác Bạt Vô Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, khó trách ngay cả thiếu chủ cũng sẽ ở trong tay người nọ thụ thương, bất quá hắn đột nhiên xuất hiện tại Thiên Cơ Thành, có thể hay không cũng là vì tử mẫu dụng cụ mà đến. Là cái rắm. Lao tử là để mắt tới ngươi phù đồ cổ tộc trong tay địa kiếp. Trần Huyền trong lòng âm thầm đoán thầm. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, Trần Huyền vẫn tán đồng nói ra, thủ tọa, có thể là nguyên nhân này, chúng ta trước hết ra tay là mạnh. Lời này Trần Huyền nói một chút gánh nặng trong lòng đều không có, dù sao cuối cùng nên đau đầu chính là Diệp Thiên Vũ nữ nhân kia, ai bảo cô nương kia hỏng chuyện tốt của mình. Thác Bạt Vô Thiên nhìn hắn một cái, nói ra, dạng này, ngươi thay bản thủ tọa lại đi một chuyến Thiên Cơ Thành, lần này phải tất yếu từ nữ nhân kia trên thân cha ra tử mẫu dụng cụ hạ lạc. Trần Huyền tâm lý giật mình, để hắn rời đi phù đồ cổ tộc, vậy còn chơi cái giám a. Hắn đi vào phù đồ cổ tộc mục đích là từ Thác Bạt trai trong tay cướp đoạt địa kiếp, cái này nếu là đi còn không biết phải chờ tới lúc nào. Không có khả năng đáp ứng, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Trần Huyền trong đầu đang nhanh chóng suy tư đối sách, lập tức trong đầu hắn linh quang lóe lên, nói ra, cái này, thủ tọa, bằng vào ta thân phận khí thủ sợ là sẽ không phải ta, càng sẽ không để cho ta tới gần nàng, việc này chỉ sợ còn phải cần thiếu chủ đến hiệp trợ mới được. Thác Bạt Vô Thiên hơi nhướng mày, nói ra, tốt, bản thủ tọa chờ chút liền sẽ tự mình xuất thủ là thiếu chủ chữa thương, lần này đi vô cực cổ đế, hỏi thật cổ đế, Nguyên Sơn, cổ đế cùng các ngươi tùy hành, ngoài ra ta sẽ để cho Nam Dương Hiền giả âm thầm hiệp trợ các ngươi, lần này cần phải đạt được tử mẫu dụng cụ. Trần Huyền trong lòng nguyên bản còn có chút cao hứng, bất quá nghe được Thác Bạt Vô Thiên lại muốn điều động một vị nửa hiền âm thầm theo dõi sau, Trần Huyền tâm lý trầm xuống, đây con mẹ nó còn thế nào chơi? Chương 1828, cơ hội tới. Chương 1828 cơ hội tới. Nếu như chỉ là ba vị cổ đế đi theo, lại thêm Thác Bạt trai nhị thế tổ kia lời nói, Trần Huyền hoàn toàn có lòng tin đem bọn hắn ăn đến. Thế nhưng là lại thêm một vị nửa hiền âm thầm theo dõi lời nói, có thể nói Trần Huyền hoàn toàn là không có cơ hội, dù sao lấy trước mắt hắn thực lực căn bản là đánh không lại nửa hiền. Trừ phi là trước mắt hắn cảnh giới còn có thể tiếp tục tăng lên một cái, thậm chí hai cái cảnh giới. Thế nhưng là trong thời gian ngắn này hiển nhiên là không thể nào, hắn lên đến nơi đâu tìm nhiều cường giả như vậy thôn phệ. Mặc dù phù đồ cổ tộc liền đã có sẵn, nhưng là tại người ta đại bản doanh cái này có thể làm sao? Chỉ sợ còn chưa bắt đầu liền đã bị người ta đánh thành trò cặn bã. Mẹ lần này thì càng không tốt hạ thủ. Trần Huyền nội tâm trầm xuống làm sao? Xuân Hoa cổ đế, hẳn là ngươi có vấn đề gì? Nhìn thấy Trần Huyền đang trầm mặc, Thác Bạt Vô Thiên ánh mắt trầm xuống. Nghe vậy, Trần Huyền vội vàng lắc đầu nói ra, thủ tọa, ta bên này tự nhiên không có vấn đề gì. Tốt, tất cả đi xuống đi, thiếu chủ rất nhanh liền có thể thương thế khỏi hẳn, các ngươi đều làm tốt tiến về thiên cơ thành chuẩn bị. Thác Bạt Vô Thiên phân phát đám người. Trần Huyền cũng không muốn tiếp tục tại thánh điện tiếp tục chờ đợi, miễn cho Thác Bạt Vô Thiên chờ chút lại hỏi ra cái gì hắn không biết sự tình đi ra. Rời đi thánh điện sau, Trần Huyền sắc mặt lập tức trầm xuống, mẹ Thác Bạt Vô Thiên lão già này vậy mà lại điều động một vị nửa hiền âm thầm theo dõi, cái này tử mẫu dụng cụ đến cùng là cái thứ gì? Vậy mà lại để hắn coi trọng như thế. Đối mặt một vị nút trong bóng tối nửa hiền, thử hỏi Trần Huyền còn dám đối với Thác Bạt trai hạ độc thủ sao? Cái này tự nhiên là không thể nào. Bất quá Thác Bạt Vô Thiên phái ra lực lượng cường đại như thế, cũng là làm cho Trần Huyền đối với cái này tử mẫu dụng cụ càng thêm tò mò. Diệp Thiên Vũ chế tạo ra cái này tử mẫu dụng cụ đến cùng là cái thứ gì? Về hướng Huyền Thiên giản trên đường, Trần Huyền một mực tại suy tư đối sách, đối với Thác Bạt trai ra tay cướp đoạt địa kiếp đây là không thể không có làm sự tình, thế nhưng là đối mặt một vị nút trong bóng tối nửa hiền làm như thế nào đi làm mới bảo đảm nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Huyền vẫn không có nghĩ ra cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía một bên nhìn lại, bởi vì tại hắn cách đó không xa trên ngọn núi chính là thanh niên doanh vị trí, đồng thời nơi đó cũng cất giữ lấy phù đồ cổ tộc từ xưa đến nay tất cả võ học công pháp. Tại phù đồ trong cổ tộc chỉ có thiên phú tuyệt hảo thiên tài mới có tư cách tiến vào thanh niên doanh. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền lập tức hướng phía thanh niên doanh đi đến, như là đã tới phù đồ cổ tộc cũng không thể chỗ tốt gì đều không vất đi. Làm phù đồ cổ tộc cổ đế cường giả, Trần Huyền nương tựa theo Xuân Hoa cổ đế thân phận tự nhiên có thể thông suốt tiến vào thanh niên này doanh. Trên đường đi, một chút thân ở thanh niên doanh tu luyện thiên tài nhìn thấy Trần Huyền hậu đều nhao nhao hành lễ. Trần Huyền không có phản ứng bọn hắn, thẳng đến thanh niên doanh võ học cung mà đi, bởi vì nơi đó mới thật sự là tàng bảo chi địa. Toàn bộ võ học trong cung liền như là một cái giống ruột ống tròn, bốn phía trên vách tường có không ít lỗ khảm, bên trong tồn phóng từng mai linh hồn ngọc giản, ghi lại rất nhiều công pháp võ học. Giờ khắc này ở võ học trong cung đang có lấy không ít thiên tài ngồi xếp bằng, đang tra duyệt lấy các loại công pháp võ học. Trần Huyền cũng không có nhàn rỗi, đi vào một cái góc tối không người khoanh chân ngồi xuống, chỉ gặp hắn vây tay một cái, sau đó cách hắn cách đó không xa một khối linh hồn ngọc giản chính là rơi vào trong tay của hắn đại thiên tay. Thiên âm thần cung, vô tướng thần quyết, thiên tâm chỉ, che thiên trưởng. Trong lúc nhất thời, theo Trần Huyền không ngừng quan sát các loại linh hồn ngọc giản bên trong ghi lại công pháp võ học sau, đồ vật trong này đã toàn bộ đều bị Trần Huyền ghi chép trong đầu. Phù đồ cổ tộc ghi lại võ học công pháp tự nhiên không phải Thái Huyền xem tàng bảo các có thể so sánh, cả hai hoàn toàn không tại trên cùng một cấp độ mặt. Đảo mắt nhoáng một cái, Trần Huyền đã tại võ học cung chờ đợi nửa ngày thời gian, trong này ghi lại võ học công pháp tối thiểu có hơn vạn bộ, hơn nữa còn tất cả đều là phù đồ cổ tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Mặc dù lấy Trần Huyền thực lực muốn hoàn toàn nhớ kỹ những võ học này công pháp cũng không khó, bất quá cũng vẫn như cũ để hắn cảm giác có chút ăn không tiêu. 3000 phù đồ. Lúc này, theo đỉnh chóp trong lỗ khảm một khối linh hồn ngọc giản rơi vào Trần Huyền trong tay sau, ánh mắt của hắn sáng lên đối với Thác Bạt trai thi triển 3000 phù đồ Trần Huyền hay là hết sức cảm thấy hứng thú, hắn sở dĩ đi vào thanh niên này doanh, có một nửa mục đích đúng là vì cái này 3000 phù đồ. Chợt, Trần Huyền xem xét tỉ mỉ, đem cái này 3000 phù đồ phương thức tu luyện một mực ghi tạc trong đầu. Làm xong đây hết thảy đằng sau Trần Huyền mới đứng dậy rời đi võ học cung, đi vào thanh niên doanh mục đích hắn đã đạt thành, phù đồ cổ tộc tinh thiêu tế tuyển hơn vạn bộ võ học công pháp toàn bộ đều tồn tại Trần Huyền trong đầu. Mặc dù ở trong đó rất nhiều võ học chiêu thức Trần Huyền không dùng được, nhưng là Trần Vương tộc người có thể dùng. Lúc này, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị rời đi thanh niên doanh thời điểm, cách đó không xa trên quảng trường làm ồn âm thanh đưa tới Trần Huyền chú ý hử, Thác Bạt Tiến, mới vào thanh niên doanh, xem ra ngươi là không biết quy củ của nơi này, ta cho ngươi biết, mỗi một cái tiến vào thanh niên doanh người đều sẽ cống hiến ra hơn 100 triệu linh thạch thượng phẩm, ngươi cũng không ngoại lệ, đây là thanh niên doanh quy củ. Thác Bạt Thành, ngươi mơ tưởng. Thác Bạt Tiến một mặt quật cường, nó khỏe miệng còn có một vòng vết máu. Trung quanh thiên tài đối với hai người chỉ trỏ ha ha, cái này Thác Bạt Tiến ỷ vào phụ thân của mình là Xuân Hoa cổ đế xem ra rất ngạo a. Loại chuyện này chúng ta những này đã từng tiến vào thanh niên doanh người ai không có trải qua. Đây chính là thiếu chủ quyết định quy củ, ai cũng phải tuân thủ, huống chi Xuân Hoa cổ đế thì như thế nào? Thác Bạt Thành phụ thân thế nhưng là hỏi chân cổ đế, hiện tại chúng ta phủ đầu cổ tộc địa vị thế nhưng là không có chút nào so Xuân Hoa cổ đế thấp. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền sắc mặt trầm xuống, quả nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ, cho dù là tại trong nhà mình hử, Thác Bạt Tiến, xem ra khổ cho ngươi đầu còn không có ăn đủ, tốt, hôm nay ta Thác Bạt Thành liền hảo hảo dạy một chút ngươi tại thanh niên doanh nên như thế nào tuân thủ quy củ. Thác Bạt Thành hừ lạnh một tiếng, nó trong nháy mắt hướng phía Thác Bạt Tiến công kích đi qua hử, khi dễ nữ nhi của ta, tiểu tử, ngươi tốt lớn gan chó. Lúc này, một đạo giống như tiếng sấm thanh âm truyền đến, chỉ gặp Thác Bạt Thành thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi là Xuân Hoa cổ đế, hắn sao lại tới đây? Nhìn thấy người tới, đám người giật mình phụ thân. Thác Bạt Tiến giống như bị khuất hải tử bình thường đến Trần Huyền bên người, ôm hắn nức nở. Trần Huyền vỗ vỗ Thác Bạt Tiến bả vai, chợt hắn ánh mắt lăng lệ nhìn xem Thác Bạt Thành, tiểu tử, hỏi chân cổ đế chẳng lẽ không có dạy ngươi như thế nào làm người sao? Đã như vậy, bản đế liền thay thế hắn hảo hảo quản một chút ngươi. Nghe vậy, bò dậy Thác Bạt Thành trong lòng giật mình, nó vội vàng quỳ xuống nói ra, xin mời Xuân Hoa cổ đế thứ tội. Hừ, xem ở hỏi chân cổ đế trên mặt mũi bản đế không tính toán với ngươi, như lại khi dễ nữ nhi của ta, đừng trách bản đế làm thịt ngươi, vứt xuống một câu, Trần Huyền trực tiếp mang theo Thác Bạt Tiễn rời đi. Không có cách nào, mình giết đối phương lao cha, loại chuyện này gặp được làm sao cũng phải giúp một cái đi. Phụ thân, cái kia Thác Bạt Thành quá ghê tởm, về hướng Huyền Thiên Giản trên đường, Thác Bạt Tiễn kéo Trần Huyền cánh tay một mặt tức giận nói. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn kỳ thật rất muốn đem tay của mình rút trở về, bởi vì nữ nhân này một ít bộ vị cùng hắn cánh tay ma sát thực để hắn có chút khó chịu đi, về sau cách tiểu tử kia xa một chút liền tốt, mà khác mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào đều có chính mình đạo sinh tồn, ngươi cần phải đi thích ứng. Trần Huyền cảm thấy mình hẳn là hảo hảo dạy một chút nữ nhân này, cũng coi là vì chết đi Xuân Hoa Cổ Đế làm một chuyện tốt. Thác Bạt Tiễn cắn môi nặng nề gật đầu, phụ thân, ta về sau sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào khi dễ ta. Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ nói ra, ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, việc này ngươi đừng cho ngoại nhân biết. Nói Trần Huyền liền đem 3000 phù đồ truyền cho Thác Bạt Tiễn. Thác Bạt Tiễn tâm lý giật mình, 3000 phù đồ, phụ thân, tại thanh niên doanh đây chính là chỉ có xếp hạng top 10 tộc nhân mới có tư cách tu luyện. Trần Huyền phất phất tay nói ra, đừng để ý tới hắn, ngươi lén lút tu luyện là được rồi. Chính mình cái này giả Xuân Hoa Cổ Đế đi, cái này cô nhi quả mẫu tại phù đồ cổ tộc muốn sinh tồn được, không có điểm bản lĩnh giữ nhà thật đúng là không được. Không có cách nào, ai bảo chính mình nhìn người ta mẫu thân thân thể, lẽ ra làm điểm cống hiến. Trở lại Huyền Thiên Giản sau, Thác Bạt Tiễn liền đi tu luyện. Lãnh Nhu tiến lên đón, hỏi, phu quân, thủ tọa bên kia không có làm khó ngươi đi? Trần Huyền lắc đầu, nói ra, ta lập tức liền sẽ rời đi phủ đồ cổ tộc, về sau tại phủ đồ cổ tộc mẹ con các ngươi hai người nhiều hơn bảo trọng. Lãnh Nhu sững sờ, hỏi, phu quân đây là ý gì? Trần Huyền khoát khoát tay, về sau ngươi sẽ biết. Dù sao cái này phủ đồ cổ tộc hắn cũng sẽ không trở lại, chỉ cần mình từ Thác Bạt trai trong tay đoạt được địa kiếp, Lãnh Nhu tự nhiên có thể minh bạch hắn lời này là có ý gì. Lãnh Nhu đang chuẩn bị truy vấn, chỉ gặp một người từ ngoài phòng đi tới nói ra, cổ đế, thánh điện truyền đến tin tức, có thể xuất phát. Nghe vậy, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng phong mang chi sắc, cơ hội đã tới, thế nhưng là nên như thế nào mới có thể thành công đâu? Đột nhiên, Trần Huyền lập tức nghĩ đến Diệp Thiên Vũ, còn có từ trên thiên trì một đường truy sát chính mình nữ nhân điên kia, không biết nàng phải chăng đến Thiên Cơ Thành. Chương 1829, bước ra nửa hiển. Chương 1829 bước ra nửa hiển. Nếu như có thể đem hai nữ nhân kia bộ tiền đến, không chừng liền có thành công hy vọng. Dù sao, nữ nhân điên kia thực lực Trần Huyền đã tự mình cảm thụ qua, tuyệt đối là cùng Thẩm Thiên đều một cấp bậc cường giả, đối kháng nửa hiển sợ là đều không nói chơi. Mà lại Diệp Thiên Vũ cũng rất lợi hại, hai người này thế nhưng là cường đại trợ lực. Đáng tiếc, hai cái này thực lực kinh khủng nữ nhân đều muốn giết chính mình, muốn đem các nàng bộ tiến đến lời nói sợ là không dễ dàng như vậy. Hóa thủ thành bạn, lấy hai nữ nhân kia cá tính sợ là rất không có khả năng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lông mày chậm rãi ngưng tụ thành một cái chữ xuyên phu quân, làm sao đâu? Nhìn thấy Trần Huyền cau mày răng rắc, Lãnh Nhu nhịn không được dò hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền lắc đầu nói ra, không có gì, ta đi trước, mẹ con ngươi hai người tại phù đồ cổ tộc cực kỳ bảo trọng. Lãnh Nhu đại mi nhíu, nàng cảm giác Xuân Hoa Cổ Đế lần này trở về nói chuyện làm việc giống như biến thành người khác một dạng. Trần Huyền rất nhanh liền đi tới phù đồ cổ tộc cửa ra vào, chỉ gặp Thác Bạt Trai, Vô Cực Cổ Đế, Vấn Chân Cổ Đế, Thiên Nguyên Cổ Đế bốn người đã ở chỗ này chờ. Nhìn thấy Trần Huyền đến, Vấn Chân Cổ Đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, Xuân Hoa Cổ Đế kiêu ngạo thật lớn, để thiếu chủ cùng chư vị đợi lâu. Trần Huyền bình tĩnh nói hừ, Xuân Hoa Cổ Đế, lấy mạnh lấn yếu sự tình bản đế khuyên ngươi bất làm, có ít người cũng không phải ngươi muốn khi dễ liền có thể khi dễ, dù sao bản đế cũng không phải ăn cơm khô. Vấn Chân Cổ Đế lạnh mặt nói. Nghe thấy lời này, Trần Huyền tỉ mỉ nghĩ lại liền biết là chuyện gì xảy ra, lão gia hỏa này như vậy nhắm vào mình khẳng định là bởi vì Thác Bạt Thành sự tình. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đồng dạng hừ lạnh một tiếng, nói ra, tốt một cái lấy mạnh lấn yếu, Vấn Chân Cổ Đế, câu nói này ta cho rằng ngươi nhà tiểu tử kia so bản đế càng rõ ràng hơn, nếu có lần sau, bản đế liền đánh gãy chân chó của hắn. Ngươi Vấn Chân Cổ Đế trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, ngươi cái gì ngươi? Vấn Chân Cổ Đế, hẳn là ngươi còn muốn cùng bản đế động thủ phải không? Trần Huyền một mặt cường thế nói. Nghe vậy, Vấn Chân Cổ Đế vừa sải bước ra, lúc này chuẩn bị xuất thủ. Thấy vậy, Thác Bạt Trai phất phất tay nói ra, đi, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Khi bổn thiếu chủ không tồn tại có phải hay không? Đi thôi, đi Thiên Cơ Thành, bổn thiếu chủ nhất định phải đem tên đáng chết kia giết chết. Nói xong lời này, Thác Bạt Trai dẫn đầu rời đi. Những người khác nhao nhao đuổi theo, Vấn Chân Cổ Đế hướng phía Trần Huyền hư lạnh một tiếng, có cơ hội bản đế cũng muốn nhìn xem ngươi những năm này đến cùng có dài bao nhiêu tiến. Trần Huyền cười lạnh, ngươi muốn chết, ta tùy thời có thể lấy tiễn ngươi một đoạn đường. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi, Trần Huyền hướng phía bốn phía nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy tên kia nửa hiền bóng dáng. Bất quá Thác Bạt Vô Thiên nếu nói sẽ có một vị nửa hiền âm thầm tương trợ, đối phương khẳng định giấu ở nào đó chỗ, chỉ bất quá lấy Trần Huyền thực lực căn bản không phát hiện được đối phương. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền trong lúc nhất thời cũng đừng không cách khác, chuyện này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Một đoàn người rất nhanh liền rời đi phủ đồ thánh thành, hướng phía Thiên Toàn vực phương hướng mà đi. Bất quá Trần Huyền bọn người không biết là, tại bọn hắn vừa mới rời đi phủ đồ thánh thành liền bị người phát hiện Thác Bạt Trai, hắn không phải thụ thương sao? Cái kia Xuân Hoa Cổ Đế cũng tại, một chỗ trên hư không, hai tên nữ tử đứng ngạo nghễ tại trong tầng mây, cùng nhau nhìn chăm chú lên Trần Huyền bọn người đi xa phương hướng. Mà các nàng tự nhiên là vừa mới chạy tới nơi này kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người bọn hắn đi phương hướng tựa như là thiên toàn vực, kiếm nữ hoàng ánh mắt lạnh nhạt, thứ nhất đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Huyền, phảng phất là muốn đem hắn cho xem thấu một dạng. Diệp Thiên Vũ híp đôi mắt đẹp, có chút tiếc nuối nói, nguyên bản còn muốn đến phù đồ cổ tộc nhìn một trận cho hay, bất quá có vẻ như phù đồ người cổ tộc cũng không có xem thấu thân phận chân thật của hắn, bất quá đám gia hỏa kia giờ phút này rời đi, hẳn là đi Thiên Cơ Thành, sư tỷ, xem ra hai người chúng ta phí công một chuyến. Kiếm nữ hoàng một mặt sát ý nói, đi thôi, theo sau. nếu như phủ đồ cổ tộc tên kia cổ đế cường giả thật là hắn dịch dung giả dạng, như vậy hắn nhất định sẽ có hành động, đến lúc đó trực tiếp giết hắn. Diệp Thiên Vũ nói ra, không đổi, sư tỷ, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ gia hỏa này lẫn vào phủ đồ cổ tộc đến cùng có mục đích gì. Trước theo sau lại nói, nửa ngày thời gian sau, Trần Huyền lại tới Thiên Cơ Thành. Tại Thác Bạt Trai dẫn đầu xuống, một đoàn người đi thẳng tới khí tông bên ngoài. Thác Bạt Trai tiến nhập khí tông, hiển nhiên là đi tìm Diệp Thiên Vũ, mà Trần Huyền bọn người ở tại bên ngoài chờ lấy. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền có chút ý động, hiện tại Thác Bạt Trai đã cùng đám người tách ra, nếu như hắn bắt chuẩn cơ hội đối với dưới đó tay, tỷ lệ thành công rất lớn, bất quá duy nhất để Trần Huyền kiêng kỵ chính là núp trong bóng tối nửa hiện cường giả. Nếu như đối phương đột nhiên xuất thủ, như vậy hắn cũng chỉ có thể là mệnh. Nghĩ tới đây, Trần Huyền không để lại dấu vết hướng phía bốn phía nhìn một chút, trên thực tế dọc theo con đường này hắn đều tại cảm ứng tên kia nửa hiện ẩn thân ở nơi nào, thế nhưng là vẫn luôn không thành công hử. Nghe nói Xuân Hoa Cổ Đế hôm qua tại Thiên Cơ Thành cũng thua ở cái kia không có danh tiếng gì tiểu nhân vật trong tay, lúc này chỉ gặp vấn chân Cổ Đế một mặt trào phúng nhìn xem Trần Huyền nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền quét lao ra hỏa này một chút, quan ngươi thí sự. Ngươi vấn chân Cổ Đế cảm giác mình một quyền phảng phất là đánh vào trên bông một dạng, nó trong mắt chứa sát ý nhìn chằm chằm Trần Huyền. Thấy vậy, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, có lẽ hắn có thể lợi dụng lao ra hỏa này đem nút trong bóng tối nửa hiện dẫn ra ngoài. Nghĩ tới đây, Trần Huyền một mặt khinh thường đối với vấn chân Cổ Đế nói ra, làm sao? Vấn chân Cổ Đế là thật muốn cùng bản đế động thủ? Ngươi có thực lực kia sao? Bản đế có thể cho ngươi một bàn tay. Tức chết bản đế. Vấn chân Cổ Đế sắc mặt tâm trầm, từng luồng lực lượng kinh người lúc này ở tại thể nội phun trào. Thấy thế, Vô Cực Cổ Đế cùng Thiên Nguyên Cổ Đế hai người vội vàng hòa giải. Vấn chân Cổ Đế, không cần thiết động thủ, đừng quên chúng ta chuyến này nhiệm vụ. Xuân Hoa Cổ Đế, chúng ta chuyến này nhiệm vụ thế nhưng là tìm kiếm được tử mẫu dụng cụ, một khi nội chiến thủ tọa trách tội xuống đây chính là khá là nghiêm trọng, chớ nói chi là Nam Dương Hiền giả ngay tại kề bên này, hắn như xuất thủ sợ là không tốt kết thúc đi. Trần Huyền cười lạnh nói, bản đế không gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức, nếu như Vấn Chân Cổ Đế muốn chết, bản đế tự nhiên cũng sẽ tắc thành cho hắn. Lời nói này, để Vấn Chân Cổ Đế râu ria đều nết lên tới, thứ nhất tấm mặt mo đã âm trầm tới cực điểm Xuân Hoa, ngươi muốn chết. Vấn Chân Cổ Đế cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, vô cùng kinh khủng khí tức từ trên thân nó tán phát ra, nó đột nhiên một trường hướng phía Trần Huyền hoành ép mà đi. Một bên Vô Cực Cổ Đế cùng Thiên Nguyên Cổ Đế trong lòng hai người giật mình. Loại cục diện này bọn hắn sợ là ép không được. Hừ, hỏi thật, hôm nay liền để bản đế hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Trần Huyền vừa xài bước ra, bất quá ngay tại Trần Huyền cũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo thanh âm băng lãnh bỗng nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai, một đám phế vật vô dụng. Thoại âm rơi xuống, Trần Huyền cùng Vấn Chân Cổ Đế hai người đồng thời bị một cỗ lực lượng kinh khủng quét ngang ra ngoài, chương 1830. Triển lộ răng nanh. Chương 1830 triển lộ răng nanh. Khi nguồn lực lượng kia giáng lâm, Trần Huyền chỉ cảm thấy có một tòa kinh khủng sơn nhạc hoành đặt ở trên thân thể của mình, để hắn chỉ có thể lùi lại, không cách nào phản kháng. Tại Trần Huyền đối diện, Vấn Chân Cổ Đế cũng giống như thế. Sau một khắc, chỉ gặp một bóng người đột ngột xuất hiện tại Trần Huyền cùng Vấn Chân Cổ Đế ở giữa, thứ nhất mặt lạnh liệt, mặc dù trên thân cũng không có hơi thở đáng sợ cỡ nào, nhưng là đôi mắt kia, để cho người ta tới đối mặt phía dưới chỉ cảm thấy muốn sa vào đến vực sâu vô tận bên trong. Tham kiến Nam Dương Hiền giả, nhìn thấy xuất hiện người này, Vô Cực Cổ Đế cùng Thiên Nguyên Cổ Đế hai người liền vội vàng hành lễ. Vấn Chân Cổ Đế cùng Trần Huyền cũng giống như thế, hắn cúi đầu, không có đi nhìn Nam Dương Hiền giả. Nó khỏe miệng đã lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười hử, đấu tranh nội bộ, ai cho các ngươi dũng khí? Đem bản hiền giả làm bài trí có phải hay không? Nam Dương Hiền giả mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền cùng Vấn Chân Cổ Đế. Vấn Chân Cổ Đế thân thể run lên. Trần Huyền cúi đầu trầm mặc. Nam Dương Hiền giả lạnh lùng nhìn xem hai người, nói ra, trở lại thánh điện sau chính mình đi lãnh phạt, một người diện bích ngàn năm, ai nếu dám ngỗ nghịch, đừng trách bản hiền giả đối với hắn không khách khí. Là. Vấn Chân Cổ Đế cùng Trần Huyền đồng thời gật đầu. Lúc này, chỉ gặp Thác Bạt Trai từ khí tông bên trong đi ra, nhìn thấy Nam Dương Hiền giả, hắn lập tức hành lễ. Gặp qua Nam Dương Hiền giả. Nam Dương Hiền giả nhẹ gật đầu, nói ra, thiếu chủ, tử mẫu dụng cụ đối với ta phù đồ cổ tộc rất trọng yếu, cho nên thiếu chủ nhất định phải nghĩ biện pháp từ khí thủ trong tay đạt được vật này, có thể tiếp cận người của nàng cũng chỉ có thiếu chủ ngươi. Nghe vậy, chỉ gặp Thác Bạt Trai lật bàn tay một cái, sau đó một viên hạt châu màu trắng chính là hiện lên ở nó trong lòng bàn tay, đáng tiếc Thiên Vũ tính cảnh giác rất cao, để bổn thiếu chủ căn bản không có vận dụng chân ngôn châu cơ hội. Nói xong Thác Bạt Trai đem chân ngôn châu thu lại, tiếp tục nói, ta vào xem qua, Thiên Vũ trước mắt cũng không tại khí tông, mà lại tên đang chết kia tạm thời cũng còn không có tìm tới. Nam Dương Hiền giả, ngươi cho là dưới mắt nên làm như thế nào? Nam Dương Hiền giả hơi nhướng mày, tử mẫu dụng cụ vật trọng yếu như vậy khí thủ tuyệt đối sẽ không đặt ở một chỗ nào đó, nó hẳn là tùy thân mang theo, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp để nàng thổ lộ chân ngôn, cầm mẫu nghi giao ra, dù là dùng sức mạnh cũng nhất định phải thành công. Bất quá cho dù dùng sức mạnh cũng không thể để người khác biết, khí thủ tại phù đồ hoàng giới năng lượng không nhỏ, việc này nhất định phải trong bóng tối tiến hành, tốt nhất là đem khí thủ dẫn xuất khí tông, thế nhưng là dưới mắt khí thủ nếu không tại khí tông, việc này thật là có chút không dễ làm, mà lại chúng ta trước mắt cũng không biết nàng ở nơi nào. Nghe thấy lời này, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn mở miệng đề nghị, "Nam Dương Hiền giả, ta cho là khí thủ hẳn là đi tìm đả thương thiếu chủ người kia, người này ta cùng thiếu chủ đều gặp, thực lực rất mạnh, khí thủ cũng đối người này căm thù đến tận xương thủy, nếu chúng ta có thể đem hắn tìm ra, khí thủ tất nhiên sẽ thật cao hứng, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng người này đem khí thủ dẫn xuất khí tông, kể từ đó, chúng ta muốn ra tay liền dễ dàng nhiều." Nghe vậy, Vô Cực Cổ Đế cùng Thiên Nguyên Cổ Đế hai người đều tán đồng nhẹ gật đầu, Xuân Hoa Cổ Đế nói có lý. Thác Bạt Trai hơi nhướng mày, đối với mình nữ nhân yêu mến dùng sức mạnh, hắn cũng không quá đồng ý, bất quá nếu vô pháp vận dụng chân ngôn châu, tựa hồ cũng chỉ còn lại loại biện pháp này. Mà lại nếu như có thể đem đả thương người của mình tìm ra, hắn đương nhiên vui lòng. Dù sao, hắn thật rất muốn đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh. Xuân Hoa cổ đế, ngươi có cái gì cụ thể biện pháp? Nam Dương Hiền giả hỏi. Trần Huyền tiếp tục nói, Nam Dương Hiền giả, đả thương thiếu chủ người thực lực rất mạnh, ngay cả ta cũng không phải đối thủ, việc này chỉ sợ còn cần ngươi xuất thủ mới được, bất quá vì có thể đem người này mau chóng tìm ra, ta đề nghị Vô Cực cổ đế, Vấn Chân cổ đế, Thiên Nguyên cổ đế ba người cũng đồng thời xuất động. Hừ, Xuân Hoa cổ đế, ngươi tựa hồ tính sai chính ngươi đi. Vấn Chân cổ đế hừ lạnh một tiếng. Trần Huyền bình tĩnh nói, thiếu chủ bên người cần phải có người bảo hộ, một khi thiếu chủ xảy ra ngoài ý muốn Vấn Chân cổ đế ngươi đến phụ trách sao? Ngươi Vấn Chân cổ đế bị Trần Huyền một câu đối á khẩu không trả lời được. Nam Dương Hiền giả phất phất tay nói ra, tốt, việc này cứ làm như thế, thiếu chủ, ý của ngươi thế nào? Thác Bạt Trai nói ra, cứ dựa theo Xuân Hoa cổ đế nói xử lý đi, bổn thiếu chủ ngay tại khí tông đợi, một khi Thiên Vũ trở về, ta cũng có thể trước tiên biết. Nam Dương Hiền giả không nói gì thêm, quay người rời đi. Vô Cực cổ đế, Vấn Chân cổ đế, Thiên Nguyên cổ đế ba người cũng lập tức đi theo. Thấy vậy, Trần Huyền trong lòng âm thầm cười lạnh, chỉ cần đem những này ra hỏa toàn bộ đều bỏ lại, hắn muốn từ Thác Bạt Trai trong tay cướp đoạt cướp hoàn toàn là một chuyện rất dễ dàng. Mà lại Thác Bạt Trai nhị thế tổ này muốn tại khí tông đợi, cái này cũng vừa vặn hợp Trần Huyền ý, bởi vì hắn hoàn toàn có thể đem Thác Bạt Trai giết chết tại khí tông, từ đó giá họa cho Diệp Thiên Vũ nữ nhân kia. Làm đến thần không biết quỷ không hay, cũng có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đã không nhịn được muốn cười đi lên đi thôi, đi khí tông, hy vọng Nam Dương Hiền giả bọn hắn thật có thể đem tên đáng chết kia tìm ra, để bổn thiếu chủ một giải tâm đầu mối hận. Thác Bạt Trai quay người đi vào khí tông, Trần Huyền cũng lập tức đi theo. Dưới mắt Diệp Thiên Vũ không tại khí tông, toàn bộ khí tông căn bản không người dám đi ra ngăn cản Thác Bạt Trai nhị thế tổ này, không chỉ có như vậy, còn phải hảo hảo chiêu đãi hai người này tiến nhập địa bàn của ngươi. Một chỗ trên hư không, hai đạo nhân ảnh ẩn nấp tại trong tầng mây, nhìn chằm chằm khí tông nhất cử nhất động. Diệp Thiên Vũ híp đôi mắt đẹp nói ra, không nghĩ tới phủ đồ cổ tộc đem Nam Dương Hiền giả đều phái ra, hơn nữa còn thẳng đến ta khí tông mà đến, ta cảm giác bọn hắn lần này tới đến Thiên Cơ Thành mục đích không đơn giản, chỉ sợ cũng là đánh ta chủ ý. Từ mẫu dụng cụ, kiếm nữ hoàng đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng tinh mang chi sắc. Diệp Thiên Vũ cười lạnh nói, đối với tử mẫu dụng cụ bọn hắn thật lâu trước đó ngay tại nghĩ cách, đáng tiếc bọn hắn cũng không biết tử mẫu dụng cụ không tại trên người của ta, mà là giấu đến một cái tất cả mọi người không nghĩ tới địa phương. Trước nhìn chằm chằm hai người này, nhìn xem phù đồ cổ tộc đến cùng muốn làm gì, còn có gia hỏa kia đến cùng muốn chơi trò xếp gì. Tiến vào khí tông sau, Trần Huyền cùng Thác Bạt Trai hai người liền bị an bài vào trong một cái viện. Nghĩ đến đem chính mình đả thương Trần Huyền, Thác Bạt Trai vẫn như cũ rất phẫn nộ, nói ra, nghe khí tông người nói bọn hắn tại Thiên Cơ Thành đã liên tục tìm một ngày đều không có tìm tới người kia hạ lạc. Người này có thể hay không đã rời đi Thiên Cơ Thành? Nghe vậy, ngay tại cảm ứng đến trung quanh động tĩnh, Trần Huyền trong mắt hơi híp, nói ra, thiếu chủ rất muốn giết người này. Hừ, nếu không thể đem hắn chém thành muôn mảnh cũng không thể giải buồn thiếu chủ mối hận trong lòng. Thác Bạt Trai một mặt sát ý nói. Nghe thấy lời này, Trần Huyền khép cười một tiếng, chợt thứ nhất mặt xâm nhiên nói, ngu xuẩn, có lẽ ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, nhưng là có thể thành công hay không liền xem chính ngươi có hay không bản sự kia. Chương 1831, bại lộ, nguy hiểm cục diện. Chương 1831 bại lộ, nguy hiểm cục diện. Nghe thấy lời ấy, Thác Bạt Trai trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng lăng nhân sắc ý, Xuân Hoa cổ đế, ngươi biết mình tại đối với người nào nói chuyện sao? Bất quá đáp lại Thác Bạt Trai chính là một cái vang dội cái tát, chỉ gặp Trần Huyền một bàn tay liền đem Thác Bạt Trai cho đánh bay ra ngoài. Một tát này, đều đem Thác Bạt Trai cho đánh cho hồ đồ, sững sờ nhìn xem Trần Huyền hắn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Sau một khắc, chỉ gặp Trần Huyền vặn vẹo gốn éo cổ của mình, cười lạnh nói, không cần ngụy trang cảm giác đúng là mẹ nó thoải mái, ngấp bước, trận to mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Nói xong, chỉ gặp Trần Huyền bắp thịt trên mặt không ngừng biến hóa. Sau đó tại Thác Bạt Trai mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thậm chí là sợ hãi nhìn soi mói, Xuân Hoa cổ đế biến mất, thay vào đó là Trần Huyền tâm kia để Thác Bạt Trai vừa hận vừa sợ mặt đáng chết, lại là ngươi. Thác Bạt Trai trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, quả nhiên là hắn, gia hỏa này rốt cục tháo bỏ xuống tất cả ngụy trang. Trong tầng mây, Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng hai người đã trong bóng tối nhìn thấy màn này, tiểu dâm tặc nhìn xem khuôn mặt quen thuộc này, kiếm nữ hoàng liền ngăn không được sát ý trong lòng. Bất quá Trần Huyền hiện tại gương mặt này vẫn như cũ không phải hắn diện mục thật sự, mà là hắn lẫn vào Thái Huyền xem dùng gương mặt kia sư tỷ, chấm đã, cảm giác được kiếm nữ hoàng sát ý. Diệp Thiên Vũ ngăn cản nàng, nó híp mắt nói ra, gia hỏa này giờ phút này tháo bỏ xuống ngụy trang, nhất định có mưu đồ, ta rất muốn nhìn một chút gia hỏa này đối với Thác Bạt Trai đến cùng có cái gì ý đồ. Ngốc bức, đáng tiếc ngươi biết quá muộn. Trong sân, Trần Huyền xâm nhiên cười một tiếng, Thác Bạt Trai lập tức chuẩn bị đảm mệnh, sau đó Trần Huyền giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở trước mặt của hắn, một tay bóp lấy cổ của hắn đang chết, ngươi nếu dám đối bản thiếu chủ bất lợi, ta phủ đồ cổ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thác Bạt Trai đỏ bừng cả khuôn mặt, loại kia kinh khủng ngạt thở làm cho hắn cảm giác tử thần đã tại đối với hắn ngắc. Trần Huyền cười lạnh nói, ngốc bức, nếu như ta sợ ngươi phủ đồ cổ tộc còn dám làm thế này sao? Bớt nói nhiều lời, đem địa kiếp cho lão tử giao ra, không phải vậy ta liền làm thịt ngươi, sau đó chính mình đi tìm kiếm, ngươi tốt nhất nhanh lên, bởi vì ta thật sự là sợ mấy lao ra hỏa kia đột nhiên gấp trở về. Nói, Trần Huyền trên tay dùng sức, Thác Bạt Trai chỉ cảm thấy cổ của mình đều sắp bị bóc gãy. Mà lại Trần Huyền trên thân cái kia cố tính thực chất sát ý cho hắn biết, nếu như hắn không làm như vậy, người này tuyệt đối sẽ giết hắn. Trong lúc nhất thời, Thác Bạt Trai không dám thất lễ, trực tiếp đem địa kiếp đem ra. Thấy vậy, Trần Huyền một thanh liền đem địa kiếp nắm chặt ở trong tay, địa kiếp tới tay, Trần Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai địa kiếp chính là gia hỏa này mục đích, khó trách hắn sẽ nhìn chằm chằm Thác Bạt Trai không thả. Trong tầng mây, Diệp Thiên Vũ trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang, có lẽ nàng cũng có thể từ tiểu tử này trong tay đem địa kiếp cầm về hỗn đản. Ngươi nhanh thả. bổn thiếu chủ. Thác Bạt Trai không ngừng trợn trắng mắt, đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Nghe vậy, Trần Huyền đem địa kiếp thu lại sau cười lạnh nói, ngốc bức, gấp làm gì à, nghe nói trên tay ngươi có một viên chân ngôn châu, còn muốn dùng chân ngôn này châu tới đối phó Diệp Thiên Vũ thằng ngốc kia thiếu nữ nhân đạt được tử mẫu dụng cụ, đối với món đồ kia ta cũng thật cảm thấy hứng thú, không bằng ngươi một khối giao ra như thế nào. Nói, Trần Huyền trên tay lần nữa dùng sức hôn đạn Thác Bạt Trai tức bể phổi, nhưng là hiện tại hắn căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Sau một khắc, chỉ gặp viên kia hạt châu màu trắng lại xuất hiện ở Thác Bạt Trai trong tay. Trần Huyền từ trong tay nó lấy ra chân ngôn châu, trực giác nói cho hắn biết, thứ này không đơn giản, rơi vào trong tay của hắn tác dụng hẳn là rất lớn. Thật tham lam tiểu tử, bất quá phù đồ cổ tộc vậy mà muốn dùng chân ngôn châu tới đối phó ta. Diệp Thiên Vũ sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Kiếm nữ Hoàng Thản nhiên nói, xem ra phù đồ cổ tộc rất xem trọng tử mẫu dụng cụ, sư muội, ngươi nên coi chừng. Diệp Thiên Vũ mặt lạnh lấy không nói gì hỗn đản, hiện tại ngươi dù sao cũng nên thả bổn thiếu chủ đi. Trong sân, Thác Bạt Trai đã chờ đợi lại sợ nhìn xem Trần Huyền. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức đem chân ngôn châu thu vào, chợt hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngốc bức, ngươi nói nếu như ta tại khí tông làm thịt ngươi sẽ là hậu quả gì? Nghe vậy, Thác Bạt Trai dọa đến thân thể run lên, tên đáng chết này lại còn muốn giết hắn. Không tốt, gia hỏa này muốn giết Thác Bạt Trai giá họa cho ta khí tông, tốt một cái ve sầu thoát xác gác độc kế sách. Minh bạch Trần Huyền ý đồ sau, Diệp Thiên Vũ trong lòng giật mình, mặc dù nàng cũng nghĩ giết Thác Bạt Trai, nhưng là tuyệt đối không có khả năng hắn chết tại khí tông đi chết đi. Trần Huyền không chuẩn bị tại chậm trễ, bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị một thanh bóp gãy Thác Bạt Trai cổ thời khắc, một luồng khí tức kinh khủng lúc này khóa chặt lại hắn, đồng thời cũng có một đạo băng lãnh thanh âm nữ nhân truyền đến, "Tiểu tử, giết người đoạt bảo, hơn nữa còn muốn vu oan giá họa, ngươi cái này dụng tâm có phải hay không cũng quá hiểm ác một chút." Nghe thấy lời này, Trần Huyền tâm lý giật mình, hắn trong nháy mắt quay người nhìn lại, chỉ gặp hai cái sắc mặt băng lãnh nữ nhân đã xuất hiện ở phía sau hắn. Nhìn thấy hai người này, Trần Huyền sắc mặt biến đổi, "Ngọa tào, nữ nhân điên kia quả thật đổi tới thiên cơ thành đối mặt Diệp Thiên Vũ Trần Huyền còn không sợ, nhưng là đối mặt kiếm nữ hoàng Trần Huyền tuyệt đối không có phần thắng ngàn múa, giết hắn." Nhìn thấy Diệp Thiên Vũ xuất hiện, Thác Bạt Trai vừa mừng vừa sợ, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Diệp Thiên Vũ đôi mắt lạnh nhạt, nhìn xem Trần Huyền nói ra, "Tiểu tử, đối mặt hai người chúng ta ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, thả hắn, bản đế có thể cho ngươi một cái công bằng quyết đấu cơ hội." "Tiểu dâm tặc, truy sát ngươi mấy vạn dặm, hiện tại cũng nên có một cái kết thúc." Kiếm nữ hoàng chậm rãi rút kiếm, kiếm khí ngập trời. Nghe vậy, Trần Huyền một tay nắm nuốt Thác Bạt Trai cổ, sắc mặt của hắn có chút khó coi, nói ra, "Hai vị mỹ nhân, nói thật ra, ta với các ngươi cũng không có bao nhiêu cửu hận. Cần gì chứ? Nếu như là bởi vì tâm bảo linh hồ, ta có thể đem nó trả lại cho các ngươi, như thế nào?" Kiếm nữ hoàng một mặt sát ý nói, "Tiểu dâm tặc, ngươi mơ tưởng." Trần Huyền mặt sầm lại, "Mẹ lão tử không phải liền là không cẩn thận thấy được ngươi tắm rửa sao? Nương môn, ngươi coi lão tử nguyện ý nhìn có phải hay không? Vẫn chưa xong không có truy sát lão tử mấy vạn dặm, ngươi coi thân thể của mình là làm bằng vàng sao? Có mệnh hay không? Tiểu dâm tặc, ngươi muốn chết." Tại Diệp Thiên Vũ còn đang bởi vì Trần Huyền lời này chấn kinh, ngạc nhiên thời điểm, kiếm nữ hoàng đã xuất kiếm. Cái kia lăng lệ một kiếm giống như buôn lôi bình thường hướng Trần Huyền đánh tới. Kinh khủng kiếm thế càng đem Trần Huyền chung quanh toàn bộ bao phủ. Trần Huyền dẫn theo Thác Bạt Trai bước ra trở ra, nhanh chóng thoát đi, "Mẹ nương môn, có cơ hội lao tử nhất định tự mình đem ngươi lột sạch." Nghiêm túc nhìn. Ngoài miệng nói rất độc, Trần Huyền tốc độ chạy trốn cũng không chậm, một cái chớp mắt liền rời đi khí tông tiểu dâm tặc, cho bản hoàng lưu lại, kiếm nữ hoàng khí toàn thân đều đang phát run, sắc ý ngập trời làm cho thiên địa đều trong nháy mắt tối sầm lại, kinh khủng kiếm mang giống như một đạo diệt thế chi quang tại Trần Huyền sau lưng theo đuổi không bỏ. Khí tức đáng sợ như vậy cũng là trong nháy mắt đưa tới thiên cơ thành người tu hành chú ý. Bao quát bị Trần Huyền chi mở vô cực cổ đế, hỏi thật cổ đế, Thiên Nguyên cổ đế ba người đó là thiếu chủ, không tốt. Vô cực cổ đế ba người lập tức hướng Trần Huyền vị trí mà đến, muốn đem Trần Huyền ngăn lại. Nhìn xem xuất hiện ở phía trước vô cực cổ đế ba người, Trần Huyền thân thể run lên, bởi vì hắn có dự cảm, Nam Dương Hiền giả sợ là cũng phát hiện. Chương 1832. Lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu. Chương 1832 lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, mẹ lần này phiền phức lớn rồi. Trần Huyền trong lòng cuồng loạn, phía sau có hai cái kinh khủng nữ nhân điên chăm chú truy sát, phía trước lại có ba tên cổ đế cản đường, càng quan trọng hơn là cái này âm thầm còn có một tên kinh khủng nửa hiện. Loại cục diện này thấy thế nào đều cựu tử nhất sinh. Bất quá ba tên cổ đế tự nhiên là ngăn không được Trần Huyền đường đi, để Trần Huyền kiên kỵ là phía sau cái kia hai cái nữ nhân điên cùng Nam Dương Hiền giả. Vô cực cổ đế, nhanh cứu ta, làm thịt hắn tiểu xuất sinh này. Thác Bạt Trai nhìn thấy vô cực cổ đế ba người xuất hiện, bị Trần Huyền nắm trong tay tính mệnh hắn lập tức kêu lớn lên, tiểu tử, vung xuống thiếu chủ thúc thủ chịu chói. Vô cực cổ đế ba người chạm mặt tới, ba đạo vô cùng kinh khủng lực lượng hướng phía Trần Huyền tập sát mà đi, toàn phương vị phong kín Trần Huyền đường đi. Trần Huyền muốn xông qua, trừ phi là xông phá loại này phong khóa cũng ngay. Trần Huyền lấy tay đại đao, hướng phía trước vô cực cổ đế ba người một đao quét ngang qua. Trong khoảnh khắc, cường hành đao ý vọt thẳng phá vô cực cổ đế ba người công kích, dưới một đao kia, làm cho vô cực cổ đế ba người đều tứ tán tối lui. Trần Huyền nắm lấy cơ hội, vọt thẳng phá ba người phong khóa, dẫn theo Thác Bạt Trai nhanh chóng đi xa. Vô cực cổ đế ba người hãi nhiên không thôi, tại ba người bọn họ liên thủ phía dưới, kẻ này vậy mà tùy tiện xông phá bọn hắn phong khóa lực lượng hử, chỉ là một kẻ vô thượng thất trọng thiên chi đỉnh vậy mà có được bực này kinh thế hai tộc chiến lực, coi là thật hiếm thấy trên đời, bất quá ngươi động nhầm người. Đồng nhiên, ngay tại Trần Huyền cương vừa xông phá vô cực cổ đế ba người phong khóa sau, một đạo dung chuyển trời đất lực lượng đột nhiên từ trên bầu trời hướng Trần Huyền giáng lâm mà đến. Sau đó nguồn lực lượng này hóa thành một đạo đâm thủng bầu thiên thần kiếm, thẳng bức Trần Huyền thân thể mà đi, muốn đem Trần Huyền một kiếm chém giết. Thấy vậy, Trần Huyền trong lòng phát lạnh, hắn biết đây là Nam Dương Hiền giả động thủ, đối mặt một vị kinh khủng nửa hiền, hắn hiện tại là nửa phần phần thắng đều không có đương nhiên, vận dụng Hắc Ám Ma Công lời nói có lẽ còn có thể đi tranh một chuyến. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, Trần Huyền có thể vận dụng Hắc Ám Ma Công sao? Bất quá Trần Huyền cũng không có lựa chọn đối kháng chính diện Nam Dương Hiền Giả, chỉ gặp nó một tay phất lên, lập tức đem Thác Bạt Trai hoành ngăn tại trước người, đạo kia đáng sợ thần kiếm nếu như muốn giết Trần Huyền, thế tất yếu trước hết giết Thác Bạt Trai hôn trướng. Nhìn thấy Trần Huyền loại này chiêu số vô sỉ, Nam Dương Hiền Giả đều tức giận không thôi, chỉ có thể cưỡng ép rút về cái này tất sát một chiêu. Trần Huyền nắm lấy cơ hội, tiếp tục cưỡng ép lấy Thác Bạt Trai đảo mệnh. Tiểu tử này thật là giàu hoạt thủ đoạn, thật nhanh năng lực ứng biến, chăm chú đuổi ở phía sau Diệp Thiên Vũ một mặt sợ hai thán phục, nếu như người này không có cướp đi nàng tầm bảo linh hồn, không có nhìn lén mình vị sư tỷ kia tắm, nàng đều sẽ sinh ra quý tài chi tâm, xuất sắc như thế thiên tài thật sự là quá là hiếm thấy. Đuổi, cần phải từ kẻ này trong tay cứu trở về thiếu chủ. Nam Dương Hiền Giả thân ảnh hiện ra, nó sắc mặt cực kỳ âm trầm, vội vàng dẫn theo Vô Cực Cổ Đế ba người hướng Trần Huyền đuổi theo. Một bên khác, Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người cũng tại đuổi sát Trần Huyền, kinh thiên động địa công kích không ngừng ở trên bầu trời gào thét, toàn bộ đều tại Trần Huyền sau lưng tập sát mà đến. Tiểu tử, đụng đến ta phù đồ cổ tộc thiếu chủ, ngươi đây là đang cùng toàn bộ phù đồ cổ tộc là địch, bản hiền giả khuyên ngươi chớ tự lầm, nhanh thả thiếu chủ. Nam Dương Hiền Giả tốc độ cực nhanh, ngay tại Trần Huyền sau lưng trăm mét vị trí, lấy thực lực của hắn muốn đuổi theo Trần Huyền tự nhiên không khó, nhưng là Thác Bạt Trai tại Trần Huyền trong tay, Nam Dương Hiền Giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ cái đó ra, khoảng cách Trần Huyền gần nhất chính là Kiếm Nữ Hoàng, nàng cùng Nam Dương Hiền Giả một dạng cùng Trần Huyền đô chỉ cách xa nhau trăm mét, kinh khủng kiếm thế phun trào trên bầu trời, phảng phất tại nổi lên tất sát nhất kích đem Trần Huyền chém giết. Trần Huyền không quay đầu lại, hắn đã đem tự thân không gian pháp tắc thi triển đến cực hạn, nhưng là vẫn như cũ không cách nào cùng Nam Dương Hiền Giả, Kiếm Nữ Hoàng kéo dài khoảng cách. Giờ này khắc này, Trần Huyền tạo đã trốn ra Thiên Cơ Thành, sau lưng loại kia liên tục không ngừng cảm giác nguy cơ thời khắc theo sát, làm cho Trần Huyền đô hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi một dạng tiểu dâm tặc. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm kiếm thuật, phá hồn. Lúc này, chỉ gặp cái kia kinh khủng kiếm thế giống như một vòng thất luyện sẽ rách ra Trần Huyền hậu phương hư không. Kiếm nữ hoàng áp vũ tất sát một kiếm đã thành hình, hướng Trần Huyền bỗng nhiên đánh tới. Kiếm này bá đạo không gì sánh được, trong kiếm thế ẩn chứa lấy quyền ý chi đạo, dưới một kiếm phảng phất có thể phá diệt thế gian hết thảy. Cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, Trần Huyền trong lòng phát lạnh, không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng chuyển người qua đi, lập lại chiêu cũ, đem Thác Bạt Trai ngăn tại trước mặt mình không tốt. Vô Cực Cổ Đế ba người sắc mặt đại biến, Nam Dương Hiền Giả càng là lập tức xuất thủ, dung chuyển trời đất lực lượng từ trên trời giáng xuống, muốn đem Kiếm Nữ Hoàng cái này kinh khủng một kiếm ngăn cản xuống tới. Hừ, ta phủ đồ cổ tộc thiếu chủ nếu là bị ngươi giết chết, ngươi hẳn là rõ ràng là hậu quả gì. Hừ, sống chết của hắn cùng bản hoàng có cái gì liên quan? Chém! Kiếm Nữ Hoàng lôi lệ phong hành, một kiếm kia tốc độ trở nên càng thêm tấn mãnh. Nhìn thấy Nam Dương Hiền Giả vì chính mình ngăn trở nữ nhân điên này, Trần Huyền nào dám lưu lại, lần nữa hướng phía trước bỏ chạy. Hậu phương giữa thiên địa truyền đến cái kia kinh thiên động địa tiếng va chạm để hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Một khi bị những này ra hỏa kinh khủng đuổi kịp, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử đang chết, chính mình cái kia tất sát một kiếm bị Nam Dương Hiền Giả ngăn lại, Kiếm Nữ Hoàng sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nó không có đi quản Nam Dương Hiền Giả, lần nữa hướng Trần Huyền đánh tới. Nữ nhân thật là đáng sợ. Nam Dương Hiền Giả sắc mặt tâm trầm, mặc dù hắn là một vị nửa hiền cường giả, nhưng là Kiếm Nữ Hoàng vừa rồi một kiếm kia đã không yếu hơn hắn nhỏ. Nghĩ tới đây, chỉ gặp Nam Dương Hiền Giả hai tay giao thoa, bốn bề trong ngàn dặm thiên địa trong nháy mắt xoay ngược lại, giờ khắc này, hư không phảng phất biến thành một máy chạy bộ một dạng. Tại trong phạm vi này, Trần Huyền bất kể như thế nào chạy đều tựa như là dậm chân tại chỗ, ham sâu vũng bùn. Đấu chuyển tinh di. Nam Dương Hiền Giả tiếng như hồng trung, sau đó nó thân thể giống như một ngọn núi một dạng lướt ngang ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Huyền phía trước, ngăn trở Trần Huyền đường đi đáng chết. Trần Huyền trong lòng trong nháy mắt lạnh buốt không gì sánh được, bị Nam Dương Hiền Giả ngăn trở đường đi, hắn hiện tại đã không đường có thể trốn. Trong khoảnh khắc, Kiếm Nữ Hoàng cũng cầm kiếm đi tới Trần Huyền hậu phương. Không chỉ có như vậy, Diệp Thiên Vũ, Vô Cực Cổ Đế, Hỏi Thật Cổ Đế, Thiên Nguyên Cổ Đế mấy người cũng đến, hoàn toàn đem Trần Huyền vây quanh tại ở giữa. Thấy ở đây, dọc theo con đường này không ngừng bị Trần Huyền lấy ra làm tấm mục đã sợ đến muốn chết Thác Bạt Trai lập tức điên cuồng phá lên cười, tiểu tử đáng chết, hiện tại bổn thiếu chủ nhìn ngươi còn thế nào trốn, ngươi nhất định phải chết. Trần Huyền không có đi quản giống như một con chó dại một dạng Thác Bạt Trai, hắn vẫn nhìn bốn phía đem chính mình bao vây lại một đám cường giả, nó ánh mắt lánh duệ, dưới mắt cái này tình huống tuyệt vọng trừ phi là hắn chạy đến thiên hoang thế giới, không phải vậy căn bản gánh không được, chỉ có thể một con đường chết. Tiểu tử, đem thiếu chủ giao ra, bản hiền giả có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nam Dương Hiền Giả nhìn xem Trần Huyền băng lãnh nói hừ, mệnh của hắn là bản hoàng, có thể người giết hắn chỉ có thể là bản hoàng. Kiếm Nữ Hoàng không hề nhượng bộ chút nào nói. Nam Dương Hiền Giả ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Thiên Vũ nhìn xem Trần Huyền nói ra, tiểu tử, có thể lao động sư tỷ muội ta hai người, lại thêm ba vị cổ đế, một vị nửa hiền liên thủ truy sát, tại cái này phù đồ hoàng giới ngươi vẫn là thứ nhất, nói thật, bản đế thật là có chút thưởng thức ngươi, đáng tiếc ngươi làm việc không nên làm. Nghe vậy, Trần Huyền sắc mặt cứng ngắc, nói ra, nương môn, phù đồ người cổ tộc cũng nghĩ đối phó ngươi, trên một điểm này chúng ta thế nhưng là có cùng chung địch nhân, ta cho là giờ phút này chúng ta hẳn là liên thủ lại. Ha ha, tiểu tử, một mã là một mã, chúng ta trước tính toán giữa chúng ta món nợ này. Diệp Thiên Vũ cười lạnh nói. Nghe thấy lời này, Trần Huyền tâm đều lạnh một nửa, mẹ hiện tại hắn chỉ có thể trốn vào thiên hoàng thế giới làm mệnh. Bất quá ngay tại Trần Huyền cương có loại suy nghĩ này thời điểm, chỉ nghe Nam Dương Hiền Giả lạnh lùng nói, khí thủ, Kiếm Nữ Hoàng, kẻ này đụng đến ta phủ đồ cổ tộc thiếu chủ, bản hiền giả nhất định phải tự tay đem hắn đánh giết, ta khuyên các ngươi đừng nhúng tay. Nếu như bản hoàng không đáp ứng đâu. Kiếm Nữ Hoàng bước ra một bước. Chờ chút, Kiếm Nữ Hoàng. Đột nhiên nghe được Nam Dương Hiền Giả lời này, Trần Huyền kém chút bị sập đến, chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ, hắn sững sờ hướng phía Kiếm Nữ Hoàng nhìn sang. Ta ngày a, nữ nhân điên này, lại là sư tỷ của ta, chương 1833. Tiến vào vô thượng bắt trọng thiên. Chương 1833 tiến vào vô thượng bắt trọng thiên hử, Nam Dương Hiền giả, bản đế mặc kệ tiểu tử này cùng các ngươi phù đồ cổ tộc có ân oán gì, tiểu tử này sư tỷ muội ta hai người hôm nay quyết định. Diệp Thiên Vũ cũng một mặt cường thế nói, người sư tỷ này muội hai người hiển nhiên là muốn dự định cùng phù đồ cổ tộc cường giả ngạnh cương đến cùng, không sợ hãi chút nào. Nam Dương Hiền giả sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, rất tốt, không hổ là đế sư dạy dỗ cao đồ, lại dám cùng ta phù đồ cổ tộc đối nghịch, quả nhiên có phách lực, đã như vậy, bản hiền giả hôm nay liền đem các ngươi cùng nhau cầm xuống, vừa vặn cướp đoạt tử mẫu dụng cụ. Nghe thấy Nam Dương Hiền giả lời này, Vô Cực cổ đế, Vấn Chân cổ đế, Thiên Nguyên cổ đế ba người cũng là một mặt sát ý hướng phía Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người nhìn lại hừ, muốn đoạt lấy bản đế luyện chế ra tới tử mẫu dụng cụ, các ngươi phù đồ cổ tộc sợ là đánh nhầm chủ ý. Diệp Thiên Vũ một mặt sát ý nói. Nam Dương Hiền giả cười lạnh một tiếng, nói ra, bản hiền giả biết khí thủ tại phù đồ hoàng giới uy vọng cực cao, rất nhiều nội danh chi sĩ đều thiếu nợ nhân tình của ngươi, chỉ cần ngươi nói một câu, chỉ sợ sẽ có không ít người vì ngươi mà động, bất quá nơi đây trừ chúng ta không có người nào nữa, cho nên, coi như bản hiền giả giết ngươi lại có người nào biết. Kiếm Nữ Hoàng trường kiếm trong tay quét qua, lạnh như băng nói, giết người, chỉ bằng ngươi, có bản sự kia sao? Hỏi qua bản hoàng trong tay thanh phong sao? Nam Dương Hiền giả sát ý kinh người, bản hiền giả đã nhiều năm chưa từng động thủ, hôm nay bản hiền giả cũng muốn nhìn xem đế sư tọa hạ cao độ, thiên hạ kiếm đạo đệ nhất kiếm nữ hoàng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, vô tận sát ý tại giữa đất trời bốn phía lan tràn ha ha, lao thất phu, xem ra hôm nay chiến trận này là triệt để loạn a. Lúc này, Trần Huyền đã hoàn toàn yên lòng, hướng phía Nam Dương Hiền giả nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ tới cái này từ trên thiên trì một đường truy sát chính mình mấy vạn dặm nữ nhân điên lại chính là hắn nhị sư tỷ, vị kia vang danh thiên hạ kiếm đạo người. Thứ nhất, ma khí thủ Diệp Thiên Vũ cũng là, chẳng qua là vị thứ mấy sư tỷ Trần Huyền tạm thời còn không biết đây hết thảy ân ân oán oán hiện tại xem ra quả thực có chút buồn cười, đơn giản chính là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà. Bất quá tại dưới mắt loại này trong lúc mấu chốt, người một nhà này mặc kệ có gì trùng mâu thuẫn, đều được liên thủ lại nhất trí đối ngoại hử, tiểu tử, động thủ trước đó bản hoàng sẽ trước hết giết ngươi. Kiếm Nữ Hoàng đối xử lạnh nhạt quét ngang, nhìn về phía Trần Huyền. Diệp Thiên Vũ cũng nói, tiểu tử, đem tầm bảo linh hồ cho bản đế giao ra, bản đế có thể cân nhắc để cho ngươi chết không có một chút thống khổ. Nghe thấy hai nữ nhân lời này, Trần Huyền lại là không có bất kỳ áp lực gì, chỉ gặp hắn rất cố gắng hướng phía hai nữ nhân lộ ra nụ cười chân thành, nói ra, hiểu lầm, hai vị sư tỷ, đây hết thảy thật là hiểu lầm a. Một câu sư tỷ, lập tức thanh kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người cho chỉnh một bước. Tiểu tử này gọi bọn nàng cái gì? Sư tỷ, muốn mạng sống bầu víu quan hệ sao? Giờ phút này, không chỉ có là Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người có chút ngộng, ngay cả phù đồ cổ tộc cường giả cũng là như thế, chẳng lẽ tiểu tử này thật cùng Kiếm Nữ Hoàng, khí thủ sư xuất đồng môn? Hắn cũng là đế sư đệ tử. Cái này sao có thể? Kiếm Nữ Hoàng cùng khí thủ không phải một mực tại truy sát tiểu tử này sao? Hơn nữa còn là vào chỗ chết làm loại kia. Bọn hắn làm sao lại là loại quan hệ này? Lúc này, mọi người ở đây có chút ngộng quyền thời điểm, chỉ gặp Trần Huyền nên ngang đi tới Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người ở giữa, hắn một tay nhấc lấy nội tâm sợ hai thác bạc trai, hướng phía Nam Dương Hiền giả nói ra, lao ra hỏa, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là đế sư Tiêu Cựu trọng tọa hạ vị thứ 9 đệ tử, Trần Huyền. Đế sư tọa hạ vị thứ 9 đệ tử. Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ trong lòng giật mình, cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này các nàng một mực truy sát tiểu tử thật là cái kia chưa từng gặp mặt sư đệ? Hừ, đế sư tọa hạ vị thứ 9 đệ tử, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chính là tại Bách Triều Thiên vực giết Hỗn Nguyên cổ tộc thủ tọa cổ vương đạo người? Nam Dương Hiền giả ánh mắt lạnh lẽo, cả người kinh người sát ý, trong nháy mắt đem chúng quanh thiên địa bao phủ. Vô Cực cổ đế, Vấn Chân cổ đế, Thiên Nguyên cổ đế cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Trần Huyền ha ha, lão gia hỏa, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng biết tiểu gia. Trần Huyền sâm nhiên cười một tiếng, sau đó hắn nghiêng đầu hướng phía hai bên trái phải vẫn như cũ có chút khiếp sợ hai nữ nhân nói ra, hai vị sư tỷ, chúng ta nhà mình điểm ấy mâu thuẫn nhỏ sau đó lại tính như thế nào? Trước liên thủ làm thịt bọn lão gia hỏa này. Tiểu tử, ngươi lời ấy coi là thật, ngươi thật là Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp như kiếm, giống như muốn đem hắn xem thấu một dạng. Kiếm Nữ Hoàng mặt lạnh lấy không nói gì, cho dù là tiểu tử này cũng là thấy hết nàng thân thể tiểu dâm tặc hai vị sư tỷ, việc này các ngươi chờ chút có thể hỏi một chút đại sư huynh, hắn sẽ cho các ngươi câu trả lời. Trần Huyền bình tĩnh nói. Nghe vậy, Kiếm Nữ Hoàng trường kiếm trong tay quét qua, đạm mạc nói, tốt, bản hoàng tạm thời trước tin ngươi, nếu để bản hoàng biết ngươi lời nói có nửa câu lời nói dối, bản hoàng nhất định đem ngươi tháo thành tảng khối. Hắc hắc, nếu có nửa câu lời nói dối, ta Trần Huyền theo sư tỷ xử trí. Đã như vậy, vậy trước tiên qua trước mắt cửa này lại nói mặt khác. Diệp Thiên Vũ lôi lệ phong hành, nó lật tay lại, một đoàn đốt nóng hỏa diễm trong nháy mắt hiện hiện. Thấy vậy, Trần Huyền hướng phía Nam Dương Hiền giả bọn người sâm nhiên cười một tiếng, nói ra, hai vị sư tỷ, cái này nửa hiền liền giao cho các ngươi, mặt khác, ta đến đưa bọn hắn quy thiên, nếu muốn giết người, vậy thì phải không lưu người sống. Nói xong, Trần Huyền năm ngón tay dùng sức, lúc này đem thác bạt trai một thanh cho bóp chết. Tiểu tử, thật can đảm. Nam Dương Hiền giả sát ý ngập trời, nó cái kia kinh khủng thân thể giống như một viên ép diện thế giới tinh cầu hướng Trần Huyền ba người đánh tới. Nhìn đến đây, Kiếm Nữ Hoàng lời gì cũng không nói, nó rút kiếm liền hướng Nam Dương Hiền giả giết tới. Tiểu tử, ngươi được không? Diệp Thiên Vũ mắt nhìn Trần Huyền, dù sao nơi này còn có ba vị kinh khủng cổ đế ha ha, sư tỷ, ta được hay không ngươi rất nhanh liền biết. Trần Huyền lộ ra hai hàm răng trắng, nhìn xem hướng chính mình đánh tới Vô Cực cổ đế, Vấn Chân cổ đế, Thiên Nguyên cổ đế ba người, hắn vừa xài bước ra, hậu phát chế nhân, trong nháy mắt một quyền liền đem xông lên phía trước nhất Vô Cực cổ đế đánh thổ huyết bay ngược. Lập tức, Trần Huyền hai tay liên chiến, đối mặt Vấn Chân Cổ Đế cùng Thiên Nguyên Cổ Đế hai người đồng thời đánh tới năm đấm, chỉ gặp hắn hai tay đè ép, đúng là lấy lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hai tên cổ đế cổ tay nắm hai vị, xin mời giúp ta trùng kích vô thượng bắt trọng thiên, vô cùng cảm kích, thoại âm rơi xuống, đáng sợ thôn phệ pháp tắc trực tiếp đem Vấn Chân Cổ Đế cùng Thiên Nguyên Cổ Đế hai người bao phủ. Sau đó, liên tục không ngừng lực lượng từ trong cơ thể của bọn hắn trôi qua, toàn bộ đều bị Trần Huyền nuốt chửng lấy tiểu tử, ngươi dám? Vấn Chân Cổ Đế cùng Thiên Nguyên Cổ Đế trong lòng hai người hoảng hốt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Vũ khiếp sợ đồng thời cũng là triệt để yên lòng, gia nhập vào đối kháng Nam Dương Hiển Giả đại chiến bên trong. Bất quá mấy giây thời gian, Vấn Chân Cổ Đế cùng Thiên Nguyên Cổ Đế lực lượng của hai người liền bản Trần Huyền thôn vệ thất thất bát bát. Giờ này khắc này, Trần Huyền cảm giác mình cảnh giới sắp đột phá, dù sao hắn cách vô thượng bắt trọng thiên vốn là chỉ có một bước nhỏ. Tiểu tử, chết đi! Một bên khác, bị Trần Huyền một quyền đánh thổ huyết bay ngược Vô Cực Cổ Đế lại đánh tới. Trần Huyền hướng nó nhìn lại, chỉ gặp nó hai tay hướng phía trước đưa tới, sau đó Vấn Chân Cổ Đế cùng Thiên Nguyên Cổ Đế hai người thân thể lập tức nổ tung lên, còn thiếu một chút, chỉ có thể để cho ngươi làm thay. Trần Huyền xâm nhiên cười một tiếng, sau đó giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Vô Cực Cổ Đế trước người, một tay nắm cổ của đối phương, điên cuồng thôn phệ lấy lực lượng của đối phương ông. Trong khoảnh khắc, theo Vô Cực Cổ Đế tự thân lực lượng tụ đến, không đến vài giây đồng hồ thời gian, Trần Huyền cảnh giới liền thuận lợi đột phá. Chương 1834, chém giết Nam Dương Hiển Giả. Chương 1834 chém giết Nam Dương Hiển Giả, tiểu tử này đột phá. Cảm giác được Trần Huyền tự thân khí tức biến hóa, ngay tại đại chiến Nam Dương Hiển Giả Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng hai người đồng thời hướng phía Trần Huyền nhìn bên này mắt, các nàng có chút kinh hãi, tiểu tử này vậy mà có thể thôn phệ người khác lực lượng đến để thăng cảnh giới của mình. Đáng chết hôn trướng, nhìn thấy Vô Cực Cổ Đế ba người cứ như vậy tùy tiện bị Trần Huyền chém giết, Nam Dương Hiển Giả sát ý ngập trời, kinh khủng chín thành đại đạo hóa thành vô số thanh cự kiếm từ trên bầu trời hướng Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng chém xuống đến, bầu thiên đô bị đánh thành mấy khối. Hừ, sư tỷ, xem ra hôm nay là thật không có khả năng để lại người sống. Diệp Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, vạn hỏa chi tổ đốt cháy chung quanh thiên địa, cái kia kinh khủng biển lửa phun trào phía dưới, cho dù là Nam Dương Hiển Giả đều được phân ra mấy thành lực lượng đến chống cự. Bất quá nhất làm cho Nam Dương Hiển Giả kiêng kỵ là kiếm nữ hoàng, chỉ gặp nó lôi lệ phong hành, danh kiếm thanh phong lơ lửng tại trước người nàng, nó tâm niệm vừa động, một kiếm hóa vạn kiếm, đầy trời gào thét, hợp thành một cái kinh khủng kiếm trận. Vạn kiếm xuyên thấu hư không, kinh khủng lực sát thương cho dù là Nam Dương Hiển Giả đều trong lòng kinh hãi 3000 phù đồ. Nam Dương Hiển Giả không dám thất lễ, sau đó hàng trăm hàng ngàn cái Nam Dương Hiển Giả trải rộng hư không, đồng thời ngăn cản cái kia khủng bố kiếm trận tập sát. Thế nhưng là, dù vậy, khi vậy được Bách Thượng Thiên Lợi kiếm đánh tới thời khắc, chỉ gặp từng cái Nam Dương Hiển Giả trong nháy mắt bị vây sát. Lấy kiếm nữ hoàng thực lực, đương nhiên là đủ tư cách cùng Nam Dương Hiển Giả một trận chiến, bất quá lẻ loi một mình lời nói, nhiều lắm là cũng chỉ là cùng Nam Dương Hiển Giả địa vị ngang nhau. Bất quá tăng thêm Diệp Thiên Vũ ở một bên hiệp trợ, hai người bọn họ liên thủ phía dưới tuyệt đối có thể đem Nam Dương Hiển Giả trọng thương, đương nhiên, phía Nam Dương Hiển Giả thực lực, như muốn chém giết, chỉ dựa vào điểm ấy còn chưa đủ. Phá! Vô thượng bắt trọng thiên. Trên hư không, cảm giác được tự thân cảnh giới biến hóa, Trần Huyền khẽ miệng hiện ra một vòng ý cười, cảnh giới tăng lên, hắn cảm giác chiến lực của mình cũng chợt tăng một mạng lớn. Bất quá cụ thể mạnh bao nhiêu còn phải tìm người thí nghiệm một chút. Nghĩ tới đây, ngay tại tiếp tục thôn vệ lấy Vô Cực Cổ Đế một thân lực lượng, Trần Huyền đột nhiên hướng Nam Dương Hiển Giả nhìn sang, lấy hắn vô thượng bắt trọng thiên chiến lực đối mặt một nửa hiển, không biết còn có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như thôn vệ một nửa hiền đằng sau có hay không còn có thể để hắn có chỗ tiến bộ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền trong lòng lập tức mong đợi đứng lên. Lúc này, khi Vô Cực Cổ Đế một thân lực lượng toàn bộ bị Trần Huyền thôn vệ sau, Trần Huyền bỗng nhiên quay người, sau một khắc, thân thể của hắn giống như một viên như đạn pháo hướng phía đang bị Diệp Thiên Vũ, kiếm nữ hoàng vây công Nam Dương Hiển Giả nổ bắn ra tới lao ra hỏa, an ta một quyền. Thiên Ma Tí Sáo giống như cánh tay người máy bình thường bao trùm lên Trần Huyền cánh tay phải, hắn một quyền giết ra, thẳng bước lùi lại mà đến Nam Dương Hiển Giả đáng chết sâu kiến. Nam Dương Hiển Giả đã phẫn nộ tới cực điểm, đối mặt Trần Huyền một quyền kia đánh tới, hắn trong nháy mắt liên tiếp, một mình đại chiến kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hắn còn có chút kiên kỵ, nhưng là đối mặt một cái vô thượng bắt trọng thiên sâu kiến mà thôi, hắn đường đường nửa hiền còn gì phải sợ. Đông. Hai người nắm đấm giống như hai tòa ngọn núi đụng nhau, kinh người lực đạo hướng phía bốn phía điên cuồng lan tràn, hư không đều khắp nơi bị đánh nổ rơi đến, đất rung núi chuyển. Dưới một quyền, Trần Huyền chỉ cảm thấy đánh vào trên một viên tinh cầu mở dạng, lực phong ngự cường đại trong nháy mắt đem hắn cánh tay chấn chết lặng không thôi, khiến cho hắn ở trên bầu trời không ngừng lùi lại ra ngoài. Tại Trần Huyền đối diện, Nam Dương Hiển Giả thân thể cũng kịch liệt lắc lư bên dưới. Hắn một mặt kinh hai hướng phía lùi lại đi ra Trần Huyền xem ra, vừa rồi một quyền của hắn kia thế nhưng là vận dụng tự thân tám thành lực lượng, chính là muốn đem Trần Huyền nhất kích tất sát. Thế nhưng là, đối mặt hắn vị này nửa hiền tám thành lực lượng, Trần Huyền vẹn vẹn chỉ là bị đánh lui, không có lọt vào bất cứ thương tổn gì. Một cái vô thượng bắt trọng thiên mà thôi, vậy mà đã cường đại đến mức độ này. Tiểu tử này là cái quái vật. Diệp Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhỉ non âm thanh, giết, kiếm nữ hoàng không có nhiều lời, nó một tay phất lên, vô số lợi kiếm lơ lửng hư không, lần nữa tạo thành càng khủng bố hơn kiếm trận, giống như một đầu kiếm long bình thường hướng phía Nam Dương Hiển Giả giết tới. Lấy nàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người liên thủ lực lượng nhiều lắm là chỉ có thể trọng thương Nam Dương Hiển Giả. Nhưng là hiện tại tăng thêm Trần Huyền liền không giống với lúc trước, Nam Dương Hiển Giả hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha, thông khoái, trên hư không, Trần Huyền vừa lui bên cạnh cười, mặc dù một quyền đã rơi vào hạ phong, bất quá hắn đã đại khái cảm ứng ra tự thân trước mắt chiến lực. Dù sao, Trần Huyền mạnh nhất chiêu số chính là thiên kiếp cùng tự thân các loại pháp tắc lực lượng dung hợp, bất quá có thể hay không chém giết Nam Dương Hiển Giả Trần Huyền không biết, đến thử qua mới có đáp án ông. Trong khoảnh khắc, thiên kiếp đã xuất hiện tại Trần Huyền trong tay, hắn không tiếp tục lưu thủ, từng đạo pháp tắc lực lượng ở trong thiên địa không ngừng tụ đến đột phá đến vô thượng bắt trọng thiên đằng sau, Trần Huyền đã có thể dung hợp tự thân 180 chủng pháp tắc lực lượng. Rất xin lỗi, phía trước có vài chương viết sai, vô thượng thất trọng thiên chi đỉnh có thể dung hợp 150 chủng pháp tắc viết thành 120 chủng pháp tắc, đa tạ mọi người nhắc nhở a, về sau ta sẽ càng thêm cẩn thận kiểm tra. Con con con con. Kinh người pháp tắc lực lượng trên bầu trời không ngừng phun trào, cái kia từng đạo pháp tắc lực lượng liền như là cuồng long gào thét thiên địa, kinh khủng động tĩnh cho dù là Nam Dương Hiền Giả, Kiếm Nữ Hoàng, Diệp Thiên Vũ ba người cũng vì đó ghé mắt thiên kiếp, nhìn thấy Trần Huyền binh khí trong tay, Diệp Thiên Vũ đông nhiên minh bạch Trần Huyền vì cái gì đối với Thác Bạt Trai cảm thấy hứng thú thật mạnh một chiều. Kiếm Nữ Hoàng đôi mắt ngưng lại, mặc dù Trần Huyền một đao này còn không có vung ra, nhưng là nàng đã có thể cảm giác được một đao này kinh khủng. Chém. Trần Huyền hai tay nắm chặt thiên kiếp, khi 180 chủng pháp tắc lực lượng đều hội tụ tại trên thân đao lúc, Trần Huyền phi nước đại mà ra, thẳng bức Nam Dương Hiền Giả mà đi, kinh khủng đao mang cũng thuận thế chém xuống tiểu tử đáng chết. Nam Dương Hiền Giả trong lòng kinh hãi, hắn cũng không dám lại có chỗ giữ lại, vô cực thiên địa, đại đạo băng diệt. Trong khoảnh khắc, chín thành đại đạo phảng phất đã tiến hóa thành hoàn chỉnh đại đạo bình thường, giữa thiên địa đạo ý lực lượng hùng hậu như núi, uy áp vô tận, bốn bề hư không ca sát vang lên một tiếng sau trong nháy mắt vỡ vụn. Lui, Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Tiên Vũ hai người đồng thời lui lại đông đông đông đông. Ầm ầm. Một khắc này, kinh thế đao mang cùng đạo ý lực lượng va chạm, để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung hủy diệt hình ảnh hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng quét ngang ra ngoài. Lực lượng đáng sợ đánh tới, đứng núi chịu sào Trần Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn không cầm được ở trên bầu trời lùi lại ra ngoài. Tại Trần Huyền đối diện, Nam Dương Hiền Giả cũng giống như thế, miệng nó nôn máu tươi, không ngừng lùi lại. Giờ khắc này, mặc kệ là Trần Huyền hay là Nam Dương Hiền Giả đều thụ thương, giữa hai người lực lượng thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tiểu tử này nào chỉ là quái vật a? Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp kịch chấn, nội tâm chấn động thật lâu cũng không thể lắng lại. Lúc này, Kiếm Nữ Hoàng nắm lấy cơ hội, lơ lửng ở tại trước người danh kiếm thanh phong thuấn sát mà ra, đón nhận lùi lại mà đến Nam Dương Hiền Giả, một kiếm kia trực tiếp đem nó xuyên thấu, một kiếm đinh giết ở trong hư không. Thấy vậy, vừa mới dừng lại Trần Huyền sắc mặt cứng đờ, ngoa tạo, ngươi cái này bại gia hổ nương môn, liền không thể lưu một người sống sao? Giết chết thật lãng phí a. Chương 1835. Binh sư Diệp Lăng hậu nhân. Chương 1835 binh sư Diệp Lăng hậu nhân. Trần Huyền trái tim đều đang chảy máu, đây chính là một vị nửa hiền, cả người lực lượng tuyệt đối là khá cường đại, nếu như hắn có thể đem vị này nửa hiền lực lượng tôn phệ, không nói đột phá đến vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, chí ít cũng có thể để hắn góp nhặt một phần lực lượng đi, tương lai hắn tấn cấp vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, thậm chí vô thượng cửu trọng thiên liền dễ dàng nhiều. Nhưng là bây giờ, vị này nửa hiền lại bị nữ nhân điên này một kiếm giết đi, đơn giản chính là phung phí của trời, lãng phí đến cực điểm a. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Kiếm Nữ Hoàng một tay nắm chặt bay ngược trở về thanh phong, kỳ mỹ mắt quét ngang, hướng Trần Huyền xem ra, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi cho bản hoàng lặp lại lần nữa. Nhìn thấy Nam Dương Hiền Giả bị giết, Diệp Thiên Vũ thở phào đồng thời, cũng là hướng Trần Huyền nhìn sang, sau đó nàng lại nhìn một chút Kiếm Nữ Hoàng, cái khác mỉm cười, hai người này trước đó phát sinh cố sự có vẻ như rất đặc sắc a. Bất quá tiểu tử này đến cùng phải hay không các nàng vị sư đệ kia còn có đợi điều tra. Nghĩ xong, Diệp Thiên Vũ xuất ra tâm linh ngọc giản, cho Thẩm Thiên đều truyền tin tức đi qua. Cảm nhận được Kiếm Nữ Hoàng trên người sắc ý, Trần Huyền cổ co rụt lại, hắn lúc này ngượng ngùng cười một tiếng, sờ một cái vết máu ở khóe miệng, nói ra, cái kia, sư tỷ, nói sai, nhất thời nói sai, ngươi đừng nóng giận, tuyệt đối đừng sinh khí. Nghe vậy, Kiếm Nữ Hoàng giơ kiếm lại ngang tay, chỉ hướng Trần Huyền, lạnh lùng nói, tiểu tử, hiện tại ngươi nên cho bản hoàng một hợp lý giải thích đi. Bản hoàng kiên nhẫn rất có hạn, ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian chứng minh thân phận của mình, một phút đồng hồ sau, bản hoàng liền lấy kiếm trong tay nói chuyện cùng ngươi. Trần Huyền sắc mặt cứng đờ, chợt hắn cười khổ nói, sư tỷ, trước lúc này ta thật không biết thân phận của ngươi, tại Tuyệt Vọng rừng rậm sự tình cũng là một cái hiểu lầm. Nếu như ta lúc đó liền biết ngươi là Thiên Hạ Kiếm Đạo đứng đầu sư tỷ, ta đáng giá đào mệnh sao? Vừa rồi cũng là lão gia hỏa này nói ra sư tỷ tục danh sau ta mới hiểu sư tỷ thân phận, thật, ta nói đây hết thảy câu câu là thật, tuyệt đối không có nửa câu lời nói dối. Hai vị sư tỷ, thật là hiểu lầm, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Kiếm Nữ Hoàng trong tay thanh phong hướng phía trước đưa tới, lăng lệ mũi kiếm cơ hồ đã gấp dán Trần Huyền mi tâm, sự lạnh lùng nói, ngươi muốn bản hoàng như thế nào tin tưởng ngươi nói chính là thật? Trần Huyền mắt trợn bạch khởi, mẹ chính ngươi đến hỏi hỏi một chút đại sư huynh còn không hiểu sao sao? Cố ý, nương môn này tuyệt đối là cố ý, khẳng định là bởi vì chính mình thấy hết thân thể của nàng, cho nên nàng mới muốn tìm cơ hội trả thù chính mình. Bất quá thật giết mình, nương môn này tạm thời hẳn là không có lòng này. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hai tay mở ra, nếu nhị sư tỷ không tin, vậy ngươi hay là giết ta đi. Hừ, tiểu tử, ngươi thật coi bản hoàng không dám giết ngươi sao? Kiếm Nữ Hoàng trên thân có lăng lệ kiếm thế gào thét đi ra, Trần Huyền đô cảm giác được cái kia lăng lệ mũi kiếm đâm rách mi tâm của mình. Trần Huyền giật nảy mình, mẹ nương môn này thật sẽ không như thế hồ đi. Thật chẳng lẽ còn muốn giết chính mình cái này sư đệ? Nhìn thấy Trần Huyền bị hù sợ, Diệp Thiên Vũ híp đôi mắt đẹp, nàng vô vô Kiếm Nữ Hoàng bà vai, nói ra, đi, lại chơi xuống dưới chờ chút liền không tốt thu chẳng. Ta hỏi qua sư huynh nói trên đời này nếu có ai dám nhìn lén Thiên Hạ Kiếm Đạo đệ nhất Kiếm Nữ Hoàng tắm rửa, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta vị này bảo bối sư đệ có can đảm này. Kiếm Nữ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, bất quá nàng vẫn không có thu kiếm. Trần Huyền xấu hổ cười một tiếng, đối với Diệp Thiên Vũ nói ra, hay là vị sư tỷ này rõ lý lẽ, bất quá ta thể, ta thật không cẩn thận mới nhìn đến, tuyệt đối không phải cố ý. Tiểu tử, là vô tình hay là cố ý chỉ sợ cũng chỉ có chính ngươi biết. Diệp Thiên Vũ hình như có thâm ý nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, đi, nơi này không phải là nơi nói chuyện, phù đồ cổ tộc một vị nửa hiền, một vị thiếu chủ, ba vị cổ đế chết ở chỗ này, bọn hắn nhất định sẽ tức giận, trước tiên phản hồi thiên cơ thành đi. Trần Huyền gật gật đầu, sư tỷ nói có lý, bất quá trước khi rời đi ta tới trước một cái hủy thi di tích. Nói, Trần Huyền lập tức động thủ, đem hiện trường thi thể toàn bộ đều thanh lý không còn một mảnh, sau đó hắn mới hấp tấp đi theo Diệp Thiên Vũ, thanh kiếm nữ hoàng bỏ lại đằng sau. Diệp Thiên Vũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng, bất quá nàng chưa hề nói thứ gì chết tiểu tử. Kiếm nữ hoàng thu kiếm vào vỏ, cắn môi. Rất nhanh, Trần Huyền liền theo Diệp Thiên Vũ, kiếm nữ hoàng về tới Thiên Cơ Thành khí tông. Phu đồ cổ tộc một vị nửa hiền, ba vị cổ đế, một vị thiếu chủ chết sự tình tạm thời còn không có ra ánh sáng, cho nên toàn bộ Thiên Cơ Thành đều lộ ra rất bình tĩnh. Bất quá chuyện này tuyệt đối không gạt được bao lâu, đến lúc đó phù đồ cổ tộc cường giả tất nhiên sẽ giết tới Thiên Cơ Thành đến. Dù sao, phù đồ cổ tộc lần này xuất động lực lượng cường đại như thế đi vào Thiên Cơ Thành chính là vì Diệp Thiên Vũ trong tay tử mẫu dụng cụ, dưới mắt tử mẫu dụng cụ không có đạt được, người lại chết trước. Cho nên, phù đồ cổ tộc tất nhiên sẽ hoài nghi Diệp Thiên Vũ. Một cái an tĩnh trong sân, Diệp Thiên Vũ ngồi xếp bằng, ngay tại pha trà, kiếm nữ hoàng ngồi ở một bên, một đôi lánh mâu từ đầu đến cuối không có rời đi Trần Huyền. Trần Huyền bị nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên, nhưng là lại không dám đi đắc tội vị này lánh diễm sư tỷ. Cho nên chỉ có thể đem mặt liếc nhìn một bên tiểu tử, tại lao sư môn hạ ta xếp hạng thứ 5, ngươi có thể xưng hô ta là ngũ sư tỷ, ngươi phí hết tâm tư thậm chí bất chấp nguy hiểm lẫn vào phù đồ cổ tộc, nhìn chằm chằm thác bạc trai, là muốn cho thiên kiếp cùng địa kiếp dung hợp đi, lúc này, chỉ gặp Diệp Thiên Vũ bình tĩnh mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền cười bồi nói, hay là ngũ sư tỷ hiểu ta. Ngươi muốn dung hợp thiên kiếp cùng đất cấp không có đơn giản như vậy. Diệp Thiên Vũ rót ba chén trà xanh, nói ra điểm này Trần Huyền đương nhiên biết, mà lại nên như thế nào đi dung hợp thiên kiếp cùng đất cấp hắn nửa điểm đầu mối đều không có, hỏi, ngũ sư tỷ, nghe ngươi có ý tứ là có biện pháp đâu? Đem thiên kiếp cùng địa kiếp lấy ra. Trần Huyền không chần chờ, lập tức đem thiên kiếp cùng địa kiếp đặt ở Diệp Thiên Vũ trước mặt trên mặt bàn. Thấy vậy, cho dù là nhìn chằm chằm Trần Huyền kiếm nữ hoàng đều nhìn sang, đối với cái này hai kiện vang danh thiên hạ thần binh nàng tự nhiên đã sớm nghe nói qua, hơn nữa còn biết thiên kiếp cùng đất cướp cùng mình vị sư muội này nguồn gốc rất sâu. Diệp Thiên Vũ một tay nắm chặt thiên kiếp, một tay nắm chặt địa kiếp, kỳ mỹ mắt cũng là trong nháy mắt này trở nên nhu hòa, phảng phất như là thấy được nhiều năm không thấy thân nhân, thậm chí đem cái này hai kiện binh khí ôm ở ngực trước, cẩn thận cảm thụ được phía trên khí tức. Nhìn đến đây, Trần Huyền vi nghi hoặc một chút, hắn nghiêng qua mắt kiếm nữ hoàng. Có lẽ là cảm thấy Trần Huyền ánh mắt, kiếm nữ hoàng hay hắn một cái, tức giận nói, nếu như nói trên đời này còn có người có thể làm cho thiên kiếp, địa kiếp, thậm chí nhân kiếp lẫn nhau kết hợp, như vậy người này tuyệt đối là ngươi ngũ sư tỷ. Trần Huyền thử thăm dò dò hỏi, nhị sư tỷ, vì sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngũ sư tỷ là một vị không tầm thường luyện khí đại sư sao? Bởi vì ngươi ngũ sư tỷ chính là trăm khí chi vương binh sư Diệp Lăng hậu nhân. Chương 1836, tử mẫu dụng cụ. Chương 1836 tử mẫu dụng cụ. Ngũ sư tỷ là binh sư Diệp Lăng hậu nhân. Trần Huyền có chút giật mình nhìn xem Diệp Thiên Vũ, ngoan ngoãn, chính mình vị này ngũ sư tỷ bản thân lai lịch cũng là phi phàm à, dứt bỏ nàng đế sư đệ tử thân phận không nói, binh sư Diệp Lăng hậu nhân mấy chữ này phân lượng liền đầy đủ nặng. Dù sao đây chính là một vị danh thủy thiên cổ nhân vật. Đã bao nhiêu năm, ta đều đã nhớ không rõ, lúc này, chỉ gặp Diệp Thiên Vũ đem thiên kiếp cùng địa kiếp một lần nữa để lên bàn, thứ nhất mặt cảm khái nói ra, kỳ thật những năm này ta cũng vẫn muốn đem địa kiếp từ phù đồ cổ tộc trong tay cầm về, đáng tiếc bọn hắn một mực không đáp ứng, thậm chí dùng tử mẫu dụng cụ cùng bọn hắn trao đổi cũng không thể để bọn hắn động tâm. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngược lại tốt, nhanh gọn đem địa kiếp từ phù đồ cổ tộc trong tay đoạt lại, xem ra vật này cuối cùng rồi sẽ là không có duyên với ta a. Trần Huyền cười bồi nói, ngũ sư tỷ nếu như nguyện ý sử dụng thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã đem địa kiếp cầm về. Đối với phù đồ cổ tộc sử dụng thủ đoạn, tiểu tử, cho đến trước mắt ta liền gặp được ngươi một cái. Diệp Thiên Vũ lườm hắn một cái, nói ra, muốn dung hợp thiên kiếp cùng đất cấp cũng không phải là chuyện dễ, mà lại cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công, nhanh thì trên trăm năm, chậm thì hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu. Thời gian, Trần Huyền sẽ thiếu sao? Chỉ gặp hắn cười nói, nếu như ngũ sư tỷ nguyện ý xuất thủ, ta có thể mang ngũ sư tỷ đi một chỗ, đến lúc đó ta tin tưởng ngũ sư tỷ tuyệt đối sẽ tại trong vòng vài ngày đem địa kiếp cùng thiên kiếp dung hợp. Nhìn thấy Trần Huyền một mặt tự tin, Diệp Thiên Vũ hứng thú, còn có loại địa phương này, xem ra tiểu tử ngươi trên người bí mật không ít ta. Bất quá chuyện này trước không nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không nên đem tầm bảo linh hồ trả lại cho ta? Diệp Thiên Vũ nhìn xem hắn. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức gật đầu, ngũ sư tỷ, hẳn là. Nói, chỉ gặp Trần Huyền vẫy tay một cái, sau đó tầm bảo linh hồ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này nhỏ đồ vật mới xuất hiện một khắc này lập tức liền hướng phía Diệp Thiên Vũ nhào tới, sau đó tại Diệp Thiên Vũ trong ngực không ngừng đối với Trần Huyền huy động móng vuốt nhỏ có thể tái vật bảo vật không gian, nhìn thấy Trần Huyền cứ như vậy đem tầm bảo linh hồ triệu hoán đến trước mặt, Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp sáng lên, cho dù là kiếm nữ hoàng đều là như vậy hử, tiểu tử, xem ra phía trước mấy lần ngươi cũng là trốn vào chỗ không gian này bảo vật bên trong đi, kiếm nữ hoàng hử. Nhẹ một tiếng, khó trách ngay cả tầm bảo linh hồ đều không cảm ứng được tiểu tử này khí tức. Trần Huyền tâm muốn ta nếu là không có chỗ không gian này bảo vật, chỉ sợ sớm đã bị ngươi nương môn này giết chết tiểu tử. Ngươi mới vừa nói địa phương có phải hay không chỗ không gian này bảo vật? Diệp Thiên Vũ dò hỏi. Trần Huyền gật đầu, cười nói, ngũ sư tỷ, vật này xác thực tính một cái không gian bảo vật, bởi vì bên trong tự thành thế giới, mà lại thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới có sự bất đồng rất lớn. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ trong lòng giật mình, không biết là nghĩ tới điều gì, nàng tốt ra, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đạt được thế giới thứ nhất? Kiếm nữ hoàng đôi mắt đẹp bên trong cũng là xẹt qua một vòng kinh sợ chi sắc, bởi vì nàng cũng đã được nghe nói cái này thế giới thứ nhất. Trần Huyền Vi kinh ngạc, hỏi, ngũ sư thì biết. Căn cứ Võ Phi Huyên lời nói, trong tay hắn thiên hoang thế giới chính là thế giới thứ nhất, cùng không thắng sơn quan hệ không ít. Diệp Thiên Vũ hít sâu một hơi, nói ra, vạn năm trước có một cái truyền thuyết, không thắng núi vị đại nhân vật kia sáng lập ra một cái rất cường đại thế giới, có thể cho bên trong thời gian gia tốc lưu động, không thắng núi đối ngoại tuyên bố thế giới thứ nhất, nghe đồn thế giới này là vì toàn bộ thái cổ thế giới tại giành đường lui, bất quá về sau chẳng biết tại sao cái này thế giới thứ nhất liền không có tin tức. Có nghe đồn cái này thế giới thứ nhất vốn cũng không tồn tại, là không thắng núi chế tạo một cái manh lưới, thế gian này không có khả năng có người có thể sáng lập ra cường đại như thế thế giới, bất quá ta lại biết, cái này thế giới thứ nhất là thật sáng lập ra, bởi vì năm đó phụ thân ta, binh sư Diệp Lăng chính là tham dự sáng lập thế giới thứ nhất người một trong. Binh sư Diệp Lăng cũng tham dự qua chuyện này. Trần Huyền có chút giật mình, xem ra lúc trước sáng lập Thiên Hoang thế giới lúc liên lụy đại nhân vật thật đúng là không ít ta. Tiểu tử, nếu như trong tay ngươi bảo vật không gian thật là thế giới thứ nhất, ngươi tốt nhất đừng để người khác biết, đặc biệt là không thắng núi, nếu để cho không thắng núi vị kia biết thế giới thứ nhất tại trong tay của ngươi, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Diệp Thiên Vũ nhìn xem Trần Huyền nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền yên lặng nhẹ gật đầu. Bất quá chuyện này sớm đã có không ít người nhắc nhở qua hắn, như Luân Hồi Nữ Đế, Lão Quỷ, thậm chí Võ Phi Huyền đều nói qua. Xem ra về sau vận dụng Thiên Hoang thế giới hắn muốn càng cẩn thận e dè hơn. Trần Huyền trong lòng nghĩ như vậy tốt, lần đầu gặp mặt, ta cũng không có gì tốt tặng, liền đem tử mẫu dụng cụ tặng cho ngươi đi. Dù sao phủ đồ cổ tộc một mực tại đánh vật này chú ý, cùng cuối cùng bị bọn hắn đạt được, còn không bằng tặng cho người tiểu tử. Diệp Thiên Vũ đông nhiên nói ra. Nghe thấy lời này, Trần Huyền tâm bên trong giật mình. Mặc dù hắn không biết cái này tử mẫu dụng cụ là cái gì, nhưng là có thể làm cho phủ đồ cổ tộc để bụng như vậy, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật hiếm có. Nhưng là bây giờ Võ Phi Huyên lại muốn đem thứ này đưa cho chính mình ngũ sư tỷ, tuyệt đối không thể. Ta sao có thể? Diệp Thiên Vũ phất tay đánh gãy Trần Huyền, nói ra, ngươi rất không tệ, các phương diện đều là đứng đầu nhất, dưới mắt lão sư ngay tại trở lại cổ hiển chi cảnh, hoàn mỹ tới chiếu cố ngươi. Cho nên ta kẻ làm sư tỷ này làm sao cũng phải vì ngươi tiểu tử chuẩn bị thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh đi, hảo hảo cố gắng, chớ lãng phí ngươi cái này một thân không cùng bị luân tiên phú tiềm lực, cũng đừng để lao sư thất vọng. Nói xong lời này, chỉ gặp Diệp Thiên Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ tầm bảo linh hồ. Tầm bảo linh hồ hình như có chút không tình nguyện, nó hung tợn chừng Trần Huyền một chút sau, chỉ gặp nó bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó một đen một trắng hai viên hạt châu liền từ tầm bảo linh hồ trong miệng phun ra, lơ lửng ở trong không khí. Thấy ở đây, kiếm nữ Hoàng Kinh ngạc nói, sư muội, ngươi lại đem tử mẫu dụng cụ giấu ở cái này nhỏ đồ vật trong thân thể. Khó trách phù đầu người cổ tộc một mực không cách nào đắc thủ, khả năng bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra vật trọng yếu như vậy vậy mà tại cái này nhỏ đồ vật trong thân thể đi. Trần Huyền cũng là có chút giật mình, hắn sững sờ nhìn xem lơ lửng ở trước mặt hắn cái kia một đen một trắng hai viên hạt châu, thứ này chính là tử mẫu dụng cụ. Có chỗ lợi gì? Diệp Thiên Vũ vây tay một cái, một đen một trắng hai viên hạt châu liền rơi vào nàng lòng bàn tay. Tiểu tử, cái này tử mẫu dụng cụ chính là một kiện truyền tống thần khí, có thể đem người truyền tống đến địa phương rất xa rất xa. Cái này màu đen là con dụng cụ, màu trắng là mẫu nghi, chính là một đôi, đem luyện hóa sau, ngươi có thể đem mẫu nghi giao cho ngươi người tín nhiệm nhất, bởi vì chỉ có con dụng cụ cùng mẫu nghi đồng thời vận chuyển mới có thể đạt tới nó hiệu quả. Con dụng cụ cùng mẫu nghi mặc kệ cách xa nhau bao xa, dù là tay ngươi cầm con dụng cụ giờ khắc này ở phù đồ hoang giới, nếu như mẫu nghi tại hôn nguyên hoang giới, ngươi cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện tại hôn nguyên hoang giới. Nghe thấy lời này, Trần Huyền tâm lý chấn động, cái này tử mẫu dụng cụ vậy mà như thế bá đạo nghịch thiên, khó trách phù đồ cổ tộc nghĩ ra được món đồ này. Chương 1837, ta làm nam nhân của ngươi thế nào? Chương 1837, ta làm nam nhân của ngươi thế nào? Nhìn xem trong lòng bàn tay mình cái kia hai viên một đen một trắng hạt châu, Trần Huyền khiếp sợ trong lòng thật lâu đều khó mà bình phục, mặc dù cái này tử mẫu dụng cụ cũng không có bất luận uy lực gì, không cách nào giết người, nhưng là nó tác dụng tuyệt đối kinh người, khủng bố như thế truyền tống năng lực, đơn giản chính là trong thiên hạ lợi hại nhất đào mệnh pháp bảo, bất luận cái gì thân pháp tốc độ tại cái này tử mẫu dụng cụ trước mặt chính là cặn bã. Ngũ sư tỷ, cái này thích hợp sao? Trần Huyền cường chịu đựng khiếp sợ trong lòng, nhìn xem Diệp Thiên Vũ hỏi. Diệp Thiên Vũ đứng dậy nói ra, không có gì không thích hợp, chuyện của ngươi ta nghe qua một chút, cho nên đối với ngươi mà nói, thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều, còn sống tỷ lệ lại càng lớn, huống chi ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi, ta không che chở ngươi che chở ai. Một câu, trong nháy mắt làm cho Trần Huyền vô cùng cảm động, nếu như trước mặt nữ nhân này không phải hắn lời của sư tỷ, hắn đều muốn lấy thân báo đáp để báo đáp đem vật trọng yếu như vậy làm lễ vật đưa cho chính mình, đủ để thấy nữ nhân này đối với Trần Huyền dụng tâm có bao nhiêu thật. Nhìn thấy Trần Huyền còn đang do dự, Diệp Thiên Vũ nghiêng qua hắn một chút, nói ra, đi, là cái nam nhân cũng đừng lằng nhà lằng nhằng, thu cất đi, tại chúng ta chín người ở trong thiên phú tiềm lực cao nhất chỉ sợ cũng chỉ có tiểu tử ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem tương lai ngươi đến cùng có thể hay không đạt tới giống như lão sư độ cao như vậy. Nghe vậy, Trần Huyền không có từ chối nữa, cầm mẫu nghi thu vào. Phần lễ vật này, xem như trước mắt hắn mới thôi nhận được quý giá nhất lễ vật. Lúc này, chỉ gặp Diệp Thiên Vũ vừa nhìn về phía kiếm nữ hoàng, cười nói, "Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì đem ra được đồ vật đưa cho tiểu tử này làm lễ gặp mặt?" Nghe thấy lời này, Trần Huyền cũng theo bản năng hướng phía kiếm nữ hoàng nhìn lại. Bất quá hắn nửa điểm chờ mong đều không có, cái này lôi lệ phong hành nhị sư tỷ thế nhưng là so ngũ sư tỷ đáng sợ nhiều, tìm nàng muốn lễ vật, xem trước một chút mệnh của mình có đủ hay không cứng rắn. Kiếm nữ hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Trần Huyền cũng đang ngó chừng chính mình, nàng hừ nhẹ một tiếng, không có. Trên người nàng xác thực không có cái gì đem ra được lễ vật, duy nhất vật quý trọng chính là nàng trong tay thanh phong kiếm. Cái này, không cần, không cần. Trần Huyền liên tục khoát tay, sợ nữ nhân này sinh khí. Diệp Thiên Vũ khẽ cười một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật ra quên, sư tỷ đã đem chính mình quý giá nhất lễ vật đưa cho tiểu tử này. Phúc. Đang chuẩn bị uống trà Trần Huyền kém chút một ngụm phun ra ngoài, ta che trời, nữ nhân này sợ không phải muốn hại chết ta đi. Quả nhiên, chỉ gặp kiếm nữ hoàng trên thân lập tức có vô tận sát ý tỏa ra, nó cái kia một đôi nhìn về phía Trần Huyền con ngươi trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương, bốn phía nhiệt độ đều tại đây khắc đống nhiên hạ xuống. Cái này, ta ra ngoài đi dạo. Trần Huyền lập tức đứng dậy muốn chạy dừng lại. Kiếm nữ hoàng một tiếng quát lạnh, chuẩn bị rời đi, Trần Huyền lập tức không dám động, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc nhìn xem kiếm nữ hoàng. Thấy vậy, Diệp Thiên Vũ mỉm cười, ngồi xuống chuẩn bị xem kịch tiểu tử, ngươi thành thật nói cho ta biết, ở Thiên Chỉ ngươi đến cùng thấy được bao nhiêu? Kiếm nữ hoàng một mặt sát ý nhìn xem hắn, khi biết Thẩm Thiên Đô tại Bách Triều Thiên vực không chỉ có gặp phải dị tộc, mà lại ngũ đại cổ tộc cũng đi Bách Triều Thiên vực sau, kiếm nữ hoàng liền chuẩn bị đi Bách Triều Thiên vực nhìn xem, thuận tiện giúp một đám Thẩm Thiên Đô. Bất quá tại xuyên qua tuyệt vọng rừng rậm thời điểm nàng bỗng nhiên nhận được tin tức, Thẩm Thiên Đô đã vượt qua cửa này, cho nên nàng cũng không còn vội vã đi đường. Phong Trần mệt mỏi nàng ngay tại Thiên Trì tắm rửa một phen. Nào biết vậy mà lại gặp gỡ Trần Huyền vừa vặn đến chỗ này. Trần Huyền thân thể run lên, hắn lập tức lắc đầu nói ra, nhị sư tỷ, ta lúc đó không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ trong ngực tầm bảo linh hồ lập tức ia huy động chính mình móng vuốt nhỏ, một mặt khinh thường nhìn xem Trần Huyền. Rất rõ ràng, ngay cả cái này nhỏ đồ vật cũng không tin lời hắn nói. Kiếm nữ hoàng ánh mắt càng ngày càng thờ ơ, cố sát ý kia cũng biến thành càng ngày càng mạnh, phảng phất Trần Huyền dám lừa gạt mình, kiếm của nàng liền sẽ ra khỏi vỏ mở dạng, ngươi lời ấy coi là thật. Thấy thế, Trần Huyền xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Diệp Thiên Vũ, bất quá nữ nhân này trực tiếp nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Nhìn đến đây, Trần Huyền chỉ có thể kiên trì mở miệng, hắn hỏi dò, nhị sư tỷ, ta nói thật ra ngươi thật không tức giận? Kiếm nữ hoàng lạnh lùng nhìn xem hắn, nói. Trần Huyền cắn răng một cái, thấp phỏng nói ra, ta đều xem gặp. Khan một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, Trần Huyền còn chưa kịp phản ứng, kiếm nữ hoàng trong tay thanh phong kiếm liền đã rơi vào Trần Huyền đầu vai, băng lãnh mũi kiếm cùng làn da tiếp xúc cảm giác, làm cho Trần Huyền thật rất sợ nương môn này một kiếm liền gọt sạch đầu của mình. Thấy vậy, tâm bảo linh hồ lập tức cười trên nỗi đau của người khác nhảy dựng lên. Diệp Thiên Vũ không có nhúng tay, nàng biết kiếm nữ hoàng sẽ không thật động Trần Huyền, chỉ bất quá thân thể của mình bị gia hỏa này thấy hết, làm sao cũng phải để nàng hảo hảo xả giận đi. Không phải vậy kìm nén nhiều khó chịu, còn ảnh hưởng sư tỷ đệ ở giữa tình cảm đem khí toàn bộ tung ra đến vậy liền dễ làm nhiều. Bất quá tiểu tử này lại đem kiếm nữ hoàng cho thấy hết, Diệp Thiên Vũ khỏe miệng lập tức lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, đối với mình vị này nhị sư tỷ nàng thế nhưng là khá hiểu, vài vạn năm đến đối với bất kỳ nam nhân nào đều không coi ra gì, càng không có đối với bất kỳ nam nhân nào động qua tâm. Nàng tất cả người theo đuổi đều bị nó đánh chạy, tại trong thế giới của nàng cũng chỉ có kiếm. Thế nhưng là dưới mắt thân thể của mình bị người cho nhìn, cái này chỉ sợ sẽ trở thành trong nội tâm nàng một đạo ma chướng. Muốn tiêu trừ đạo này ma chướng, chỉ sợ bốn. Không biết là nghĩ tới điều gì, Diệp Thiên Vũ nụ cười trên mặt càng để cho người nhìn không thấu tiểu tử, bản hoàng muốn đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Kiếm nữ hoàng cắn môi, từng chữ từng câu nói. Nó cầm kiếm tay đều đang run run lấy. Trần Huyền dọa đến gần chết, nương môn này tay nếu là run nhanh một chút, chính mình đầu này sợ là liền muốn không có, không được, hắn hiện tại nhất định phải đem nữ nhân này cảm xúc trấn an xuống tới. Không phải vậy coi như mình tránh thoát lần này, cuộc sống sau này sợ là cũng không dễ chịu nhị sư tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta thật không phải cố ý, như vậy đi, ta bồi thường ngươi, ta nhất định bồi thường ngươi như thế nào? Trần Huyền vội vàng mở miệng bồi thường. Kiếm nữ hoàng khí cầm kiếm tay run động càng thêm lợi hại, cái này chết tiểu tử lấy cái gì bồi thường? Thấy hết thân thể mình chuyện này có thể bồi thường sao? Nô, đây cũng là một cái đề nghị không tệ, tiểu tử, ngươi nói xem, muốn thế nào bồi thường ngươi nhị sư tỷ? Diệp Thiên Vũ ở một bên tán đồng nhẹ gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Kiếm nữ hoàng ngang nữ nhân này một chút, gió này mát lời nói, tình cảm bị nhìn hết thân thể người không phải ngươi có phải hay không? Trần Huyền đập đi xuống miệng, hắn nhìn xem kiếm nữ hoàng, mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định, nói ra, nhị sư tỷ, nếu không ngươi nhìn dạng này được không? Như thế nào? Kiếm nữ hoàng mặt lạnh lấy, cầm kiếm tay lập tức tăng thêm mấy phần lực đạo. Trần Huyền nuốt nước miếng một cái, tại nữ nhân này cái kia một đôi lăng lệ ánh mắt nhìn soi mói, hắn chỉ có thể đem trong lòng nghĩ tới biện pháp giải quyết nói ra, nhị sư tỷ, ta vì ngươi phụ trách, về sau ta làm nam nhân của ngươi thế nào? Chương 1838, sinh tử chiến. Chương 1838 sinh tử chiến. Vì nàng phụ trách, làm nam nhân của nàng. Lời vừa nói ra, kiếm nữ hoàng đặt ở Trần Huyền trên đầu vai thanh phong kiếm kém chút nhịn không được một kiếm vỗ xuống. Cái này chết tiểu tử nói cái gì? Làm nam nhân của nàng? Hắn là thật không sợ chết hay là điên rồi? Một bên, Diệp Thiên Vũ cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem nói ra những lời này Trần Huyền, xem ra tiểu tử này so với nàng trong tưởng tượng còn châu a, cũng dám táo bạo như vậy chiếm nhị sư tỷ tiện nghi. Mặc dù tại nàng nghĩ đến người sư tỷ này để hai người về sau khẳng định có cố sự, nhưng là tiểu tử này sắc đảm có phải hay không cũng quá lớn điểm. Tiểu tử, bản hoàng, bổ ngươi. Kiếm nữ hoàng thật sự là nhịn không được phẫn nộ trong lòng, cái kia ý lạnh đến tận xương tủy làm cho Trần Huyền chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cảm giác được cái kia kinh khủng mũi kiếm thật coi có hành động thời điểm, Trần Huyền không thể kiên trì được nữa, vội vàng bước ra lui lại nhị sư tỷ, chậm đã, ngươi nghe ta nói, đồ hỗn trướng, làm nam nhân của ta, ngươi tốt lớn gan chó, không gì sánh được lăng lệ một kiếm bay thẳng đến Trần Huyền đánh xuống. Thấy vậy, Diệp Thiên Vũ ngồi không yên, nó vội vàng xuất thủ đỡ được kiếm nữ hoàng một kiếm này, đồng thời đối với Trần Huyền nói ra, tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đi nhanh lên. Trần Huyền như là đại xá, vội vàng chạy ra tòa viện này. Mẹ không thể trêu vào lão tử còn không trốn thoát sao? Nếu không phải xem ở ngươi là sư tỷ ta phân thượng, đàn ông tuyệt đối đem ngươi làm nằm xuống. Lấy thực lực của hắn bây giờ coi như không cách nào cùng ngược kiếm nữ hoàng, chí ít cũng có thể đánh cái ngang tay đi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Huyền động tác tuyệt không chậm, rất nhanh liền biến mất tiểu tử hỗn trướng, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, cho bản hoàng dừng lại. Một mặt sát khí kiếm nữ hoàng đang chuẩn bị rút kiếm đuổi theo, chỉ gặp Diệp Thiên Vũ lập tức cản lại nàng, ngũ sư muội, ngươi muốn ngăn ta? Kiếm nữ hoàng sắc mặt băng lãnh. Diệp Thiên Vũ liếc nàng một cái, nói ra, đi, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn đuổi theo đi một kiếm bổ tiểu tử này? Huống chi lấy tiểu tử kia thực lực, ngươi có thể hay không chiếm được tiện nghi hay là một tần số. Kiếm nữ hoàng mặt lạnh lấy, không nói một lời. Diệp Thiên Vũ nhìn nàng một cái, đột nhiên cười nói, bất quá nói thật, sư tỷ, ngươi muốn thật để ý tiểu tử kia nhìn thân thể của ngươi, hắn đề nghị này cũng không tệ a. Không có đi quản mặt đen lên kiếm nữ hoàng, Diệp Thiên Vũ tiếp tục nói, tiểu tử này muốn thực lực có thực lực, muốn thiên phú có thiên phú, điểm nào đều không kém ngươi, mà lại người còn rất dài thật đẹp trai, càng mấu chốt chính là hắn thế nhưng là đệ tử của lão sư, chúng ta tiểu sư đệ, hai người nếu như có thể đụng thành một đôi Diệp Thiên Vũ, ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa đi. Kiếm nữ hoàng thật sự là không nghe được những lời này. Thấy vậy, Diệp Thiên Vũ giơ tay lên, tốt tốt, ta không nói được chưa? Kiếm nữ hoàng hừ nhẹ một tiếng, thu kiếm vào vỏ, bất quá nói thật, nhìn thấy tiểu tử này sau ta ngược lại thật ra minh bạch lão sư tại sao muốn đánh vỡ năm đó không tại thu đồ đệ quy định, tiểu tử này đơn giản chính là 100 triệu bên trong không một biến thái, các phương diện đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, cho dù là cùng thiên khung nhân vật trên bảng so sánh, ta cảm giác tiểu tử này đều muốn hơi mạnh một đường. Diệp Thiên Vũ một mặt vui mừng nói ra. Nghe vậy, kiếm nữ hoàng lần nữa ngồi xuống đến, dứt bỏ tiểu tử này nhìn hết nàng thân thể không nói, kiếm nữ hoàng cũng không thể không thừa nhận giá hỏa này đích thật là một cái hiếm thấy trên đời tuyệt thế thiên tài. Nó thành tựu tương lai cũng nhất định phải tại các nàng phía trên các phương diện là không tệ, bất quá gây tai họa bản sự lợi hại hơn, nghĩ đến liên quan tới Trần Huyền đủ loại, kiếm nữ hoàng hừ nhẹ một tiếng. Diệp Thiên Vũ không quan trọng nói, thiên tài thôi, nào có thuận buồm xuôi gió, nhiều chút ngăn trở đối với tiểu tử này mà nói cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần đem mệnh bảo trụ là được. Kiếm nữ hoàng nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi thật đúng là bỏ xuống được vô liếng, thế mà cầm mẫu nghi đưa cho tiểu dâm tặc này làm quà ra mắt. Cái gì tiểu dâm tặc, sư tỷ, đây chính là chúng ta tiểu sư đệ. Diệp Thiên Vũ bĩu môi nói ra, dứt bỏ mặt khác không nói, ta ngược lại thật ra thật thích tiểu tử này. Tại vô thượng bắt trọng thiên liền có thể lực chiến nửa hiền, cùng thế lực ngang nhau, sức chiến đấu cỡ này đơn giản chính là quái vật cấp bậc trong thiên hạ, sợ là duy nhất cái này một phần. Một khi hắn đột phá vô thượng bắt trọng thiên, tiến vào vô thượng cửu trọng thiên, thậm chí thông thiên cảnh, thật không biết tiểu tử này đến lúc đó lại biến thành loại nào đáng sợ quái vật. Mặc dù Diệp Thiên Vũ nói chính là sự thật, nhưng là nghĩ đến Trần Huyền nhìn hết thân thể mình sự tình, kiếm nữ hoàng nội tâm vẫn như cũ rất không thoải mái. Sau đó ngươi chuẩn bị đối phó thế nào phù đồ cổ tộc? Kiếm nữ hoàng đổi một đề tài, luôn vây quanh Trần Huyền nội tâm của nàng liền càng thêm không thoải mái. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ giang tay ra, nói ra. Tại sao muốn ứng phó? Bọn hắn có cái gì chứng cứ chứng minh phù đồ người cổ tộc là ta giết? Kiếm nữ hoàng cao mày nói ra, phù đồ cổ tộc sợ là không sẽ cùng ngươi nói đạo lý, dù sao lần này người phải chết tất cả đều là phù đồ cổ tộc trụ cột, cho dù mạnh như phù đồ cổ tộc, dạng này trụ cột sợ là đều không có bao nhiêu. Diệp Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như bọn hắn thật muốn làm loạn, như vậy ta Diệp Thiên Vũ cũng không phải ăn chay, bản khí thủ chỉ cần nói câu nói, toàn bộ phù đồ hoang giới có thể vì ta sử dụng người cũng không ít, huống chi dưới mắt cấp bậc kia người đều biết lão sư sắp quay về cái kia địa đường, ai dám tại trong lúc mấu chốt này làm loạn? Đế sư Tiêu Cựu Trọng một khi tức giận, bằng hắn phủ đồ cổ tộc một nhà chịu được nổi. Còn nữa, không phải còn có sư tỷ ngươi sao? Có ngươi vị này thiên hạ kiếm đạo đệ nhất kiếm nữ hoàng tọa chấn ta khí tông, phủ đồ cổ tộc cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút đi. Kiếm nữ hoàng không nói gì, nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay mình thanh phong kiếm. Một bên khác, Trần Huyền rời đi sân nhỏ sau ngay tại khí tông đi dạo. Toàn bộ khí tông không phải rất lớn, luyện khí sư càng là chỉ có Diệp Thiên Vũ một người, hội tụ tại khí tông cường giả trên cơ bản đều là ngưỡng mộ Diệp Thiên Vũ từ đó đi theo người của nàng, hoặc là chính là thiếu Diệp Thiên Vũ nhân tình cho nên lựa chọn lưu tại khí tông. Có thể nói toàn bộ khí tông liền không có kẻ yếu, chỉ có cường giả. Quy mô mặc dù so ra kém Thái Huyền Xem, phù đồ cổ tộc những thế lực lớn này, nhưng là tinh binh tuyệt đối không ít, trừ gia đình tiêm chiến lực không nói, so Thái Huyền Xem đều cường đại, xem ra những sư huynh sư tỷ này mỗi một cái đều thành liền phi phàm a. Trần Huyền trong lòng phát ra cảm thán, đại sư huynh Thẩm Thiên đều là Thanh Thiên Thánh viện viện chủ, càng là thiên hạ trận đạo thứ nhất. Nhị sư tỷ Tiêu Khinh Nôn là thiên hạ kiếm đạo thứ nhất, cử thế vô song kiếm nữ hoàng. Vị kia còn không có thấy qua tam sư huynh Tần Chi Mệnh cũng là quyền đạo thiên hạ đệ nhất. Ngũ sư tỷ Diệp Tiên Vũ lại là cái này khí tông khí thủ. Luyện khí thực lực kỳ cao, càng là binh sư Diệp Lăng chi nữ, không biết còn lại mấy cái bên kia sư huynh sư tỷ lại là làm cái gì. Lúc này, ngay tại Trần Huyền trong đầu nghĩ đến những chuyện này thời điểm, chỉ gặp hắn chậm rãi dừng lại, tâm linh ngọc giản lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Trần Huyền đọc đến tin tức phía trên sau nó hơi nhướng mày, sinh tử chiến. Tin tức này là Thiên Cơ lâu gửi tới, đối phương muốn hắn đi Hỗn Nguyên Hoang giới tham gia một trận thịnh lớn tái sự, tên là sinh tử chiến, toàn bộ Hỗn Nguyên Hoang giới tất cả thiên tài đều sẽ tham gia, hơn nữa còn có thời gian nửa tháng sinh tử chiến này liền muốn bắt đầu. Chương 1839. Luyện hóa tử mẫu dụng cụ. Trước 1839 luyện hóa tử mẫu dụng cụ. Sinh tử chiến, đây là cái gì tái sự? Trần Huyền cao mày, bất quá Thiên Cơ lâu nếu phát tới tin tức, sinh tử chiến này hắn thật đúng là không thể không đi tham gia. Bởi vì lúc trước vì cứu Võ Phi Huyền, Thiên Cơ lâu cho Trần Huyền đế giai đan dược thần hồn đan, đáng tiếc khi đó Trần Huyền cũng không thể lực thanh toán Thiên Cơ lâu thủ lao, cho nên chỉ có thể đáp ứng giúp đối phương làm một việc. Mà dưới mắt, chuyện này đã tới. Nhưng là muốn trở về Hôn Nguyên Hoang giới 4. Nghĩ tới chỗ này Trần Huyền có chút đau đầu. Dù sao hắn nhưng là giết Hỗn Nguyên cổ tộc cổ vương đạo người, một khi hắn trở lại Hỗn Nguyên hoang giới chỉ sợ sẽ lập tức lọt vào Hỗn Nguyên cổ tộc truy sát đương nhiên, cường giả bình thường Trần Huyền cũng không e ngại, coi như lần trước tại Bách Triều Thiên vực đảo tàu cổ liệt hiền giả xuất thủ hắn cũng sẽ không lo lắng cái gì. Duy nhất để Trần Huyền lo lắng kiêng kỵ là cổ thái nhất vị này cổ hiền. Nếu như cường giả bực này xuất thủ hắn sợ là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Thế nhưng là không quay về tham gia sinh tử chiến này lời nói, sợ là nguyên nhân quan trọng vì chuyện này cùng Thiên Cơ lâu trở mặt, đối với cái này trải rộng thái cổ thế giới thần bí khó lường Thiên Cơ lâu Trần Huyền tự nhiên rất kiêng kỵ xem ra lần này trở về được cẩn thận một chút. Trần Huyền trong lòng nghĩ như vậy, bất quá thân hoài thần cùng nhau trải qua hắn hoàn toàn có thể biến thành bất luận kẻ nào, chỉ cần không gặp Cổ Hiền, hẳn không có người có thể khám phá diện mục thật của hắn. Lúc này, chỉ gặp một cường giả đâm đầu đi tới, đối với Trần Huyền nói ra, "Công tử, khí thủ xin ngươi trở về." "Ngũ sư tỷ." Trần Huyền vi nhướng mày, bởi vì nghĩ đến cái kia lạnh đến trong lòng nhị sư tỷ, hắn quả thực có chút đau đầu a. Mặc dù hắn nghĩ ra biện pháp này quả thật có chút hỗn đản, nhưng là cũng coi là biện pháp giải quyết đi. Dù sao, bị tương lai mình nam nhân thấy hết cũng không tính là gì đại sự đi. Trần Huyền rất nhanh liền về tới sân nhỏ, vừa tiến đến hắn liền phát hiện Ngũ sư tỷ cùng Nhị sư tỷ không biết đang nói những chuyện gì, bất quá nhìn thấy Trần Huyền tới sau hai người bọn họ đều đình chỉ giao lưu. Thấy vậy, Trần Huyền chỉ có thể cả gan đi vào hai nữ nhân bên cạnh tòa hạ, cười bồi nói, "Ngũ sư tỷ, ngươi tìm ta?" Diệp Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, "Tiểu tử, ngươi không phải muốn dung hợp tiên kiếp cùng địa kiếp sao? Việc này hiện tại liền có thể làm, mà lại ta đối với thế giới thứ hai cũng thật tò mò." Trần Huyền sắc mặt vui mừng, hắn lập tức gật đầu nói, "Nhị sư tỷ, Ngũ sư tỷ, các ngươi chớ phản kháng, ta hiện tại liền mang các ngươi đi vào." "Bắt đầu đi." Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức mang theo kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ tiến nhập Thiên Hoàng thế giới 7. Đây chính là trong truyền thuyết thế giới thứ hai. Lần đầu tới đến nơi đây, Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng hai người đều một mặt sợ hai than nhìn qua vùng thiên địa này. Coi bọn nàng thực lực tự nhiên có thể cảm nhận được thế giới này biến hóa, bởi vì thế giới này đã có được hoàn chỉnh đạo pháp, hoàn toàn chính là một cái độc lập hoàn chỉnh thế giới, cùng thái cổ thế giới cơ hồ không có gì khác biệt. Trần Huyền nói ra, "Hai vị sư tỷ, dưới mắt ở thế giới này sinh hoạt đều là người của ta, mà lại nơi này thời gian tỷ lệ bằng vào ta cảnh giới trước mắt ngoại giới đi qua một ngày, nơi này đã qua 2300 năm, cho nên tại về thời gian các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng." Nghe vậy, kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người chấn động, như vậy biến thái thời gian tỷ lệ, quả thực khủng bố. Nếu như các nàng một mực sống ở nơi này, ngoại giới đi qua một ngày, các nàng thì tương đương với tu luyện hơn 2000 năm. Nhìn thấy hai vị sư tỷ có chút ý động, Trần Huyền thừa cơ nói ra, "Hai vị sư tỷ, nếu như các ngươi ưa thích nơi này, có thể ở chỗ này một mực thường ở lại đi, chuyện này với các ngươi tu luyện cũng là có chỗ tốt." Kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ không có đáp ứng Trần Huyền, cũng không có cự tuyệt. Chỉ gặp Diệp Thiên Vũ hít sâu một hơi, nói ra, "Tiểu tử, trước tiên tìm một nơi, ngươi nhị sư tỷ vì ta hộ pháp, ta muốn dung hợp thiên kiếp, địa kiếp, trong lúc này tuyệt đối không thể có người tới quấy rầy ta." Trần Huyền gật đầu nói, "Hai vị sư tỷ mời đi theo ta." Sau đó Trần Huyền liền đem các nàng dẫn tới Trần Vương Điện, ở chỗ này có không ít tu luyện mật thất, ngày bình thường trừ Trần Huyền bên ngoài không ai có thể lại tới đây. Khi Diệp Thiên Vũ đi vào một gian mật thất sau, kiếm nữ hoàng liền mặt không thay đổi đứng tại ngoài mật thất, một đôi lánh mâu lơ đãng đảo qua Trần Huyền, lập tức để hắn cảm giác nương môn này chỉ sợ là lại phải báo nổi. Trần Huyền vội vàng nói, "Nhị sư tỷ, ta ngay tại bên cạnh mật thất tu luyện, có chuyện gì ngươi gọi ta một tiếng là được." Nói xong Trần Huyền liền chạy ra hừ, "Tiểu tử đáng giận, ngươi tốt nhất đừng để bản hoàng đợi cơ hội." Kiếm nữ hoàng nhìn xem bóng lưng của hắn hừ nhẹ một tiếng đi vào chính mình bế quan tu luyện mật thất sau, Trần Huyền đầu tiên là hướng phía cố kia đế cấp thi hài mắt nhìn, từ khi hắc đế tàn hồn tiến vào thân thể của đối phương sau, dựa theo thiên hoàng thế giới thời gian tỷ lệ mà tính đã qua một thời gian thật dài, bất quá lao thất phu này vẫn như cũ không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Trần Huyền cũng không có đi quản hắn, loại chuyện này Trần Huyền không xen tay vào được, chỉ có thể dựa vào hắc đế chính mình. Trần Huyền cũng không có nhàn rỗi, hắn chuẩn bị luyện hóa Diệp Thiên Vũ đưa cho hắn tử mẫu dụng cụ, có bộ này truyền tống thần khí nơi tay, về sau hắn muốn chạy trốn mệnh liền đơn giản nhiều. Cùng lúc đó, phù đồ thánh thành, phù đồ cổ tộc đều biến mất. Phía trên tòa thánh điện, Thác Bạt Vô Thiên sắc mặt nhìn qua có chút khói mù, từng luồng lực lượng kinh người không ngừng từ trên thân nó bạo phát đi ra thủ tọa, không chỉ có là thiếu chủ liên lạc không được, Nam Dương Hiền giả, hỏi thật cổ đế bọn người liên lạc không được, ta hoài nghi bọn hắn sợ là gặp bất trắc. Một tên cổ đế cường giả trầm giọng nói ra hử, tại phù đồ hoang giới trừ chính chúng ta, ai có năng lực ăn nguồn lực lượng này? Ai dám đối với ta phù đồ cổ tộc sau đó ngăn thủ? Thác Bạt Vô Thiên băng lãnh nói, đi, để cho người ta tiến về Thiên Cơ Thành, nhất định phải đem chuyện này tra rõ ràng, tìm ra Nam Dương Hiền giả đám người hạ lạc. Mặt khác, cho ta nhìn chằm chằm khí tông, nếu như ta phù đồ người cổ tộc thật xảy ra ngoài ý liệu, cùng bọn hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Trong mật thất, chỉ gặp một đen một trắng hai viên hạt châu lơ lửng tại Trần Huyền trước mặt, Trần Huyền thần niệm lực lượng đang cùng bọn chúng không ngừng thành lập liên hệ, để bọn chúng nhận chính mình làm chủ. Trước lúc này Trần Huyền đã đem tự thân tinh huyết dung nhập vào tử mẫu dụng cụ hai viên hạt châu ở trong, mà lại lấy trước mắt hắn thực lực muốn luyện hóa cái này tử mẫu dụng cụ cũng không phải rất khó khăn. Ba ngày sau, Trần Huyền đã thành công đem vật này luyện hóa. Tại Trần Huyền thần niệm lực lượng cảm ứng phía dưới, cái này hai viên trong hạt châu ẩn chứa lấy cường đại lực lượng không gian, trong đó tử nghi tương đương với không gian lối vào, mà mẫu nghi tương đương với không gian cửa ra vào, cả hai đóng chặt tương liên. Cho nên, mặc kệ mẫu nghi xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần Trần Huyền cầm trong tay tử nghi đều có thể trong nháy mắt bị truyền tống đi qua có thứ này về sau đảo mệnh liền dễ dàng hơn. Trần Huyền một mặt mỉm cười nhìn trong tay mình hai viên hạt châu, cái này tử mẫu dụng cụ mặc dù tại về mặt chiến lược không giúp được hắn cái gì, nhưng là tại một loại nào đó hoàn cảnh đặc biệt bên dưới tuyệt đối là tốt nhất bảo mệnh pháp bảo. Có vật này nơi tay, cho dù là bị Cổ Hiền truy sát, Trần Huyền đô có năm chắc đào tẩu. Chương 1840. Miểu sát nửa hiền lực lượng. Chương 1840 miểu sát nửa hiền lực lượng. Luyện hóa tử mẫu dụng cụ sau Trần Huyền không có kết thúc, bởi vì hắn trong tay còn có một cái bảo vật. Chân Môn Châu. Trần Huyền có chút hiếu kỳ nhìn trong tay mình hạt châu này, phù đồ người cổ tộc còn muốn dùng vật này tới đối phó Diệp Thiên Vũ, nó nhất định là có chỗ độc đáo. Bất quá đối với chân ngôn này Châu Trần Huyền cũng không hiểu rõ. Nghĩ nghĩ Trần Huyền lập tức rời đi mật thất, đi tới Diệp Thiên Vũ dung hợp thiên kiếp, địa kiếp mật thất bên ngoài, kiếm nữ hoàng vẫn như cũ giống như một tôn môn thần một dạng đứng ở nơi đó, rất nhỏ nhắm mắt. Có lẽ cảm thấy Trần Huyền đến, nàng đột nhiên mở to mắt, tựa như nhìn thấy như chớp giật, hướng Trần Huyền nhìn sang. Thấy vậy, Trần Huyền chỉ có thể cả gan chào hỏi, nhị sư tỷ, ngũ sư tỷ còn chưa kết thúc sao? Kiếm nữ hoàng lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi khi dung hợp thiên kiếp cùng đất cấp là nhẹ nhõm như vậy sự tình sao? Một bên chờ lấy đi, đừng đến phía ta. Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, hắn đương nhiên biết dung hợp thiên kiếp cùng địa kiếp không có nhẹ nhàng như vậy, hắn tìm đến kiếm nữ hoàng là có sự tình khác cái kia. Nhị sư tỷ, đối với chân ngôn này châu ngươi hiểu bao nhiêu? Trần Huyền đem chân ngôn châu đem ra, đối với kiếm nữ hoàng hỏi. Nghe vậy, kiếm nữ hoàng hướng phía Trần Huyền lòng bàn tay hạt châu màu trắng mắt nhìn, cuối cùng vẫn giật giật một mép, nói ra, chân ngôn này châu có một hạng rất thần kỳ năng lực, có thể cho thiên hạ bất luận kẻ nào nói ra bản thân muốn biết bất cứ chuyện gì, thậm chí dưới sự khinh thường, ngay cả cổ hiền cũng đỡ không nổi chân ngôn châu mê hoặc. Trần Huyền nhãn tình sáng lên, nói như thế chân ngôn này châu thì tương đương với một máy phát hiện nói dối. Không, so máy phát hiện nói dối mạnh hơn nhiều, nó có thể làm cho bất luận kẻ nào đều nói ra chân thật nhất lời nói, thậm chí ngay cả cổ hiền dưới sự khinh thường đều sẽ trúng chiêu. Khó trách phù đồ cổ tộc chuẩn bị cầm chân ngôn châu tới đối phó Diệp Thiên Vũ, xem ra là muốn dùng vật này từ Diệp Thiên Vũ trong miệng biết tử mẫu dụng cụ hạ lạc. Minh bạch cái này tử mẫu dụng cụ công năng sau, Trần Huyền trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười, có thứ này trong tay ai còn dám đối với hắn nói nửa câu lời nói dối. Thậm chí hắn muốn từ trong miệng của người khác biết một ít chuyện, trực tiếp vận dụng chân ngôn này châu là có thể. Đây quả thực là thu hoạch bí mật tốt nhất pháp bảo. Mặc dù không có khả năng thường xuyên dùng tới, chỉ khi nào vận dụng tuyệt đối có thể cho Trần Huyền mang đến lợi ích cực kỳ lớn hử, cười như thế âm hiểm, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn vật này tới đối phó nữ nhân đi. Kiếm nữ hoàng lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến Trần Huyền lần trước dụng tình muốn chi hoa đối phó chính mình sự tình ách. Trần Huyền cũng hãn, nói ra, nhị sư tỷ, làm sao lại? Hừ, tiểu tử, ngươi nếu dám dùng vật này tới đối phó ta, hậu quả ngươi cũng biết nói. Kiếm nữ hoàng bày ra trong tay mình thanh phong kiếm. Trần Huyền lắc đầu liên tục, nhị sư tỷ, ta nào dám a, cái kia, ngươi trước bận điệu, ta sẽ không quấy rầy. Sau đó Trần Huyền liền trở về trong mật thất, bắt đầu tiếp tục luyện hóa chân ngôn châu. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là 3 ngày đi qua, chân ngôn châu đã thành công bị Trần Huyền luyện hóa. Liên tiếp luyện hóa 2 đại pháp bảo cũng là làm cho Trần Huyền lòng tin 10 phần. Tự thân phương diện chiến lực có sắp dung hợp thiên kiếp cùng đất cướp, đào mệnh phương diện lại có tử mẫu dụng cụ, biết được người khác bí mật phương diện lại có chân ngôn châu, loại này phối hợp tương đương hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đi ra mật thất, bất quá hắn cũng không có đi tìm kiếm nữ hoàng, nữ nhân này hoàn toàn chính là không chào đón hắn, đi cũng là mặt nóng dán mông lạnh cố, làm không tốt không chừng còn có thể cùng hắn động đao động thương đơn độc tình huống dưới. Trần Huyền cảm thấy mình có thể không đi tìm nữ nhân này tốt nhất đừng đi. Dưới mắt cảnh giới của hắn tăng lên tới vô thượng bát trọng thiên, thiên hoang thế giới cũng tăng lên tới 2.300 năm, mà lại cách hắn rời đi bách triều thiên vực đi và phù đồ thiên vực đã qua hơn 10 ngày thời gian. Tại trong thời gian này Trần Vương tộc thực lực hẳn là cũng có biến hóa rất lớn. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi triệu tập Trần Vương tộc cao tầng họp, bởi vì Diệp Thiên Vũ ngay tại Trần Vương điện trong mật thất dung hợp thiên kiếp cùng đất cướp, vạn nhất bị quấy rầy đến liền phiền toái. Trần Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó thiên hoang thế giới hết thảy cơ hồ đều không ngừng hiện lên ở trong đầu của hắn, theo các loại xuất hiện ở trong đầu liên tiếp thoáng hiện, Trần Huyền nụ cười trên mặt từ vui mừng cũng dần dần chuyển hóa thành chấn kinh. Sau 10 phút, Trần Huyền mới mở to mắt, hắn tự lẩm bẩm, mẹ, vậy mà toàn bộ đều tiến nhập thông thiên cảnh, mà lại 4 tên kia còn tấn cấp đến thông thiên thượng thừa cảnh. Không sai, Trần Vương tộc cao tầng phương diện tất cả mọi người tiến nhập thông thiên cảnh, vô thượng cảnh một cái đều không có, liền xem như Hàn Sung giá hỏa này cũng đều đã tới cấp độ này. Kẻ đến sau giao chỉ cùng giao cơ mẹ con hai người cũng giống như thế. Thậm chí Trần Huyền còn phát hiện trong bế quan chân võ thiên tôn cùng nguyền rủa thiên tôn hai người cũng tiến vào thông thiên cảnh. Về phần Trần Vương tộc dưới trướng 8 đại trong thần điện cảnh giới thấp nhất cũng là vô thượng tứ trọng thiên chi cảnh. Thay lời khác tới nói, dưới mắt thiên hoang thế giới liền không có thấp hơn vô thượng cảnh tứ trọng thiên người tu hành. Mạnh nhất đã là thông thiên thượng thừa cảnh, chỉ có 4 người, Triệu Thất Khó, Tần Nam, Âm Chính Cuồng, thứ hai thị 4 người. Bọn hắn tại Trần Huyền dưới trướng bên trong, được công nhận thiên phú mạnh nhất 4 người. Đương nhiên, ở trong đó không có tính cả Lâm Tố Y Y những sư nương này đoàn, bởi vì lấy Lâm Tố Y Y cầm đầu sư nương đoàn đã toàn bộ là thông thiên viên mãn cảnh. Cương đại như thế một nguồn lực lượng, để Trần Huyền Đô có một loại tìm một cái cổ tộc chính diện ngạnh cương một trận xúc động. Trừ ra cổ hiền, nửa hiền không nói, dưới trướng hắn nguồn lực lượng này tuyệt đối có thực lực này. Trần Huyền cường chịu đựng xung động trong lòng, hắn biết, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, chí ít, tại hắn không có thực lực cùng cổ hiền đối kháng trước đó, thời cơ cũng không thành thủ. Còn sót lại lực lượng mạnh hơn, đỉnh chiến lực không sánh bằng thì có ích lợi gì? Những cổ tộc kia có thể tồn tại 100.000 năm lâu mà không suy, chính là bởi vì bọn hắn có được cổ hiền loại này đỉnh chiến lực. Biết được Trần Vương tộc trên dưới thực lực tổng hợp sau, Trần Huyền tâm tình tốt đẹp, bay thẳng đến chúng nữ chỗ ở tiền đến. Dưới mắt vô sự, hắn vừa vặn có thể bồi một bồi những nữ nhân này. Mà lại, bây giờ sư nương đoàn người đều trở nên cường đại như thế, Trần Huyền cũng đang suy tư Lâm Tố Y Y lúc trước đề nghị, lấy chúng nữ thực lực, tương lai tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía. Rất nhanh, thời gian 100 năm vội vàng mà qua. Một ngày này, khi Trần Huyền đang cùng chúng nữ nói chuyện trời đất, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ phong mang tuyệt thế tại Trần Vương điện phương hướng tỏa ra, cỗ này phong mang tuyệt thế phảng phất là muốn xông ra thiên hoang thế giới trói buộc, xông ra vũ trụ tinh không mở dạng, khiến cho thiên hoang thế giới tất cả cường giả đều kinh hãi không thôi, bởi vì bọn hắn cảm giác được cỗ này phong mang tuyệt thế hoàn toàn có thể đem bọn hắn miểu sát ngay cả cặn bã đều không thừa bên dưới. Chẳng lẽ là ngũ sư tỷ thành công? Trần Huyền sắc mặt vui mừng, nó vội vàng hướng phía Trần Vương điện phương hướng mà đi. Khi Trần Huyền đi vào Trần Vương điện lúc, lập tức phát hiện cùng nhau xem đi lên bình thường, không có bất kỳ cái gì quang trạch khối sắt lơ lửng tại Trần Vương điện trên không. Cái kia cỗ kinh khủng phong mang tuyệt thế bắt đầu từ cái này thường thường không có gì lạ trên khối thép tỏa ra. Tại Trần Vương điện bên ngoài trên quảng trường, hai nữ nhân chính ngẩng đầu nhìn một màn này. Nhìn thấy Trần Huyền đến, mặt tái nhợt Diệp Thiên Vũ lập tức nói, "Tiểu tử, bắt lấy nó." Trần Huyền không chần chờ, nó lập tức xuất hiện tại hoang long rung động run khối sắt phía trước, kinh khủng đại thủ lúc này đem nó nắm chặt, trong nháy mắt, một cỗ phảng phất ngang qua thiên địa vũ trụ lực lượng từ trên thân nó bạo phát đi ra, tiến vào Trần Huyền trong thân thể. Một khắc này, Trần Huyền cảm nhận được trước nay chưa có kinh thế chi lực, so với hắn tự thân chiến lực đều đáng sợ. Trần Huyền có cảm giác, một khi hắn đem nguồn lực lượng này toàn bộ thả phóng xuất, hoàn toàn có thể đem nửa hiện trong nháy mắt miểu sát. Chương 1841, thần binh sáng thế. Chương 1841 thần binh sáng thế thật mạnh. Quá mạnh. Chẳng lẽ đây chính là thiên kiếp cùng đất cấp dung hợp sau uy lực sao? Trần Huyền trong hai con ngươi lóe ra cực kỳ hào quang sáng chói, nội tâm cũng là không gì sánh được hưng phấn, bởi vì như thế lực lượng kinh khủng lấy trước mắt hắn thực lực hoàn toàn có thể khống chế, loại lực lượng này đã siêu việt hắn đã thấy nửa hiện cường giả. Như Hỗn Nguyên cổ tộc cổ liệt hiện giả, Thái Huyền xem U Minh hiện giả, Phù Đồ cổ tộc Nam Dương hiện giả, những người này có lực lượng cũng không sánh nổi Trần Huyền trong tay viên này khối sát. Đó là cái gì? Lúc này, Trần Vương tộc cao tầng cường giả cũng là nhao nhao chạy tới nơi này, cảm nhận được Trần Huyền trong tay nắm chặt đồ vật truyền đến lực lượng đáng sợ, bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì vật này cho bọn hắn cảm giác liền như là muốn xuyên thấu thiên hoang thế giới trói buộc, thoát đi thế giới này mở dạng. Trên quảng trường, Diệp Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, vì dung hợp thiên kiếp cùng đất cướp, nàng đã tổn hao tự thân không ít huyết mạch lực lượng, căn bản là không có cách lại đi khống chế dung hợp sau kiện binh khí này. Dù là kiếm nữ hoàng đều không được, chỉ có Trần Huyền, bởi vì trước lúc này hắn là thiên kiếp chủ nhân, mặc dù dưới mắt thiên kiếp cùng địa kiếp đã dung hợp, tạo thành một kiện hoàn toàn mới binh khí, thế nhưng là phía trên vẫn như cũ lưu lại Trần Huyền bộ phận khí tức. Cho nên, giờ phút này chỉ có Trần Huyền đi khống chế kiện binh khí này, nó mới sẽ không điên cuồng phản kháng. Trần Huyền không có trì hoãn, tay nắm lấy viên kia khối sắt xuất hiện tại Diệp Thiên Vũ trước mặt, "Ngũ sư tỷ, hiện tại ta nên làm như thế nào? Tìm một chỗ, ta giúp ngươi luyện hóa nó." Trần Huyền gật gật đầu, đối với trung quanh Trần Vương tộc chư cường nói ra, "Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được đến gần Trần Vương điện." Nói xong Trần Huyền liền dẫn Diệp Thiên Vũ hướng mật thất đi đến. Kiếm nữ hoàng ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh giữa thiên địa bọn này cường giả, kỳ mị trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, cái này chết tiểu tử dưới trướng lại có cường đại như thế một nguồn lực lượng. Rất nhanh, Trần Huyền, Diệp Thiên Vũ, kiếm nữ hoàng ba người liền đi tới mật thất, kiếm nữ hoàng vẫn như cũ như là một tôn môn thần một dạng ở bên ngoài trông coi. Trong mật thất, Trần Huyền cùng Diệp Thiên Vũ hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng, Trần Huyền trong tay vẫn như cũ nắm chặt viên kia khối sắt, mặc dù hắn không biết thiên kiếp cùng địa kiếp dung hợp sau thế nào lại là cái dạng này, bất quá uy lực của nó đã không dung đi hoài nghi tiểu tử. Dung hợp thiên kiếp cùng đất cướp cần chúng ta Diệp gia huyết mạch làm phụ, mới có thể đem nó triệt để tương dung, bất quá làm như vậy phía trên cũng tàn tật lưu lại khí tức của ta, hiện tại việc ngươi cần, liền đem tự thân tinh huyết dung nhập vào kiện binh khí này bên trong, đến lúc đó ta sẽ đem ta Diệp gia huyết mạch triệt để biến mất, chỉ có như vậy, ngươi mới là kiện binh khí này chủ nhân chân chính." Diệp Thiên Vũ ngưng mi nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền trong nháy mắt minh bạch kiếm nữ hoàng trước đó nói câu nói kia, trong thiên hạ muốn dung hợp thiên kiếp cùng đất cướp chỉ có Diệp Thiên Vũ mới có thể làm đến, bởi vì quá trình này cần nàng Diệp gia huyết mạch. Thần này binh xuất từ binh sư Diệp Lăng chi thủ, mà Diệp Thiên Vũ lại là Diệp Lăng chi nữ, chỉ có nàng mới có bản sự này, mới có năng lực này. Trần Huyền không dám thất lễ, chỉ gặp hắn đầu ngón tay có hai viên tinh huyết nổ bắn ra đến, nhỏ xuống tại viên kia khối sắt phía trên. Trong nháy mắt, chỉ gặp Trần Huyền tinh huyết cấp tốc bị nó hấp thu, biến mất không thấy gì nữa còn chưa đủ, tiếp tục, "Tiểu tử, ngươi muốn khống chế vật này, chỉ cần để nó cùng ngươi tự thân huyết mạch tương liên, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi." Diệp Thiên Vũ sắc mặt trầm ổn. Trần Huyền lần nữa đem tự thân tinh huyết bức ra bên ngoài cơ thể, giống như một phần nhỏ huyết sắc nước suối bình thường phun ra ngoài. Có lẽ là hấp thu Trần Huyền đại lượng tinh huyết, chỉ gặp lơ lửng tại giữa hai người viên kia khối sắt hưng phấn rung động run lấy, ông tác hưởng. Bất quá theo tự thân tinh huyết trôi qua càng nhiều, Trần Huyền sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Vũ một chút, sắc mặt người sau trầm ổn, không nói một lời. Thấy vậy, Trần Huyền chỉ có thể lấy tự thân tinh huyết tiếp tục nuôi nấng. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ đi qua, 10 phút đồng hồ cũng đi qua, Trần Huyền sắc mặt tái nhợt như là bệnh nguy kịch bệnh nan y bệnh nhân một dạng. Tự thân tinh huyết đại lượng sói mòn, dẫn đến Trần Huyền giờ phút này đều hết sức yếu ớt. Lúc này, ngay tại Trần Huyền khoái không kiên trì nổi thời điểm, chỉ gặp cái kia không ngừng hưng phấn rung động run khối sắt phảng phất là hút đủ Trần Huyền tinh huyết một dạng, dần dần trở nên bình thản xuống, nó lơ lửng ở trong hư không, cái kia một cỗ phong mang tuyệt thế càng ngày càng cường thịnh có thể. Diệp Thiên Vũ hít sâu một hơi, chỉ gặp nó hai tay rộng mở, trong lòng bàn tay vạn hỏa chi tổ nổi lên, sau đó đem viên kia khối sắt bao phủ, phảng phất là tại rèn luyện bình thường, cấp độ kia đốt nóng nhiệt độ phổ thông binh khí chạm đến, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị hòa tan. Thấy vậy, Trần Huyền cũng không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu khôi phục tự thân lực lượng, tinh huyết hao tổn quá lớn để hắn đều cảm giác rất suy yếu. Rất nhanh, nửa ngày thời gian đi qua, khi Trần Huyền mở mắt lần nữa lúc, chỉ gặp Vạn Hỏa Chi Tổ còn tại bao phủ viên kia khối sắt, bất quá làm trưởng khống giả Diệp Thiên Vũ sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, Trần Huyền có thể cảm giác được nàng hao tổn lực lượng lớn bao nhiêu, tiếp tục nữa tuyệt đối sẽ kiệt lực. Trần Huyền vi nhướng mày, thế nhưng là đối mặt loại tình huống này hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem. Như vậy lại qua 2 canh giờ, chỉ gặp Diệp Thiên Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt hướng về sau ngã xuống ngũ sư tỷ. Trần Huyền vội vàng lách mình ở sau lưng nó, đỡ eo thân của nàng, để nàng ngã xuống trong ngực của mình. Diệp Thiên Vũ mở ra đôi mắt đẹp, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, "Làm sao? Chiếm xong ngươi nhị sư tỷ tiện nghi lại nghĩ đến chiếm ta tiện nghi? Tiểu tử ngươi tay để ở đâu đâu?" Trần Huyền túi đầu xem xét, lập tức phát hiện chính mình có mấy cây ngón tay đã chạm đến Diệp Thiên Vũ ngực trước cấm kỵ bộ vị, hắn vội vàng đem tay rút trở về, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, chỉ gặp Diệp Thiên Vũ hai con ngươi khép lại, cả người đã ngất đi. Nhìn đến đây, Trần Huyền trong lòng có chút cảm động, chính mình vị này ngũ sư tỷ đối với mình cũng quá tốt. Không chỉ có cầm mẫu nghi loại bảo vật này đưa cho hắn, mà lại hiện tại còn hao tổn tự thân lực lượng đến giúp hắn dung hợp thiên kiếp cùng đất cướp. Nhìn tấm này dung nhan xinh đẹp, Trần Huyền giúp nàng vuốt vuốt che ở trên mặt loạn phát, sau đó tự thân thanh mục pháp tắc liên tục không ngừng tiến vào Diệp Thiên Vũ trong thân thể, giúp nàng khôi phục thương thế. Sau một tiếng, cảm giác được Diệp Thiên Vũ lực lượng trong cơ thể đã khôi phục 7-8 phần, Trần Huyền lúc này mới nhìn về phía viên kia khối sắt. Chợt, chỉ gặp Trần Huyền đưa tay một nắm, viên kia khối sắt chính là bị hắn nắm chặt nơi tay, vô cùng cường đại thần niệm lực lượng đem nó bao phủ. Giờ khắc này, Trần Huyền đang cùng nó thành lập liên hệ, để nó triệt để thuộc về mình. Trước lúc này Trần Huyền tự thân đại lượng tinh huyết đã dung nhập vào trong khối thép, đã coi như là để nó nhận hắn là chủ, trước mắt còn thiếu khuyết chính là giữa hai bên cảm ứng. Chỉ có giữa hai bên có cảm ứng, Trần Huyền mới có thể tùy tâm sử dụng thi triển kiện binh khí này. Chưa từng có đi bao lâu, khi Trần Huyền lại lần nữa khi mở mắt ra, trên khối thép phong mang tuyệt thế đã toàn bộ nội liễm, thời khắc này nó liền như là một viên phổ thông khối sắt, không chút nào thu hút biết thiên kiếp cùng địa kiếp dung hợp sau kêu cái gì sao. Lúc này, Trần Huyền sau lưng truyền đến Diệp Thiên Vũ thanh âm, nàng đã khôi phục lại, nói ra, thần này binh có thể thiên biến vạn hóa, không gì làm không được. Năm đó phụ thân ta vì nó đặt tên là Sáng Tạo Thế. Chương 1842, Thiên biến vạn hóa sáng thế. Chương 1842 Thiên biến vạn hóa sáng thế sáng tạo thế, có thể thiên biến vạn hóa. Trần Huyền trong lòng giật mình, lợi hại như vậy. Diệp Thiên Vũ chậm rãi đứng dậy, tiếp tục nói, thiên kiếp cùng đất cấp vốn là ẩn chứa thiên điệu biến hóa chi đạo, tại một kiện nào đó trên binh khí có lẽ nhìn không ra, một khi để cả hai tương dùng, mới có thể thể hiện đưa ra chỗ phi phàm, ngươi bây giờ có thể đi thử một lần. Nghe vậy, Trần Huyền tâm niệm khẽ động, sau một khắc, trong tay hắn Sáng Tạo Thế lập tức biến thành một thanh vô cùng sắc bén trường đao. Thấy vậy, Trần Huyền trong lòng vui mừng, thật có thể. Tiếp lấy hắn tiếp tục thí nghiệm đứng lên, sau đó trong tay hắn Sáng Tạo Thế không chỉ có biến thành trường kiếm, trường thương, trường côn, trường tiên, thậm chí còn có thể biến thành một mặt tâm chắn, một tòa núi sắt chờ chút. Cái này Sáng Tạo Thế không chỉ có thể cải biến lớn nhỏ, còn có thể cải biến trọng lượng. Tại Trần Huyền trong tay, Sáng Tạo Thế phảng phất có thể không gì làm không được, chỉ cần Trần Huyền suy nghĩ, một ý niệm nó liền có thể biến thành bất kỳ binh khí gì, biến hóa ngàn vạn. Lợi hại, ngũ sư tỷ, quỷ dị như vậy thần kỳ binh khí ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trần Huyền từ đáy lòng sợ hãi thán nói, lúc trước sáng tạo ra loại binh khí này người đơn giản chính là kỳ tài, nó thiên mã hành không sức tưởng tượng cùng chế tạo năng lực tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Diệp Thiên Vũ cười nói, có được Sáng Tạo Thế nơi tay, chiến lực của ngươi chắc chắn có thể tăng lên một cái cấp bậc, bất quá đối mặt những cái kia vĩ đại cổ hiền ngươi tốt nhất đừng tùy tiện vận dụng vật này, bởi vì ngươi trước mắt còn không có cùng bọn hắn đi chống lại tư cách, một khi để bọn hắn biết trong tay ngươi có cái này thần binh lợi khí, hậu quả ngươi rõ ràng. Trần Huyền nhẹ gật đầu, đừng nói những cái kia vĩ đại cổ hiền, nếu để cho hắn biết trong tay ai có như thế lợi hại thần binh lợi khí đều muốn đi đoạt tới chiếm thành của mình tốt, thiên kiếp cùng đất cấp ta đã thuận lợi vì ngươi dung hợp thành công, hy vọng thần này binh tương lai có thể tại trong tay của ngươi rực rỡ hào quang, yên lặng nhiều năm như vậy nó cũng nên để thế nhân mở mang kiến thức một chút thuộc về nó phong thái rồi. Diệp Thiên Vũ nhìn chăm chú Trần Huyền trong tay sáng lập, kỳ mị trong mắt cũng là có một vòng vẻ vui mừng. Lúc trước binh sư Diệp Lăng chính là muốn chế tạo ra thái cổ đệ nhất thế giới thần binh, chuẩn bị vạn năm mới bắt đầu động thủ chế tạo, chỉ bất quá chế tạo trong quá trình ra một chút sai lầm, cho nên chỉ có thể đem món kia thần binh chia ra làm ba, biến thành thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp ba món binh khí. Ngũ sư tỷ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ để thế nhân kiến thức đến thuộc về nó phong thái. Trần Huyền nắm chặt Sáng Tạo Thế, lập tức hỏi, đúng rồi ngũ sư tỷ, dưới mắt thiên kiếp cùng địa kiếp đã dung hợp, những người còn lại cướp ở nơi nào ngươi biết không? Nhân kiếp. Diệp Thiên Vũ không biết là nghĩ tới điều gì, nó ánh mắt mê cách, nói ra, nhân kiếp ngươi tạm thời cũng đừng có suy nghĩ, bởi vì ngươi tìm không được, cũng không chiếm được. Trần Huyền có chút hồ nghi nhìn xem Diệp Thiên Vũ, ngũ sư tỷ lời này là có ý gì? Đi, nhân kiếp không giống với thiên kiếp cùng địa kiếp, có một số việc về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Nói Diệp Thiên Vũ liền đi ra mật thất, không có ai biết, lúc trước binh sư Diệp Lăng ở chế tạo cái này thần binh trong quá trình sở dĩ sẽ xuất hiện sai lầm cũng là bởi vì nhân kiếp. Thấy vậy, Trần Huyền cũng không có đuổi theo hỏi, đi theo Diệp Thiên Vũ đi ra mật thất, hắn biết coi như mình hỏi Diệp Thiên Vũ cũng không nhất định sẽ nói thành công đâu. Nhìn thấy hai người đi ra, một mực canh giữ ở phía ngoài kiếm nữ hoàng hướng hai người nhìn sang. Diệp Thiên Vũ gật gật đầu, lập tức nàng cười nói, nhị sư tỷ, có Sáng Tạo Thế kiện binh khí này nơi tay, sợ là ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của tiểu tử này, cho nên ngươi ngược lại là có thể suy nghĩ thật kỹ một chút tiểu tử này nói bồi thường biện pháp, dù sao có như thế một cái lợi hại phu quân thế nhưng là để cho người ta rất hâm mộ à. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức có chút xấu hổ. Kiếm nữ hoàng đôi mắt đẹp quét ngang, nàng nhìn xem Diệp Thiên Vũ tức giận nói, ngũ sư muội, nếu hâm mộ ngươi làm sao không để cho tiểu tử này làm nam nhân của ngươi. Diệp Thiên Vũ hai tay mở ra, nói ra, bị nhìn hết người là ngươi cũng không phải ta. Ngươi kiếm nữ hoàng bị tức không được, nhìn xem túi đầu đứng ở một bên Trần Huyền, nàng lập tức lạnh lùng nói, tiểu tử, có cơ hội bản hoàng thật đúng là muốn thử một lần trong tay ngươi Sáng Tạo Thế đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Năm đó binh sư Diệp Lăng chế tạo đệ nhất thần binh có phải hay không chỉ là hư danh. Nhìn thấy cái này nhị sư tỷ nói chuyện còn như thế xông, đã có được Sáng Tạo Thế bực này thần binh nơi tay, Trần Huyền dũng khí tự nhiên thật nhiều, hắn hỏi do, nhị sư tỷ, nếu như ngươi thua lại nên làm như thế nào? Nếu như ta thua liền nói đến nơi đây, kiếm nữ hoàng lập tức ngậm miệng, sau đó nàng lại hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, tiểu tử, bản hoàng là sẽ không thua. Vậy vạn nhất đâu? Diệp Thiên Vũ bổ đao, hỏi. Kiếm nữ hoàng sắc mặt trầm xuống, nàng nhìn xem Diệp Thiên Vũ nói ra, ngũ sư muội, tiểu tử này đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Ngươi bây giờ thế mà cùng hắn mặc cùng một cái quần. Diệp Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, nhị sư tỷ, ta đây chính là luận sự, không tồn tại giúp đỡ ai. Nghe vậy, kiếm nữ hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, ngũ sư muội không phải hâm mộ có một cái lợi hại phu quân sao? Như vậy đi, nếu như bản hoàng thua, ngươi liền làm tiểu tử này nữ nhân, ngươi có dám hay không đáp ứng? Diệp Thiên Vũ kém chút bị sập đến, hai người kia ở giữa sự tình cùng với nàng lại có quan hệ thế nào? vì cái gì vô duyên vô cớ muốn đem nàng cho liên lụy đi vào. Sắc mặt của nàng có chút từng đỏ, bởi vì nàng đỗng nhiên nghĩ đến Trần Huyền vừa rồi không cẩn thận đụng phải chính mình bộ ngực sự tình. Trần Huyền cũng là bị kiếm nữ hoàng lời này cho lôi đến, nhìn thấy chàng diện có chút mất khống chế, hắn vội vàng nói, cái kia, hai vị sư tỷ, chúng ta đều là sư tỷ đệ không cần thiết phân rõ ràng như vậy, mà lại ta đã có nữ nhân, còn không chỉ một cái, cho nên loại chuyện này cũng không nhọc đến phiền hai vị sư tỷ quan tâm. Hừ, có nữ nhân thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tiểu dâm tặc này chẳng lẽ còn sẽ quan tâm thêm một cái sao? Kiếm nữ hoàng hừ nhẹ một tiếng. Trần Huyền nào dám tại trên đề tài này dây dưa, hắn cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác nói ra, hai vị sư tỷ, nếu sự tình đã xong xuôi ta mang các ngươi ở thế giới này hảo hảo đi dạo một vòng đi, các ngươi cũng có thể ở thế giới này nhiều tu luyện một đoạn thời gian, yên tâm, lấy thế giới này thời gian tỷ lệ sẽ không chậm trễ các ngươi ở bên ngoài sự tình. Nói, Trần Huyền bước đầu tiên rời đi. Khi Trần Huyền mang theo Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng từ Trần Vương điện đi ra lúc, chỉ gặp chung quanh nơi này đã hội tụ không ít người, thậm chí ngay cả chúng nữ đều tới. Các nàng cũng là nghe nói Trần Vương điện bên này xuất hiện hai cái nữ nhân xinh đẹp, mà lại Trần Huyền còn mang theo các nàng đi Trần Vương điện không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, loại tình huống này các nàng tự nhiên có chút không yên lòng, cho nên bọn họ mới cùng nhau tới nhìn một chút. Dù sao, tại nữ nhân phương diện này, Trần Huyền gia hỏa này chỉ cần thoát quần là đi hay là đánh giấm, chúng nữ lòng tựa như gương sáng chính là hai nữ nhân này. Chúng nữ ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ, cái kia híp đôi mắt đẹp phảng phất là tại thả một loại nào đó nguy hiểm tín hiệu, bởi vì hai nữ nhân này hoàn toàn chính xác rất có mị lực. Trần Huyền vừa ra tới cũng cảm giác được chúng nữ cái kia hình như có thâm ý ánh mắt, hắn vội vàng mở miệng nói ra, "Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, hai vị này là của ta sư tỷ, là người một nhà." "Sư tỷ?" Nâng cao bụng lớn Hoàng phụ Thiên Tiền cười híp mắt nói ra, "Tiểu tử, lúc trước ngay cả sư nương đều luôn hãm, hiện tại người sư tỷ này chỉ sợ cũng chỉ là tạm thời sư tỷ đi." Trần Huyền khỏe miệng giật một cái. Trần Vương tộc cao tầng nhao nhao cười trộm một tiếng, xem ra Trần Vương hậu cung này có rất lớn có thể muốn cháy, sau đó bọn hắn đều rất có ăn ý rời đi. Kiếm nữ Hoàng ánh mắt ngưng tụ, nàng quét mắt bọn này tư sắc khác nhau nữ tử, cười lạnh nói, "Tiểu tử, đây đều là nữ nhân của ngươi." Trần Huyền lập tức gật đầu, "Nhị sư tỷ, đều là." Hắn mảy may không có chú ý tới đứng tại chúng nữ sau lưng giao chỉ cùng giao cơ mẹ con hai người, câu này đều là, hoàn toàn là đem đôi này mẫu nữ hoa cũng bao hàm ở bên trong. Chỉ một thoáng, hai mẹ con này sắc mặt lập tức ửng đỏ không gì sánh được, mang theo thẹn thùng, chương 1843. "Ta không phải cố ý ngươi tin không?" Chương 1843 "Ta không phải cố ý ngươi tin không?" "Tiểu tử, ngươi năng lực thật là đủ luôn a." Nhìn xem trước mặt bọn này oanh oanh nghiến nghiến, ngay cả Diệp Thiên Vũ đều có chút khiếp sợ đến, bởi vì nơi này khoảng chừng hơn 20 nữ nhân, bất quá Diệp Thiên Vũ không biết là những này cũng không phải là toàn bộ, có chút bởi vì bế quan căn bản cũng không có đến. Nàng cố ý đem năng lực hai chữ này tăng thêm âm, phảng phất là có ý riêng. Một bên, kiếm nữ hoàng sắc mặt băng lãnh, nhìn trước mắt đám nữ nhân này, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái, có lẽ là bởi vì Trần Huyền thấy hết nàng thân thể nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì mặt khác. Trần Huyền còn chưa lên tiếng, Hoàng phủ Thiên Tiền liền đại biểu cho chúng nữ mở miệng, nàng cười nói, "Tiểu tử này năng lực lớn không lớn, ngươi thử qua thì biết, hoan nên hai vị sư tỷ về sau gia nhập chúng ta đại gia đình này." "Tiểu tử, ngươi cứ nói đi." Hoàng phủ Thiên Tiền vừa nhìn về phía Trần Huyền. Nhìn đám nữ nhân này cái kia rõ ràng mang theo nguy hiểm ánh mắt, hắn vội vàng một mặt nghiêm chỉnh nói ra, "Nói nhăng gì đấy, hai vị này thật là sư tỷ ta, các ngươi đừng nói mỏ." Nghe vậy, Thẩm Sơ Vân hừ nhẹ một tiếng, nói ra, "Tiểu tử, trước kia lão nương hay là sư nương của ngươi, hiện tại thế nào?" Một câu, lập tức đem Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng khiếp sợ trợn mắt hốt hoồm. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Trần Huyền, tiểu tử này vậy mà bốn. Trần Huyền sắc mặt tối sầm, hắn vội vàng đối với Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng nói ra, "Hai vị sư tỷ, các ngươi hiểu lầm, nàng không phải ý tứ này đi, tiểu tử ngươi đừng nói nữa." Diệp Thiên Vũ phất tay đánh gây hắn, trợn trắng mắt nói ra, "Tiểu tử ngươi trâu, xác thực rất nhiều, may mắn lão sư qua nhiều năm như vậy đều là lẻ loi một mình, không phải vậy ta đều muốn thay lão sư lo lắng." Trần Huyền kém chút bị câu nói này tức hộc máu, "Mẹ ta thật không phải là loại người này a. Các ngươi hiểu lầm, mang bọn ta ra ngoài." Kiếm nữ hoàng lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, có lẽ là bởi vì Thẩm Sơ Vân câu nói kia, nàng trong đôi mắt kia mặt tất cả đều là vẻ thất vọng. Trần Huyền nào dám lưu lại, vạn nhất chờ chút đám nữ nhân này còn nói ra thứ gì để cho người ta miên man bất định sự tình, hắn nhảy vào hoàng hạ đều tẩy không rõ tiểu tử, lần sau trở về ngươi tốt nhất chủ động đến đây lãnh phạt. Trên bầu trời chuyển đến chúng nữ thanh âm. Khi Trần Huyền mang theo Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng đi vào bên ngoài lúc, dưới mắt chính vào ban đêm, trên bầu trời sao dày đặc đầy trời, toàn bộ thiên cơ thành đều là một bộ đèn đuốc sáng trưng chi cảnh. Khí tông trong sân, Trần Huyền ngay tại cực lực giải thích, hai vị sư tỷ, thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy, vấn đề này còn phải từ ta khi còn bé nói lên, các nàng thật không phải sư nương ta thể tiểu tử ngươi như thế phí sức giải thích làm gì. Diệp Thiên Vũ lườm hắn một cái, cười nói, yên tâm, ta hiểu, đàn ông các ngươi tựa hồ liền ưa thích loại này khác biệt thân phận nữ nhân, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Ngoa tạo, ta bốn. Trần Huyền khóc không ra nước mắt, hiện tại mặc kệ hắn giải thích thế nào sợ là đều không dùng hử, xem ra tiểu dâm tặc xưng hô thế này đã không xứng với. Kiếm nữ hoàng hướng phía hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Trần Huyền nhìn xem bóng lưng của nàng không gì sánh được biệt khuất, Diệp Thiên Vũ vô vô bờ vai của hắn, nói ra, "Tiểu tử, mặc kệ là thân phận gì nữ nhân, chỉ cần ngươi thực tình đợi các nàng không được sao? Ngươi nhị sư tỷ bên kia cũng giống vậy, chỉ cần tiểu tử ngươi chịu bỏ thời gian, sớm muộn đều là ngươi." Trần Huyền chỉ cảm thấy đầu trời đất quay cuồng, trực tiếp đứng chết trận tại chỗ. Xong, tại hai vị sư tỷ trong lòng, hắn tuyệt đối biến thành một cái chính công ác ma. Một đêm trôi qua, sáng ngày thứ hai, khi Trần Huyền từ bên trong phòng của mình đi ra lúc, liếc mắt liền thấy được trong sân luyện kiếm kiếm nữ hoàng đối phương huy kiếm tốc độ rất chậm, trong nhu có cương, trong cương có nhu, cương nhu cùng tồn tại, lại phối hợp pháp tắc tương trợ, cái kia nhìn như chậm rãi thanh phong kiếm vung ra quỹ tích bên trên, một đầu lăng lệ vết kiếm kéo dài không tiêu tan. Kiếm nữ hoàng tự nhiên cũng nhìn thấy đi ra cửa Trần Huyền, bất quá nàng cũng không có để ý tới. Thấy vậy, Trần Huyền chỉ có thể cười bồi nói, nhị sư tỷ hảo kiếm pháp, không hổ là thiên hạ kiếm đạo thứ nhất, trong thiên hạ luận kiếm pháp chỉ sợ không có mấy người có thể so sánh được nhị sư tỷ. Đối với lời này, kiếm nữ hoàng hoàn toàn không có phản ứng. Trần Huyền có chút buồn bực sờ lên cái mũi, vị sư tỷ này quả thực có chút khó mà cầu thông a. Lúc này, coi như Trần Huyền chuẩn bị rời đi thời khắc, chỉ gặp cái kia nhìn như chậm rãi thanh phong kiếm bỗng nhiên giống như chớp giật hướng Trần Huyền hung mãnh đâm mà đến, mà lại là chuyên công Trần Huyền hạ bản, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tiểu tử, xem kiếm. Trần Huyền giật nảy mình, đai hắn phản ứng thời khắc, một kiếm kia đã đến hắn đũng quần vị trí, lạnh buốt mũi kiếm, làm cho Trần Huyền cảm giác mình trong đũng quần đã kết băng mở dạng. Mẹ nữ nhân này muốn cho đàn ông tuyệt tự có phải hay không? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền lập tức thi triển ra thời gian pháp tắc, lấy trước mắt hắn thực lực muốn hoàn toàn cầm cố lại kiếm nữ hoàng là không thể nào, bất quá chỉ cần có như vậy một giây đồng hồ thời gian xui xẻo chính là nữ nhân này ông. Theo thời gian pháp tắc thi triển một khắc này, kiếm nữ hoàng hung mãnh đâm hướng Trần Huyền một kiếm kia vẫn không có dừng lại, hoàn toàn không có bị Trần Huyền thời gian pháp tắc cầm cố lại, bất quá nó tốc độ kiếm lại là trong nháy mắt chậm lại. Trần Huyền lúc này tránh đi, nói ra, nhị sư tỷ, xin dừng tay rông dài cái gì, ra chiêu, để bản hoàng nhìn xem năng lực của ngươi. Kiếm nữ hoàng cổ tay rung lên, trong tay nó thanh phong kiếm lấy quỷ dị góc độ công kích lần nữa hướng Trần Huyền đụng quân vị trí, phản phất không thương tổn đến Trần Huyền thể không bỏ qua một dạng. Dựa vào, ngươi mẹ hắn muốn đánh nhau phải không có thể hay không hảo hảo đánh. Chuyên môn công kích ta đụng quân tính là chuyện gì tình? Trần Huyền sắc mặt lập tức đen lại, hắn cảm giác nương môn này có chút quá được tiến thêm thước, nhất định phải cho nàng chút giáo huấn. Nghĩ xong, Thiên Ma Tí Sáo xuất hiện tại Trần Huyền trên cánh tay, nó hướng xuống vỗ tới một trường, lập tức thanh kiếm nữ hoàng một kiếm kia ngăn cản xuống dưới. Bất quá vì phòng ngừa phá hư khí tông, mặc kệ là kiếm nữ hoàng hay là Trần Huyền hai người cũng không có đụng tới pháp tắc lực lượng. Một chiêu không trúng, kiếm nữ hoàng lần nữa đổi chiêu, nó quát lạnh một tiếng, thanh phong kiếm đông nhiên tuột tay mà bay, hướng phía hai người xoay tròn một vòng sau, đông nhiên từ Trần Huyền giẫm cỗ phía sau đánh tới. Mục tiêu vị trí vẫn là hắn đúng quần. Ta ngày a, Trần Huyền là thật bị nữ nhân này chiêu số đánh ra lửa tới. Nữ nhân này chẳng lẽ là thật muốn phế đi chính mình? Chẳng lẽ nàng liền không sợ không cẩn thận một kiếm đem chính mình cái kia cho gọt sạch? Hiểm lại càng hiểm tránh đi cái giẫm cỗ phía sau đâm tới một kiếm kia sau, Trần Huyền lập tức tới hỏa khí, nó vận dụng không gian pháp tắc lăng không một bước, đông nhiên xuất hiện tại kiếm nữ hoàng trước mặt. Sau đó một trưởng liền hướng phía kiếm nữ hoàng đánh ra, một trưởng này thật vừa đúng lúc, chính giữa kiếm nữ hoàng bộ ngực vị trí. Thấy vậy, Trần Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này mẹ nó muốn hỏng việc. Quả nhiên, chỉ gặp kiếm nữ hoàng đình chỉ thân hình sau, cái kia một đôi tựa như muốn ăn thịt người đôi mắt đẹp bên trong có sát ý ngập trời bạo phát đi ra, "Tiểu tử, ngươi không muốn sống?" Trần Huyền trong nháy mắt run run bên dưới, vội vàng nói, "Cái kia, nhị sư tỷ, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không?" Chương 1844, phù đồ cổ tộc đến. Chương 1844 phù đồ cổ tộc đến, ta tin ngươi cái quỷ, tiểu vương bắt đản, bản hoàng bổ ngươi. Trong cơn giận dữ, kiếm nữ hoàng giống như một đầu ăn người cọp cái một dạng, trong khoảnh khắc, vô tận pháp tắc khí tức ở tại trên thân nở rộ, lăng nhân kiếm thế gào thét hư không, nó một kiếm kia còn không có vung ra, Trần Huyền Đô đã cảm thấy một cỗ như muốn đem hắn xé nước kiếm ý. Trần Huyền ánh mắt phát lạnh, không tốt, nương môn này là thật muốn báo nổi, hắn như muốn dễ dàng đem nó áp chế, chỉ sợ động đến dùng sáng tạo thế. Bất quá ngay tại kiếm nữ hoàng chuẩn bị xuất kiếm thời điểm, một đạo bất đắc dĩ thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến, nhị sư tỷ, ngươi không phải là thật muốn phá hủy ta cái này khí tông đi? Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên Vũ liền xuất hiện ở hai người vị trí trung tâm, nàng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng, hai người này đơn giản chính là một đôi hoang gia, động một chút lại đến đấu. Thấy vậy, Trần Huyền lập tức nhẹ nhàng thở ra, một khi vận dụng sáng tạo thế, hắn thật đúng là sợ chính mình khống chế không nổi lực đạo bị thương nhị sư tỷ ngũ sư muội, ngươi tránh ra, bản hoàng không phải một kiếm đánh chết hỗn đản này không thể. Kiếm nữ hoàng mặt mũi tràn đầy sát khí, ngực trên miệng cái kia ẩn ẩn làm đau cảm giác để nàng có chút phát điên, bởi vì loại đau đớn này một mực tại nhắc nhở lấy nàng hôn đản này vừa rồi sờ soạng ngực của nàng. Diệp Thiên Vũ trợn trắng mắt, nói ra, nhị sư tỷ, một kiếm bổ tiểu tử này, ngươi bỏ được. Hắn nhưng là chúng ta tiểu sư đệ. Lại nói, mới vừa rồi là chính ngươi nhất định phải động thủ, mà lại không phải liền là không cẩn thận đụng một cái ngươi nơi đó sao? Có cái gì ngạc nhiên, về sau ngươi cùng tiểu tử này trở thành người một nhà, những chuyện này còn không phải chuyện thường ngày sao? Nghe vậy, kiếm nữ hoàng sắc mặt đã đen càng ngày càng khó coi. Trần Huyền cũng là một mặt xấu hổ, cái này ngũ sư tỷ rất biêu hăn à, mà lại chính mình vừa rồi không cẩn thận đụng phải nhị sư tỷ chuyện nơi đó nàng thế mà nhìn thấy, thế nhưng là vừa rồi hắn thật không phải cố ý à. Diệp Thiên Vũ, ta nhìn ngươi là thật muốn bị đánh đi. Kiếm nữ hoàng khí phát cuồng. Diệp Thiên Vũ khẽ cười một tiếng, nói ra, nhị sư tỷ, đánh hai ngươi xác định chính mình có nắm chắc. Một khi động thủ, vạn nhất tiểu tử này lại thu lại không được tay đụng phải ngươi mặt khác tư ẩn bộ vị, vậy ngươi coi như thua thiệt lớn. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái. Kiếm nữ hoàng cắn môi, hận không thể đem trước mắt sói này bãi là gian một nam một nữ cho đánh thành đầu heo. Lúc này, ngay tại kiếm nữ hoàng sắp không nhịn nổi trong lòng tức giận thời điểm, một thanh âm từ bên ngoài viện truyền đến, khí thủ, phù đầu người cổ tộc tới. Nghe thấy lời này, trong sân ba người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, bọn gia hỏa này cuối cùng vẫn là tới. Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp híp thành một đầu dây nhỏ, nàng đối với kiếm nữ hoàng cùng Trần Huyền nói ra, hai người các ngươi ngay ở chỗ này, ta đi xem một chút, yên tâm đi, không có bằng chứng, phù đầu cổ tộc còn không dám tại ta khí tông làm cản. Trần Huyền nói ra, ngũ sư tỷ, ta cùng ngươi đi. Không cần, tiểu tử ngươi nhiều dỗ dành ngươi nhị sư tỷ. Nhìn xem Diệp Thiên Vũ rời đi, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình hướng một bên kiếm nữ hoàng nhìn sang. Kiếm nữ hoàng lúc này cũng nhìn về phía hắn, nó ánh mắt lăng lệ, hận không thể lại là một kiếm hướng Trần Huyền đập tới đến. Thấy vậy, Trần Huyền vội vàng nói, "Nhị sư tỷ, đầu tiên nói trước, đừng động thủ, có chuyện gì chúng ta phía sau lại coi là tốt không tốt." "Hừ, tiểu vương bất đản, món nợ này bản hoàng trước nhớ kỹ." Kiếm nữ hoàng hừ nhẹ một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, hỏi dò, "Nhị sư tỷ, nếu không chúng ta cũng tới xem." Kiếm nữ hoàng hái hắn một cái, còn không dẫn đường. Trần Huyền lập tức hấp tấp đi tại đằng trước. Phù đầu người cổ tộc sẽ đến khí tông điểm này, Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng, Diệp Thiên Vũ đều không có ngoài ý muốn, một vị nửa hiền, một vị thiếu chủ, ba vị cổ đế, không, phải nói là bốn vị cổ đế, dù sao phù đầu cổ tộc cũng không biết thời điểm đó Xuân Hoa cổ đế là Trần Huyền giả dạng, những người này toàn bộ tới Thiên Cơ thành sau toàn bộ đều đã chết, phù đầu cổ tộc cái thứ nhất sẽ hoài nghi người tuyệt đối là khí tông, cho nên bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đến. Khí tông trên đại điện, Diệp Thiên Vũ ngồi ở chủ vị. Tại nàng phía dưới, đứng đây khí tông không ít thông thiên cảnh cường giả. Lúc này, chỉ gặp ngoài đại điện, mấy tên phù đầu cổ tộc cường giả nối đuôi nhau mà vào. Mỗi một trên thân thể người đều mang không gì sánh được cường thế khí tức, những này toàn bộ đều là phù đồ cổ tộc cổ đế cường giả, khoảng chừng 6 người. Thấy vậy, ngồi ở chủ vị Diệp Thiên Vũ bình tĩnh nói, không biết phù đồ cổ tộc bằng hưu đến ta khí tông có thể có sự tình. Nghe vậy, chỉ gặp một tên cổ đế cường giả lạnh lùng nói, "Khí thủ, ta phù đồ cổ tộc một vị nửa hiền, một vị thiếu chủ, còn có 4 vị cổ đế ở trên thiên toàn vực vô duyên vô cớ hư không tiêu thất, chuyện này ngươi khí tông phải chăng nên cho ta phù đồ cổ tộc một cái công đạo?" Nghe thấy lời này, Diệp Thiên Vũ cười lạnh nói, "Bản đế không rõ Trường Lâm cổ đế lời này là có ý gì?" Ngươi phù đồ người cổ tộc ở trên thiên toàn vực biến mất cùng ta khí tông có gì liên quan? Chẳng lẽ lại tới thiên toàn vực biến mất người ta khí tông đều nên cho một cái thuyết pháp? Đây là hạ đạo lý. Trường Lâm cổ đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, khí thủ, bản đế đã dò xét qua, hôm qua có người từ ngươi khí tông bắt ta phù đồ cổ tộc thiếu chủ, mà ngươi cùng kiếm nữ hoàng cùng nhau đuổi theo, không biết có thể có việc này. Đối với điểm ấy, Diệp Thiên Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì lúc đó truy sát Trần Huyền náo ra động tĩnh rất lớn, Thiên Cơ thành rất nhiều người sợ là đều nhìn thấy. Diệp Thiên Vũ bình tĩnh nói, là có chuyện như thế, đáng tiếc bản đế cũng không có đuổi kịp người kia, cũng không thể cứu trở về Thác Bạt thiếu chủ, bởi vì phía sau ngươi phù đồ cổ tộc Nam Dương hiền giả đã mang người đuổi theo. Hừ, cái này sợ là khí thủ lời nói của một bên đi. Đằng sau chuyện gì xảy ra khí thủ hẳn là so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Trường Lâm cổ đế ánh mắt lăng lệ, nói ra, bằng vào ta phù đồ cổ tộc Nam Dương hiền giả thực lực, trừ phi là gặp gỡ ngang cấp đối thủ, không phải vậy căn bản không ai có thể ngăn trở hắn, chỉ bằng cưỡng ép ta phù đồ cổ tộc thiếu chủ người càng không có thực lực này. Nói như vậy Trường Lâm cổ đế là hoài nghi bản đế trong bóng tối quái phá, liên hợp người khác động ngươi phủ đồ cổ tộc nửa hiền. Diệp Thiên Vũ lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói, không nói trước bản đế có hay không thực lực này, mặc dù có, ai dám tại phủ đồ hoang giới giết ngươi phủ đồ cổ tộc người? Chớ nói chi là đối tượng này hay là một tên nửa hiền cường giả. Trường Lâm cổ đế lạnh như băng nói, có hay không làm chuyện này khí thủ trong lòng rất rõ ràng, mặc dù lấy ngươi khí tông thực lực không cách nào chém giết ta phủ đồ cổ tộc Nam Dương hiền giả, thế nhưng là khí thủ đừng quên phía sau của ngươi còn có một vị thiên hạ kiếm đạo đệ nhất kiếm nữ hoàng, lấy thực lực của nàng hẳn là có thể cùng ta phủ đồ cổ tộc Nam Dương hiền giả đối kháng đi. Diệp Thiên Vũ cười ha ha, nói ra, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ngươi phủ đồ cổ tộc nếu quyết tâm muốn đem bô địa này hướng ta khí tông trên đầu trụ, bản đế mặc dù có mọi loại giải thích lại có thể thế nào. Bất quá bản đế nhắc nhở trước các ngươi, ta khí tông cũng không phải mặc cho người khi dễ hạ người, ngươi phủ đồ cổ tộc như muốn khai chiến, bản đế tuyệt đối phụng bồi tới cùng. Chương 1845, chơi một trận lớn bên trên. Chương 1845 chơi một trận lớn bên trên hử, nói như thế đối với chuyện này khí thủ là dự định không làm bất kỳ giải thích nào đâu. Trường Lâm cổ đế cùng phù đồ cổ tộc những cường giả khác trên thân lập tức có lực lượng kinh người bạo phát đi ra. Cảm nhận được này, khí tông cường giả trên thân đồng dạng có lực lượng đáng sợ lan tràn mà ra, cùng phù đồ cổ tộc cường giả địa vị ngang nhau. Diệp Thiên Vũ ánh mắt lăng lệ, nói ra, bản đế giải thích hữu dụng không? Ngươi phù đồ cổ tộc như là đã nhận định việc này cùng bản đế có quan hệ, bản đế làm gì lại nhiều làm giải thích? Nếu như chư vị không có chuyện gì hiện tại liền có thể rời đi, ta khí tông không chào đón các ngươi. Hừ, rất tốt, việc này bản đế nhất định chi tiết báo cáo thủ tọa, hy vọng khí thủ tự giải quyết cho tốt. Trường Lâm cổ đế câu nói vừa dứt, trực tiếp mang người rời đi. Thấy vậy, khí tông cường giả nhìn xem Diệp Thiên Vũ nói ra, khí thủ, phù đồ cổ tộc đơn giản khinh người quá đáng, việc này ta xem bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua, một khi bọn hắn lần nữa tìm tới cửa tất nhiên sẽ sử dụng bạo lực. Diệp Thiên Vũ phất phất tay nói ra, bọn hắn nếu dám làm loạn bản khí thủ cũng không phải ăn chay, việc này trước đối ngoại thả ra tin tức, ta cũng muốn nhìn xem bây giờ phù đồ hoang giới đến cùng còn có bao nhiêu người bán bản khí thủ mặt mũi. Tại khí tông cường giả đều sau khi rời đi, Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng hai người cũng lập tức xuất hiện tại trên đại điện Ngũ Sư Tỷ. Xem ra phủ đầu người cổ tộc kẻ đến không thiện, lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ còn lại đến. Trần Huyền đối với Diệp Thiên Vũ nói ra. Kiếm nữ hoàng bình tĩnh nói, chết một nửa hiền, một vị thiếu chủ, bốn vị cổ đế, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ thôi, cho dù bọn hắn bây giờ còn không có chứng cứ chứng minh chuyện này là chúng ta làm, bất quá coi như vậy, bọn hắn cũng sẽ tìm một cái phát tiết mục tiêu, mà khí tông chính là lựa chọn tốt nhất. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, mặc dù không có chứng cứ, nhưng phủ đầu người cổ tộc chết ở trên thiên toàn vực, khí tông hiểm nghi là lớn nhất, bọn hắn cũng coi là sư xuất nổi danh. Chúng chi bọn hắn đã sớm ngấp nghé Ngũ Sư Tỷ trong tay người tử mẫu dụng cụ, lần này đối bọn hắn mà nói cũng là một cái cơ hội. Diệp Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, những năm gần đây ta là phù đồ hoang giới nổi danh chi sĩ chế tạo không ít thần binh lợi khí, bọn hắn đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, lần này phù đồ cổ tộc nếu thật dám động, ta ngược lại muốn xem những người này đến cùng có thể hay không đứng ở bên ta. mà lại dưới mắt cấp bậc kia người đều biết lão sư ngay tại quay về cái kia địa đường, phù đồ cổ tộc nếu thật động, liền xem bọn hắn có thể hay không chịu đựng nổi hậu quả này. Còn nữa, phù đồ cổ tộc nếu thật muốn làm lớn chuyện, bằng vào ta cha Diệp Lăng năm đó ở thái cổ thế giới để giành giao thiệp, hắn phù đồ cổ tộc khiêng nổi. Lùi một bước mà nói, Diệp Thiên Vũ cười cười, nhìn xem Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng hai người nói ra, coi như phù đồ cổ tộc thật liều lĩnh, đây không phải còn có các ngươi hai tên gia hỏa sao? Một cái thiên hạ kiếm đạo thứ nhất, một cái có thể chiến nửa hiền, đến lúc đó chỉ cần phù đồ cổ tộc cổ hiền không ra, ai có thể chống đỡ được hai người các ngươi? Nghe vậy, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn nói ra, Ngũ sư tỷ, nếu như phù đồ cổ tộc thực có can đảm vận động, nếu không lần này ta chơi một vụ lớn. Nghe thấy lời này, Diệp Thiên Vũ lập tức hứng thú, nhìn xem hắn hỏi, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có kế hoạch gì? Kiếm nữ hoàng cũng hướng hắn xem ra. Trần Huyền cười nói, ngược lại là có một cái ý nghĩ, kỳ thật ta vẫn muốn thử một lần dưới trướng của ta nguồn lực lượng kia thực lực, nếu như cổ hiền không ra lời nói, phù đồ cổ tộc vừa lúc là một cái không sai thí nghiệm đối thủ. Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng hai người liếc nhau một cái, hai người đối với Trần Huyền ý tưởng này đều có chút kinh hãi, đây chính là một cái tồn tại 100.0005 khủng bố cổ tộc, coi như cổ hiền không ra, đó cũng là một cỗ kinh thế hai tộc lực lượng, tiểu tử này lại còn muốn cùng bọn hắn đi đấu một trận. Thế nào? Chẳng lẽ không được? Trần Huyền nhìn xem Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng tiểu tử ngươi xác định không có nói đùa. Diệp Thiên Vũ chăm chú nhìn hắn. Trần Huyền nhún vai, nói ra, Ngũ sư tỷ, ngươi thấy ta giống đùa giỡn bộ dáng sao? Chuyện này cũng là bởi vì ta mà lên, ta dù sao cũng phải ra phân lực đi. Huống chi ta cũng xác thực muốn nhìn một chút dưới trướng của ta đám người kia thực lực, đối mặt cổ tộc, bọn hắn hiện tại là có hay không có khiêu chiến tư cách, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phù đồ cổ tộc cổ hiền không xuất thủ. Kiếm nữ hoàng thản nhiên nói, loại cấp độ này chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Phù đồ cổ tộc vị kia cổ hiền còn sẽ không xuất thủ can thiệp, dù sao một khi hắn xuất thủ, tính chất liền không giống với lúc trước, đến lúc đó lao sư thu được về tính số sách, đại giới cũng không phải hắn có thể chịu được nổi. Nói không sai, phù đồ cổ tộc cổ hiền không xuất thủ, lão sư chưa chắc sẽ để ở trong lòng, thế nhưng là hắn một khi xuất thủ, hắn biết rõ, một khi lão sư tấn cấp cái kia địa đường, cũng thế tất sẽ tìm đến hắn tính số sách, cho nên, tổng hợp cân nhắc, hắn hẳn là sẽ không xuất thủ, bất quá tiểu tử ngươi dưới chướng nguồn lực lượng kia thật mạnh như vậy. Đây chính là một cái tồn tại 100.0005 cổ tộc. Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Huyền, ở Thiên Hoang thế giới thời điểm mặc dù nàng gặp qua Trần Huyền dưới trướng một phần lực lượng, nhưng là cũng không biết Trần Huyền dưới trướng đến cùng có bao nhiêu người. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, hai vị sư tỷ, đã như vậy, vậy ta còn thật muốn đi chọn một chút phù đồ cổ tộc phân lượng, như vậy đi, ta đi trước chuẩn bị, phù đồ cổ tộc nếu thật muốn động thủ, đến lúc đó chúng ta liền cho bọn hắn đưa một phần cả đời đều khó mà quên được đại lễ. Nói xong Trần Huyền liền rời đi đại điện. Nhìn xem gia hỏa này bóng lưng rời đi, Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng trên mặt của hai người mặc dù nhìn xem bình tĩnh, bất quá nội tâm của các nàng lại là đã cực kỳ chấn kinh. Đơn đấu một cái cổ tộc, tiểu tử này nào chỉ là chiến lực là quái vật cấp, can đảm này đồng dạng cũng là. Bất quá đối với Trần Huyền dưới trướng nguồn lực lượng kia, Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng trong lòng của hai người cũng có chút chờ mong, đối mặt một cái tồn tại 100.0005 cổ tộc, tiểu tử này dưới trướng lực lượng thật sự có cường đại như vậy sao? Nhị sư tỷ, ngươi đối với tiểu tử này động tâm không có? Nhìn xem Trần Huyền bóng lưng, Diệp Thiên Vũ không có từ trước đến nay đột nhiên nói ra câu nói này. Kiếm nữ hoàng nhíu mày, hừ, nghĩ hay lắm. Vậy ta làm sao cảm giác đối với tiểu tử này có chút động tâm đâu? Diệp Thiên Vũ một mặt mỉm cười nói ra. Kiếm nữ hoàng sắc mặt tối sầm, nữ nhân này đột nhiên phát xuân có phải hay không? Một bên khác, Trần Huyền rời đi về sau liền tiến vào Thiên Hoang thế giới, đồng thời triệu tập Trần Vương tộc tất cả cao tầng tiến về Trần Vương điện nghị sự. Nhìn xem lục tục ngo ngoe đi vào Trần Vương điện một đám cao tầng, Trần Huyền đối với bọn hắn nói ra, "Chư vị, ở Thiên Hoang thế giới nhàn lâu như vậy, có muốn hay không chơi một trận lớn?" Đột nhiên nghe được Trần Huyền lời này, Trần Vương tộc các cường giả đều là sửng sợ, chợt trong ánh mắt của bọn hắn đều hiện lên một vòng cực kỳ hưng phấn hào quang óng ánh rực vào, "Huyền tử, tại nơi này ta sớm nhàn nhạt nhẽo vô vị, ngươi muốn làm sao chơi? Dù là lên núi đao xuống biển lửa đàn ông cũng cùng ngươi xông vào một lần." Hàn Sung lúc này cao giọng nói ra, đám người cũng là như hắn như vậy ý nghĩ, một mực tại Thiên Hoang thế giới tu luyện mặc dù có thể tăng thực lực lên, thế nhưng là thực chiến cũng là đám người tương đương khắc nhịn. Nói trắng ra là chính là muốn phát tiết một chút trong lòng góp nhặt lực lượng. Trần Huyền cười cười, nói ra, "Tốt, lần này ta Trần Vương tộc trên dưới toàn tộc xuất động, cùng phù đồ cổ tộc viện xoay cổ tay, đến xưng một xưng bọn hắn cân lượng." Chương 1846. Chơi một trận lớn bên dưới. Chương 1846 chơi một trận lớn bên dưới. Cổ tộc. Nghe được Trần Huyền lời này, Trần Vương tộc các cường giả tinh thần cũng vì đó chấn động, bởi vì liền cho đến trước mắt, bọn hắn muốn nhất khiêu chiến chính là thái cổ thế giới những cái kia chí cao vô thượng cổ tộc. Chỉ có cùng những này vĩ đại cổ tộc giao phong, mới có thể triệt để kích phát ra trong lòng bọn họ bành phái chiến ý trong lúc nhất thời, Trần Vương tộc chư cường trong lòng không khỏi là nhiệt huyết sôi trào, toàn tộc xuất động cùng cổ tộc một trận chiến, loại trang diện kia chỉ là ngẫm lại đều để bọn hắn nhịn không được kích động trong lòng. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác phảng phất lại về tới tại lúc trước thế giới kia cùng các đại vương tộc, cùng thượng giới các đại đạo thống, cùng phương Tây thần tộc giao phong nhiệt huyết chẳng diện. Chín đại thần phạt, tám đại thần điện điện chủ nghe lệnh, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian đi chuẩn bị, 3 ngày sau đó theo ta tiến về thế giới bên ngoài, ngoài ra ta Trần Vương tộc trừ 9 đại thần phạt, 8 đại thần điện bên ngoài, ta chuẩn bị tại thiết lập nhân bảng, hắc bảng, yêu bảng. Trần Huyền khẩn tiếp lấy tuyên bố quyết định của mình. Hắn nhìn xem mọi người ở đây, tiếp tục nói, 9 đại thần phạt, 8 đại thần điện đã thành kết cục đã định, không thể sửa đổi, bất quá mọi người tại đây đều là đã nhập thông thiên. Tại ta Trần Vương tộc dưới trướng không thể không tên, về phần người này bảng, hắc bảng, yêu bảng đứng đầu bảng do ai tới làm, chính các ngươi lấy thực lực phân thắng thua, mỗi một cái bảng danh sách phía dưới có người nào cũng do cuối cùng bên thắng đi chọn lựa, chuyện này chín đại thần phạt phụ trách làm trọng. Tài nói, Trần Huyền nhìn về hướng tại Trần Vương tộc dưới trướng vẫn luôn không có chức vị tứ đại khôi thủ, 8 đại thần tướng, 12 ngày vương, 24 môn đồ, còn có Hàn Sung, Ngạo Nhân, Trần Thiên Mãng, Trần Võ Thiên Tôn, Nguyên Dụ Thiên Tôn, cùng Lý Trường Phong, Tả Lương, Lâm Dịch, Ngụy Tử Thanh, Ngụy Manh Manh cùng giao cơ bọn người. Những người này trước mắt tại Trần Vương tộc còn không có bất luận chức vụ gì. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền lời này vừa nói ra, những người này ánh mắt lập tức lăng lệ, bởi vì một khi tranh đoạt cái này tam đại bảng danh sách đứng đầu bảng, mỗi một người bọn hắn đều sẽ thành đối thủ tốt, 3 ngày thời gian ta muốn nhìn thấy kết quả, 3 ngày sau tất cả mọi người theo ta xuất chiến. Một trận hội nghị kết thúc về sau, tất cả mọi người rời đi. Trần Huyền cũng rời đi Trần Vương điện, hắn đầu tiên là đi xem nhìn Hắc Đế, lão thất phu này chiếm cứ cố kia đế cấp thi hải đã lâu như vậy hay là không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Lão thất phu này nếu như tỉnh, đây tuyệt đối là một thành viên manh tướng. Bất quá chuyện này Trần Huyền cũng biết không có khả năng sốt ruột. Nghĩ, Trần Huyền hay là quyết định về chúng nữ nơi đó một chuyến, bởi vì Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng sự tình, mặc dù chúng nữ đã nói muốn để hắn lọt vào trừng phạt, bất quá một mã là một mã. Bởi vì lần này Trần Huyền cũng chuẩn bị đem sư nương đoàn người mang đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút loại kia huyết tinh chiến đấu. Lúc trước Lâm Tổ Y Y đề nghị, Trần Huyền cuối cùng vẫn là đáp ứng, những nữ nhân này không có khả năng một mực tại thiên hoang thế giới khi chim hoàng yến, nếu đều có thực lực, tương lai vì cái gì không có khả năng một mình đảm đương một phía. Nói câu không dễ nghe, vạn nhất hắn Trần Huyền tương lai xuất hiện ngoài ý muốn gì, chỉ cần có những nữ nhân này tại cũng có thể thay hắn đem tràng diện cho chống lên đến. Cho nên, dần dần dựng nên chúng nữ tại Trần Vương tộc trong lòng hy vọng là có cần phải, mà lại các nàng cũng có thực lực này. Khi Trần Huyền đi vào chúng nữ chỗ ở lúc, không ít nữ nhân đều tại. Nhìn thấy gia hỏa này giáo giác từ ngoài cửa nhô đầu ra, Thẩm Sơ Vân cái thứ nhất phát hiện hắn, chỉ gặp nó thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện tại cửa ra vào vị trí, một thanh liền nắm chặt Trần Huyền lỗ tai tiểu tử, ngươi còn dám trở về à, cút ngay cho lão nương tiền đến. Thẩm Sơ Vân một thanh liền đem Trần Huyền cho tung tiền đến. Mặc dù Thẩm Sơ Vân đã là thông thiên viên mãn cảnh, bất quá nếu không phải Trần Huyền dự định chủ động đưa tới cửa, nữ nhân này chỗ nào có thể bắt hắn lại a tê, tiểu nương tử, điểm nhẹ, đau. Trần Huyền vuốt vuốt lỗ tai của mình. Chúng nữ nhao nhao hướng bên này nhìn lại, nhìn thấy là gia hỏa này trở về. Nguyên bản vừa nói vừa cười chúng nữ sắc mặt lập tức liền kéo căng đó có thể thấy được, Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng xuất hiện để các nàng trong lòng khó chịu hiện tại cũng còn không có yếu bất tiểu tử, ngươi nói đi, lần này ngươi là dự định bày chọn hay là cầu xin tha thứ? Bất quá lão nương nhắc nhở trước ngươi, lần này cầu xin tha thứ không dùng, ngươi phải dùng thực lực đến nói chuyện. Thẩm Sơ Vân hung hăng theo dõi hắn hử, một ít người chẳng lẽ không có ăn vào hai vị kia mỹ nhân sư tỷ, cho nên chạy về đến đỡ thèm đi. Hoàng phủ Thiên Tiễn hừ nhẹ một tiếng. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền cười khổ một tiếng, nói ra, các ngươi thật hiểu lầm ta, các nàng thật là sư tỷ ta. Hiện tại là sư tỷ, vậy sau này đâu? Dương Khuynh Thành hãy hắn một cái về sau cũng là sư tỷ thôi. Trần Huyền giang tay ra, nhìn thấy chúng nữ ánh mắt bất thiện, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, nói ra, cái kia, ta lần này trở về là muốn mang các ngươi đi ra ngoài chơi một chơi, thế nào? Có hứng thú hay không? Nghe chút lời này, chúng nữ quả nhiên hứng thú, dù sao một mực đợi ở chỗ này các nàng xác thực rất nhàm chán tiểu tử, ngươi lời ấy coi là thật. Hạ Lạc Thần mở miệng hỏi. Trần Huyền giơ tay lên, ta cam đoan, bất quá lần này ra ngoài các ngươi đến nghe ta chỉ huy, ta cũng chỉ có 2 điểm yêu cầu, thứ nhất, không đến thông thiên viên mãn cảnh không cho phép nhúng tay ta việc cần phải làm. Thứ hai, coi như đến thông thiên viên mãn cảnh mang thai cũng không cho phép nhúng tay ta việc cần phải làm. Thế nào, các ngươi có đáp ứng hay không? Chúng nữ liếc nhau một cái, trong miệng một lời nói ra, thành giao. Trần Huyền lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ đám nữ nhân này không nghe chỉ huy, lần này coi như là dẫn các nàng ra ngoài được thêm kiến thức, trước thích đứng một chút bất quá một mã là một mã. Tiểu tử, trừng phạt chuyện này có thể không tính xong, ngươi mơ tưởng trốn thoát lao nương môn lòng bàn tay, đêm nay, lãnh phạt. Tiếng nói nhất chuyện, chúng nữ trên khuôn mặt lập tức lộ ra một vòng để Trần Huyền không rét mà run ý cười. Ta mẹ nó. Trần Huyền chỉ cảm thấy xương cốt của mình trong nháy mắt mềm nhũn. Đảo mắt nhoáng một cái, 3 ngày đi qua, nhân bảng, hắc bảng, yêu bảng, cái này tam đại bảng danh sách đứng đầu bảng cũng có nhân tuyển. Nhân bảng đứng đầu bảng giao cơ, nữ nhân này tương đương lợi hại, trực tiếp đem Ngụy Tử Thanh cùng Ngụy Manh Manh hai cái này thiên chi tiêu nữ đều ép xuống. Bất quá đây cũng là bởi vì Ngụy Tử Thanh cùng Ngụy Manh Manh hai người thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến cho nên mới bại bởi giao cơ. Bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra giao cơ thực lực. Về phần hắc bảng đứng đầu bảng chính là Lý Trường Phong, ở phía sau từ Bách Quốc chiêu mộ 5 tên yêu nghiệt thiên tài bên trong, thực lực của hắn xem như cường đại nhất. Yêu bảng đứng đầu bảng là Trần Thiên Mãng, gia hỏa này chiến lực cũng là biến thái cấp bậc, ngay cả cùng hắn tranh đoạt đứng đầu bảng ngạo nhân đều bị đánh đập một trận. Mà yêu bảng cũng chỉ có 2 người, một cái là đứng đầu bảng Trần Thiên Mãng, một cái chính là ngạo nhân lão yêu quái này. Những chuyện này đều có kết quả đằng sau, Trần Huyền liền từ trên trời hoang thế giới đi ra, sau đó hắn lập tức rời đi Thiên Cơ Thành. Dù sao dưới trướng hắn lực lượng khoảng chừng 900.000 đại quân, khổng lồ như thế một nguồn lực lượng cũng không thể đặt ở khí tông đi. Đi vào Thiên Cơ Thành bên ngoài một chỗ ẩn bí chi địa, Trần Huyền tài đem Trần Vương tộc người toàn bộ mang ra ngoài, phân phó một ít chuyện sau Trần Huyền lần nữa tiến về Thiên Cơ Thành, sau đó hắn một mực chờ lấy phù đồ cổ tộc chui vào trong chính là. Cùng lúc đó, phù đồ thánh thành. Phù đồ cổ tộc phía trên tòa thánh điện, Trường Lâm cổ đế ngay tại đối với Thác Bạt Vô Thiên hồi báo sự tình. Nghe được Trường Lâm cổ đế nói xong, Thác Bạt Vô Thiên sắc mặt đã càng ngày càng âm trầm, tốt một cái Diệp Thiên Vũ, nàng thật sự cho rằng ỷ vào mình tại phù đồ hoang giới rất có hy vọng, ỷ vào chính mình là tiêu cựu trọng đệ tử bản thủ tọa cũng không dám động nàng có phải hay không. Trường Lâm cổ đế nói ra, thủ tọa, việc này mặc dù ta phủ đồ cổ tộc không có chứng cứ, bất quá ta kết luận tuyệt đối cùng khí thủ có quan hệ, nàng nhất định biết chút ít cái gì, mà lại ta suy đoán Nam Dương Hiền giả bọn người chỉ sợ đã gặp bất trắc. Thác Bạt Vô Thiên trong đôi mắt hiện lên một vòng đáng sợ lạnh mang, nói ra, rất tốt, nếu nàng như vậy không biết điều, quyển kia thủ tọa liền để nàng xem thật kỹ một chút tại phù đồ hoang giới đến cùng ai mới là chủ nhân chân chính. Truyền mệnh lệnh của ta, đem thiên cơ thành cho ta vây quanh. Chương 1847. Vây thành. Chương 1847 vây thành. Khi Trần Huyền đi vào khí tông lúc, Diệp Thiên Vũ chính an tĩnh ngồi trong sân phòng trà, kiếm nữ Hoàng thì tại lau sạch lấy chính mình thanh phong kiếm, sắp đối mặt chuyện này các nàng phảng phất cũng không có bao nhiêu áp lực, nhìn thấy Trần Huyền đến, Diệp Thiên Vũ mỉm cười, hướng phía hắn vẫy tay, "Tiểu tử, tới ngồi." Trần Huyền đi vào Diệp Thiên Vũ ngồi xuống bên người, cười nói, "Hai vị sư tỷ thật có nhã hứng, xem bộ dáng là cũng không có đem phù đồ cổ tộc để ở trong lòng." Diệp Thiên Vũ rót cho hắn một chén trà, cười nói, "Chỉ cần phù đồ cổ tộc cổ hiền không ra, có tiểu tử ngươi cùng nhị sư tỷ ở chỗ này tọa trấn, có thể có cái gì áp lực?" Lại nói, "Tiểu tử ngươi không phải muốn đem ngươi dưới trướng đám người kia lôi ra đến luyện tay một chút sao?" Nói thật, đối với việc này ta cũng rất mong đợi, nếu như tiểu tử ngươi dưới trướng nguồn lực lượng này thật có thể cùng phù đồ cổ tộc chống lại, lại thêm thế giới thứ hai cái kia kinh khủng thời gian tỷ lệ, chỉ sợ không được bao lâu thái cổ thế giới sẽ xuất hiện một cái cùng cổ tộc bình khởi bình tọa, thậm chí là siêu việt cổ tộc khủng bố thế lực. "Đúng rồi, tiểu tử ngươi dưới trướng người đâu? Ở nơi nào?" Kiếm nữ Hoàng cũng không mặn không nhạt hướng hắn nhìn lại. Trần Huyền cười nói, "Hai vị sư tỷ xin yên tâm, ta đã đem bọn hắn an bài tại thiên cơ thành bên ngoài, không ai có thể phát hiện hành tung của bọn hắn, một khi phù đồ cổ tộc dám giáng lâm thiên cơ thành, đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp cho bọn hắn tới một cái làm sủi cảo, để bọn hắn triệt để gây ở chỗ này." Diệp Thiên Vũ nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, "Cũng tốt, khổng lồ như thế một nguồn lực lượng nếu là đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối sẽ khiến người hoài nghi, sớm an bài từ một nơi bí mật gần đó cũng không tệ, bất quá lần này nếu thật cùng phù đồ cổ tộc giao phong, nếu không có tuyệt đối tất yếu, ngươi tốt nhất đừng bại lộ quá nhiều, lưu một chút không người biết được gác chủ bài trùng quy có chỗ tốt." Trần Huyền nhẹ gật đầu, lấy trước mắt hắn thực lực coi như không sử dụng sáng tạo thế, cũng có thể cùng nửa hiện cường giả cân sức ngang tài đương nhiên, nếu thật đối mặt 10 phần khó giải quyết cường giả, Trần Huyền tự nhiên muốn vận dụng sáng tạo thế tấm này kinh khủng át chủ bài. "Đúng rồi Ngũ sư tỷ, chúng ta bên này tạm thời có bao nhiêu lực lượng có thể dùng?" Trần Huyền dò hỏi. Diệp Thiên Vũ nhấp một ngụm trà nước, nói ra, "Ta đã để cho người ta đem tin tức thả ra, cho đến trước mắt đã có người cho ta khí tông truyền tin, bọn hắn đang theo lấy thiên cơ thành chạy đến, về phần cuối cùng sẽ có bao nhiêu người đứng ở bên ta tạm thời còn không cách nào xác định." Trần Huyền lại hỏi, "Phù đồ cổ tộc bên đó đây, có người nhìn chằm chằm sao?" Diệp Thiên Vũ nói ra, "Yên tâm đi, ta đã để cho người ta đi làm, một khi phù đồ cổ tộc có động tĩnh, chúng ta bên này liền có thể trước tiên biết." Kiếm nữ Hoàng lau sạch lấy trong tay thanh phong kiếm, một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Huyền nói ra, "Phù đồ cổ tộc tổng cộng có hai vị nửa hiền cường giả, chết một cái, còn thừa lại một cái, lần này như đến, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất động tên này nửa hiền, đến lúc đó ngươi tới vẫn là ta đến." Nghe vậy, Trần Huyền nhún vai, cười nói, "Nhị sư tỷ nếu có hứng thú, ta tự nhiên là không có khả năng cùng ngươi đoạn." "Tốt, vậy cứ thế quyết định." Kiếm nữ Hoàng thu kiếm vào vỏ. Lúc này, bên ngoài viện bỗng nhiên truyền đến khí tông cường giả thanh âm, "Khí thủ, phù đồ thánh vực bên kia truyền đến tin tức, phù đồ cổ tộc toàn tộc tức giận, thô sơ giản lược đoán chừng có vượt qua 100,000 người tu hành đồng thời rời đi phù đồ cổ tộc, đang theo lấy thiên toàn vực mà đến, chậm nhất sáng sớm ngày mai liền có thể đến ta thiên cơ thành." Nghe vậy, trong sân trong mắt ba người đồng thời hiện lên một vòng lanh quang. 10 vạn đại quân, vì đối phó khí tông, phù đồ cổ tộc thật đúng là bỏ xuống được vốn liếng a. Chẳng lẽ là muốn lấy thế để người sao? Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vòng ngoạn vị nhi ý cười, điểm ấy lực lượng không biết có đủ hay không hắn Trần Vương tộc nhét cái răng. Tiếp tục nhìn chằm chằm phù đồ cổ tộc, có cái gì tin tức mới tùy thời cho ta biết. "Là, khí thủ." Tại khí tông cường giả sau khi rời đi, Diệp Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà thật dám động, hơn nữa còn muốn động thật sự, xuất động 10 vạn đại quân, đây là muốn đem ta khí tông từ phù đồ hoang giới triệt để xóa đi a." Kiếm nữ Hoàng ánh mắt lăng lệ, kiếm ý ngút trời, nói ra, "Nếu đã tới, chiến chính là, vừa vặn trong tay của ta thanh phong kiếm có lẽ lâu đều không có quy mô lớn uống máu." Nhị sư tỷ nói không sai. Trần Huyền đạo, "Thế nhân đều biết cổ tộc rất khủng bố, cơ hồ không có người nào dám trêu chọc bọn hắn, lần này chúng ta liền để thế nhân nhìn cho kỹ, vị đại cổ tộc bất quá cũng như vậy." Diệp Thiên Vũ đối với Trần Huyền nói ra, "Tiểu tử, lần này may mắn có ngươi sớm làm chuẩn bị, không phải vậy cục diện thật đúng là sẽ rất phiền phức, bất quá đối mặt phù đồ cổ tộc xuất động 10 vạn đại quân này, ở dưới tay ngươi người có bao nhiêu phần thắng?" Trần Huyền sán lạn cười một tiếng, nói ra, "Ngũ sư tỷ, nếu như là phù đồ cổ tộc toàn tộc xuất động, ta còn thực sự không dám nói cái này phần thắng cao bao nhiêu, bất quá liền chỉ là 10 vạn đại quân mà thôi, đến lúc đó bọn hắn sẽ bị gặm ngay cả xương cốt đều không thừa bên dưới." Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ Hoàng trong lòng hơi kinh, tiểu tử này dưới tay đến cùng có bao nhiêu lực lượng? Thực lực tổng hợp rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn thấy hai nữ nhao nhao hướng chính mình xem ra, Trần Huyền cười nói, "Hai vị sư tỷ, hết thảy ngày mai liền có thể thấy rõ ràng, các ngươi yên tâm, cổ hiền không ra, hôm nay liền sập không xuống." 7. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai bình minh dâng lên. Toàn bộ thiên cơ thành hay là như ngày xưa bình thường bình thản an bình, phù đồ cổ tộc đại quân sắp đánh tới sự tình tạm thời vẫn chưa có người nào biết. Trần Huyền sớm liền rời giường, khi hắn đi ra dàn phòng lúc, liếc mắt liền thấy Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ Hoàng hai người đứng ngạo nghễ tại vách tường chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ thiên cơ thành, gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của các nàng, góc áo đông đưa, đón chiều hạ, nhìn qua càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tại ánh bình minh làm nổi bật bên dưới, đứng tại trên đầu tường hai nữ hợp thành một bức lộng lẫy bức họa tuyệt vời, làm cho nhìn lại Trần Huyền đâu ngốc trệ vài giây đồng hồ. Có lẽ là cảm thấy Trần Huyền nhìn chăm chú, đứng tại trên đầu tường hai nữ đồng thời nghiêng đầu hướng hắn xem ra. Nhìn ra họa này cái kia giống như chư ca bình thường ánh mắt, Diệp Thiên Vũ khẽ cười một tiếng, nói ra, "Tiểu tử, ngươi nếu là lại nhìn chừng chừng xuống dưới, chỉ sợ ngươi nhị sư tỷ lại được đảo người con ngươi. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, không có cách nào, ai bảo hai vị sư tỷ như vậy khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo động lòng người rồi, là cá nhân đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Có đúng không? Diệp Thiên Vũ từ đầu tường lướt xuống, thân như khinh hồng, đi vào bên cạnh hắn, cười hỏi, vậy ngươi nói ta cùng ngươi nhị sư tỷ ai đẹp một chút? Vấn đề này há có thể làm khó được Trần Huyền, hai vị sư tỷ mỗi người mỗi vẻ, bất phân cao thấp, tương lai ai nếu có được thứ nhất chính là thiên đại tạo hóa. Ba Hoa Diệp Thiên Vũ lườm hắn một cái, nói ra, ta vừa nhận được tin tức, lần này phù đồ cổ tộc thủ tọa Thác Bạt Vô Thiên sẽ đích thân đến, hẳn là rất nhanh liền có thể đến Thiên Cơ Thành. Thác Bạt Vô Thiên. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, hắn đi tìm cái chết sao? Tới, lúc này, đứng tại trên đầu tường kiếm nữ hoàng đống nhiên nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền cùng Diệp Thiên Vũ đồng thời lướt lên đầu tường, nhìn về phía ngoài thành đem Thiên Cơ Thành cho bản đế vây quanh, giờ này khắc này, tại Thiên Cơ ngoài thành, vô cùng kinh khủng lực lượng giống như bài sơn đảo hải hồng thủy bình thường cuốn tới, sau đó cỗ này hồng thủy từ giữa đó tách ra, hướng hai bên lan tràn, hình thành một cái cự đại hình tròn đem Thiên Cơ Thành vây quanh ở trong đó. Chương 1848, làm cha bên trên. Chương 1848 làm cha bên trên. Như vậy trùng trùng điệp điệp động tĩnh, tự nhiên cũng là trong nháy mắt liền kinh động đến Thiên Cơ Thành nội vô số người tu hành. Nhìn bên ngoài thành trên bầu trời cái kia đầy trời bóng người không ngừng phun trào, đã đem toàn bộ Thiên Cơ Thành đều cho bao vây lại, tất cả mọi người trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Những này là phù đồ người cổ tộc, bọn hắn muốn làm gì? Phù đồ cổ tộc, bọn hắn vậy mà xuất động lực lượng cường đại như thế vây quanh Thiên Cơ Thành, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phù đồ cổ tộc còn chưa từng như này làm to chuyện, dưới mắt xuất động lực lượng cường đại như thế vây quanh Thiên Cơ Thành, chẳng lẽ là vì khí tông mà đến? Toàn bộ Thiên Cơ Thành cũng chỉ có khí tông đáng giá phù đồ cổ tộc chăm chú đối đãi. Hẳn là, các ngươi quên sao? Hai ngày trước phù đồ cổ tộc thiếu chủ Thác Bạt trai bị người từ khí tông bắt đi, mặc dù không biết kết cục sau cùng như thế nào, nhưng từ cục diện dưới mắt đến xem, hẳn là xảy ra vấn đề. Mà lại nói không chừng phù đồ cổ tộc còn đem đây hết thảy trách tội tại khí tông trên đầu, sau đó một trận đại chiến chỉ sợ không thể tránh được. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ Thành người tu hành toàn bộ đều khủng hoảng, lực lượng cường đại như thế vây quanh Thiên Cơ Thành bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là đây là phù đồ cổ tộc đang nói đùa, một khi bộc phát đại chiến, toàn bộ Thiên Cơ Thành trong nháy mắt liền sẽ từ giữa vùng thiên địa này biến mất vây quanh ta Thiên Cơ Thành. Hừ, thật là lớn chiến trận. Trên đầu tường, Diệp Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Kiếm nữ hoàng nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, nói ra, phù đồ cổ tộc xuất động lực lượng không kém, cổ đế cường giả cũng không dưới tại 10 người, cổ hầu cường giả càng là có mấy vạn người, còn sót lại đều là thiên tôn cảnh, chớ nói chi là còn có Thác Bạt Vô Thiên vị này thủ tọa, cùng núp trong bóng tối nửa hiền cường giả, dạng này một nguồn lực lượng hoàn toàn có thể đem Thiên Cơ Thành phá hủy nhiều lần. Nghe vậy, Trần Huyền Sâm nhiên cười một tiếng, không thua 10 người cổ đế, mấy vạn cổ hầu, nếu như vậy lực lượng coi như rất cường đại, như vậy dưới trướng hắn chín đại thần phạt, tám đại địa chủ, nhân bảng, hắc bảng, yêu trên bảng những cường giả này đâu? Dù sao, những người này đều tiến nhập thông thiên cảnh, mặc dù trước mắt mạnh nhất cũng mới thông thiên thượng thừa cảnh, nhưng là đặt ở những cổ tộc này lời nói, đều là cổ đế cường giả, mà lại quy mô thế nhưng là so phù đồ cổ tộc mạnh hơn nhiều. Chín đại thân phạt, tám đại điện chủ 17 người, lại thêm nhân bảng, hắc bảng, yêu trên bảng 59 người, đây chính là 76 vị thông thiên cảnh cường giả. Mà lại ở trong đó chí ít có 70 người tu luyện cộng sinh chi pháp, cho nên Trần Huyền dưới trướng cường giả đỉnh cao không chỉ có riêng là cái này 76 người, chí ít còn có 70 tên đế yêu cường giả. Như vậy tính toán, cộng lại đã nhanh 150 tên cường giả đỉnh cao. Mà lại ở trong đó còn không có tính cả Trần Huyền nữ nhân, còn có sư nương đoàn những này thông thiên viên mãn cảnh cường giả. Về phần cổ hầu, không có ý tứ, Trần Huyền dưới trướng lực lượng trừ cao tầng bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều là cổ hầu cường giả, bởi vì Trần Huyền dưới trướng yếu nhất đều là vô thượng cảnh, thiên tôn cảnh không tồn tại. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cười lạnh, nhìn bên ngoài thành đem Thiên Cơ Thành bao vây lại cái kia lít nha lít nhít bóng đen, hừ, một đám người không biết tự lượng sức mình, cổ hiền không ra, hôm nay ta ngược lại muốn xem các ngươi sống thế nào lấy rời đi nơi đây. Vĩ đại cổ tộc, hừ, hôm nay các ngươi chỉ sợ đến cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Diệp Thiên Vũ cùng Kiếm Nữ Hoàng hai người đồng thời hướng hắn nhìn lại. Lúc này, chỉ nghe ngoài thành truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, khí tông ngoại trừ, bản thủ tọa cho các ngươi thời gian một tiếng toàn bộ rời đi, một giờ sau, bản thủ tọa đem san bằng Thiên Cơ Thành. Nghe thấy lời ấy, Thiên Cơ Thành nội người tu hành trong lòng hoảng hốt. Sau đó chỉ gặp trong thành người tu hành nhao nhao đằng không mà lên, lít nha lít nhít thân ảnh đếm mãi không hết, toàn bộ đều hướng phía Thiên Cơ Thành bên ngoài lao đi, cấp độ kia tràng diện cũng là có chút chán quan. Toàn bộ Thiên Cơ Thành có bao nhiêu người? Mấy cái chữ kia tuyệt đối không thua 5 triệu. Diệp Thiên Vũ không có ngăn cản, bởi vì chuyện này vốn là cùng những người này không quan hệ. Thấy vậy, Trần Huyền nhìn xem Diệp Thiên Vũ hỏi, "Ngũ sư tỷ, sau trận chiến này, ngươi là cùng ta đi hay là lựa chọn lưu lại?" Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, chợt nàng hít sâu một hơi, nói ra, "Sau trận chiến này, mặc kệ kết cục như thế nào, cái này phù đồ cổ tộc ta sợ là không tiếp tục chờ được nữa, bất quá là năm đó ta sợ dĩ lại tới đây sáng tạo khí tông cũng là vì địa kiếp, dưới mắt địa kiếp đã bị tiểu tử ngươi đạt được, ta cũng lần nên rời đi nơi này trở về nhìn một chút." Nghe thấy lời này, Kiếm Nữ Hoàng không biết là nghĩ tới điều gì, nàng nhíu mày, "Ngươi muốn trở về, là nên về cái chỗ kia nhìn một chút." Diệp Thiên Vũ thần sắc bình tĩnh, Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, có ngũ sư tỷ câu nói này, như vậy ta cũng có thể hào hào hoạt động một chút tay chân." Nếu như Diệp Thiên Vũ vẫn như cũ muốn giữ lại, như vậy Trần Huyền thật đúng là không dám không chút kiêng kỵ đại khai sát giới, dù sao nếu như hắn đi, phù đồ cổ tộc lại lựa chọn trả thù Diệp Thiên Vũ đâu. Thế nhưng là, Diệp Thiên Vũ sẽ không lưu lại, như vậy Trần Huyền cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, bất kể là ai làm đối thủ của hắn, trực tiếp giết chính là. Phù đồ cổ tộc cho thiên cơ thành người tu hành một giờ, cuối cùng vẹn vẹn mới nửa giờ, toàn bộ thiên cơ thành chính là người đi nhà trống, trừ khí tông bên ngoài, nơi này đã biến thành một tòa thành không, một cái vật sống đều không nhìn thấy. Giờ này khắc này, tại thiên cơ ngoài thành, không chỉ có bao quanh thiên cơ thành phù đồ cổ tộc 10 vạn đại quân, còn có thiên cơ thành mấy trăm vạn người tu hành, bọn hắn cũng không có chọn rời đi, toàn bộ đều hướng phía thiên cơ thành nhìn lại. Phù đồ cổ tộc xuất động lực lượng cường đại như thế, khí tông có thể ngăn cản sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Thậm chí bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến khí tông bị phù đồ cổ tộc hủy diệt hạ tràng thủ tọa, có thể bắt đầu. Trường Lâm cổ đế đứng tại Thác Bạt Vô Thiên bên người, thứ nhất mặt băng lãnh nhìn về phía thiên cơ thành nội. Nghe vậy, Thác Bạt Vô Thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, như là hai tia chớp vạch phá bầu trời. Sau một khắc, nó thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại thiên cơ trên thành không, phù đồ cổ tộc thập đại cổ đế cũng là theo sát phía sau. Thấy vậy, Diệp Thiên Vũ bình tĩnh nói, đi thôi, tới kiến thức một chút vị này tại phù đồ hoang giới dưới một người, trên ước vạn người bá chủ nhân vật. Lập tức, Trần Huyền ba người thân ảnh cũng biến mất tại trên đầu tường, xuất hiện ở Thác Bạt Vô Thiên phía trước. Trong nháy mắt đó, khi Trần Huyền ba người vừa mới lúc xuất hiện, một cỗ vô tận lực lượng chính là giống như quét ngang thế giới hồng thủy bình thường hướng phía Trần Huyền ba người cuốn tới. Đối mặt nguồn lực lượng này, thực lực yếu nhất Diệp Thiên Vũ kém chút bị nó bước lui. Bất quá sau một khắc, một bàn tay đặt ở trên vai thơm của nàng, làm cho Diệp Thiên Vũ chỉ cảm thấy tất cả áp lực đều biến mất, bởi vì Trần Huyền đã vì nàng ngăn trở tất cả mưa to gió lớn. Thấy vậy, Thác Bạt Vô Thiên cái kia một đôi ánh mắt sắc bén trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền nhìn sang, kiếm đạo đệ nhất thiên hạ kiếm nữ hoàng ở trước mặt của hắn có thể như vậy phong khinh vân đạm, chẳng có gì lạ. Diệp Thiên Vũ có thể ngăn cản áp lực của hắn cũng có thể lý giải. Thế nhưng là, cái này vô thượng bắt trọng thiên sâu kiến là tình huống gì? Ha ha, lấy thế để người, đường đường phù đồ cổ tộc thủ tọa, danh chấn thái cổ thế giới cường giả đỉnh cao thế mà liền điểm năng lực cũng không sợ mất mặt ta. Trần Huyền trước tiên mở miệng. Nghe vậy, Thác Bạt Vô Thiên ánh mắt phát lạnh, đáng chết sâu kiến, ngươi có tư cách gì tại bản thủ tọa trước mặt nói chuyện? Bản thủ tọa để cho ngươi mở miệng sao? Ngươi là cái thá gì? Trần Huyền sắc mặt trầm xuống, chợt hắn cười lạnh, lên tiếng nói ra, lão giả, tại cha ngươi trước mặt thật dễ nói chuyện, nếu không cẩn thận bị đánh chết.